Cô dâu 17 tuổi rưỡi, tác giả Gia Gia. Chương 1. Hôn nhân và sự sắp đặt. Nó bước xuống khỏi giường đi vào nhà tắm, nhìn vào gương. Hai con mắt của nó đỏ lồm, sâu hắm, khuôn mặt hốc hác đi chỉ sau một đêm suy nghĩ và mất ngủ. Nó chưa thể hoàn hồn lại được. Giờ đây đầu óc của nó hoàn toàn trống rỗng và quay cuồng, vì chỉ còn chính xác là một tuần nữa thôi, nó đã là hoa có chủ. Quay trở về 14 giờ trước tại khách sạn Carica. What? Nội vừa nói cái gì vậy ạ? Một tuần nữa con sẽ kết hôn sao? Nó nói cái giọng to, giọng ngạc nhiên xen lẫn với sự thất vọng. Vấn đề này nội đã bao giờ nói với con đâu. Hơn nữa năm nay con mới 17 tuổi mà. Nó cố tìm ra lý do để thuyết phục nội của nó. Xà xà, bình tĩnh đi, nghe nội nói này. Tiếng của nội nó từ từ đều đều. Nội biết năm nay con mới 17, nhưng không sao cả. Với thế lực của hai gia tộc chúng ta thì việc này có gì là khó đâu. Con không phải lo. Nội nói cứ như là lo nó nghĩ sẽ không làm được gì vậy ấy. Hơn nữa, hai con cùng tuổi, kết hôn xong sẽ cùng nhau đi du học. Chuyện học hành giúp đỡ lẫn nhau rất được đó. Xa xa à? Nội nó cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Mà còn nữa, nội đã làm thủ tục chuyển trường cho con đến trường Sky rồi. Ngày mai con sẽ đến đó học cùng với Windy nha. Tại sao nội lại làm thế chứ? Nội chưa từng hỏi qua ý kiến của con mà. Xà xà nói trong tiếng nấc, nước mắt sàn sụa tỏ vẻ bất đồng, kèm theo sự nài nỉ, mong nội của nó có một chút thương cảm. Nhưng chưa dứt lời, nội nó đã nói tiếp. Việc này ta đã cân nhắc khá là lâu rồi. Hai bên họ hàng gia tộc rất là hợp nhau. Windy là một chàng trai bản lĩnh, tốt bụng, là người duy nhất hợp với con đó. Nội nhấn mạnh hai từ duy nhất, làm nó thấy là đã hết hy vọng thật rồi. Nó không cam tâm, 17 năm trời chưa một mảnh tình vắt vai, chưa biết mùi vị tình yêu là thế nào. Nó không thể nào trao gửi bản thân của mình cho một người mà nó không hề biết, không hề yêu. Hay, nó vẫn nghe danh Windy trên các phương tiện báo chí, TV, anh ta quá là nổi tiếng. Mới 17 tuổi, đã trở thành một người kinh doanh tài ba thứ thiệt, nhưng cũng không biết các vụ scandal về việc hào hoa với nhiều nữ sinh, ca sĩ, diễn viên. Nó quyết không thể lấy một người như thế này được, không thể được. Nó bình tĩnh nhìn về phía nội với ánh mắt thương, thương nhất có thể nũng nịu. Nội à, tiếng nội kéo dài cả tỷ km mà Gia Gia đánh đau đầu. Hay... Gia Gia ngoan, nội cũng thương con lắm đấy. Nhưng vì hạnh phúc của con, nội không thể ích kỷ giữ con lại cho riêng mình được. Nội tin chắc rằng con sẽ hạnh phúc khi bên cạnh của Windy. Nội cầm tay của nó, ánh mắt van nài vỗ vỗ vào mu bàn tay, tỏ vẻ là trấn an, sắc mặt biến đổi chút ít, nhìn đứa cháu nội mà lòng ông không muốn xa. Nếu như cái lần trước thì nội nó sẽ không đắn đo mà gật đầu cái rụt. Nhưng chuyện này thì... Xa xa rụt tay lại, nhìn nội nó rưng rưng mà, ánh mắt không một từ nào có thể diễn tả chính xác nhất hết được. Nó cầm túi, chạy thật nhanh ra khỏi phòng, và không quên hét lên một câu. Con hận nội, con ghét nội, nội không hề thương con. Nó lao như bay ra chiếc xe Mecca đỏ thời trang, phi thật nhanh về nhà. Đóng cửa lại, nó nằm khóc mà không hề ăn tối. Mọi người trong nhà đều lo lắng cho nó. Thường ngày nó cười nói vui vẻ khi về nhà, vậy mà hôm nay không ai có thể giúp được nó cả. Khổ thân. Tại một nơi khác, gia tộc họ Lăng. Lăng Minh Khánh với tất cả mọi người trong nhà. Tuần sau sẽ là lễ đính hôn của Windy với tiểu thư nhà họ Hoàng, Hoàng Kim Gia. Tôi nói vậy để tất cả mọi người biết đường chuẩn bị trước. Tất cả mọi người dường như đã biết được trước, nên không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay là phản đối gì cả. Nói đúng hơn là họ vui mừng khi thấy thiếu gia nhà họ sắp kết hôn cùng với tiểu thư đài cát nhất nước. Riêng chỉ có một người quá bị bất ngờ với cái tên này nên đã hét lên rất to, làm nứt cả tòa biệt thự. Nội nói cái gì? Tại sao cháu không hề biết trước chứ? Giọng run run để bất ngờ. Thì giờ ta nói rồi đó. Ông Kha nhẹ nhàng nâng cốc trà nhâm nhi. Nhưng con không hề biết cô ta là ai cả, người thế nào có hợp với con hay không? Windy nói một hơi, nhưng chưa hết thì đã bị ông Kha cắt ngang. Tiểu thư Gia Gia mà con không biết sao? Ông nhờ mắt nhìn sâu vào mắt của Windy. Ta không tin được đó. Nhưng không sao cả, nếu con không biết thì ta sẽ nói cho con biết. Giọng của ông lại từ từ, đều đều phát ra. Gia Gia là cháu nội bạn thân của ta, con bé rất là xinh xắn, giỏi giang. Hơn nữa, nó sau này sẽ là cánh tay đắc lực giúp cháu về việc phát triển sau này. Nhưng quá đột ngột, con phản đối. Quỳnh Đi mặt phừng phừng vì nóng giận. Con sẽ không kết hôn với cô ta, một cái kiểu mà tiểu thư, nhàm chán. Nội đừng ép con, anh quả quyết dứt khoát và nhấn mạnh từng từ như tỏ ý phản đối nội. Ông Kha nhìn đứa cháu. Cháu dám cãi lời nội sao? Cháu... Rồi ông ngã xuống ghế, mọi người chạy nhanh lại chỗ của ông. Đúng thật, bệnh tim của ông là tái phát rồi. Quỳnh Đi thất thần trong giây lát, nhanh chóng chạy lại đuổi hết mọi người ra để ông được thở. Quỳ xuống xoa xoa ngực ông rồi nói. Nội thắng rồi, con đồng ý là được chứ gì? Nội đừng có xảy ra chuyện gì cả nha. Nội... trở về với hiện tại. Nội bước xuống lầu nhìn vẻ mặt hốc hác, gò má cũng thật là đáng thương. Thấy nội nó ngồi uống trà ăn sáng đọc báo ở phòng ăn, nó giận không thèm chào, định bỏ đi luôn, thì bị nội của nó gọi lại. Gia Gia, con vẫn giận chuyện ngày hôm qua à? Nó im lặng không đáp. Con ăn sáng rồi đến trường Sky đi, nội đã sắp xếp cho tất cả cho con rồi. Giờ thì nó buông xuôi tất cả thật rồi, nó sẽ nghe theo lời nội của nó nói. Vâng, con biết rồi. Rồi nó ngồi xuống bàn ăn sáng, nhưng chẳng ăn gì, chỉ uống một ít sữa. Sau đó thì đứng dậy và chào nội rồi bước ra ngoài, lên chiếc xe quen thuộc tiến thẳng tới trường. Một chiếc xe thời trang đỏ mang nhãn hiệu Mecca nổi tiếng xuất hiện trước trường, làm cho nhiều ánh mắt của học sinh đổ dồn về. Hơn nữa từ trong xe bước ra là một cô gái. Phải nói sao nhỉ? Tiên nữ sáng tròn thì đúng hơn. Tóc đen nhánh tự nhiên được cột cao phía sau. Cô mặc đơn giản một chiếc quần jean, nhưng không làm mất đi nét đẹp của một nàng tiểu thư đại cát. Chiếc áo trắng cùng với chiếc cặp đeo ngang hông làm tăng thêm sức hút của cô. Càng ngày càng trong ánh mắt đổ dồn về, ánh mắt ngưỡng mộ có, cảm mến có, và cả ganh ghét cũng không thể thiếu. Nhưng cô không quan tâm, vì đơn giản cô là Hoàng Kim Gia, cháu nội duy nhất của gia tộc họ Hoàng cao quý. Cốc cốc cốc, mời vào. Nghe tiếng gõ cửa, hiệu trưởng Tròn lên tiếng mời vào. Gia Gia bước vào chưa kịp nói gì thì ông ta đã lên tiếng trước. Tiểu thư Gia Gia, tôi đã được ngài chủ tịch trình bày về cô rồi. Ngay bây giờ nếu không phiền, mời tiểu thư theo tôi lên nhận lớp luôn. Gia Gia đã được nội nó nói trước, nhưng vẫn bất ngờ trước thái độ thái quá này của ông hiệu trưởng. Nó ậm ừ gật đầu và đi theo ông. Nó bước vào lớp, trong đó có rất nhiều ánh mắt nhìn. Đây là lớp đặc biệt, tập trung những cậu chủ tiểu thư của các dòng họ cao quý của cả nước. Lớp chỉ gồm 25 học sinh. Chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Kim Gia. Mọi người thích có thể gọi tôi là Gia Gia cũng được, như thế tôi sẽ rất vui. Vừa nói vừa khuyến mãi nụ cười thiên thần. Mong mọi người giúp đỡ nhiệt tình. Cúi đầu 45 độ. Kết thúc lời giới thiệu ngắn ngủi, nhưng hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Em sẽ ngồi cùng với thiếu gia Lăng Minh Long. Chương 2. Gặp gỡ. Kết thúc lời giới thiệu ngắn ngủi, nhưng hàng loạt tiếng vỗ tay lại vang lên. Riêng chỉ có 4 tiểu thư và 1 thiếu gia ở phía cuối lớp thì không thèm vỗ tay. Họ tỏ ra chẳng cần bận tâm gì đến sự tồn tại của nó cả. Ngược lại mấy tiểu thư còn nhìn nó bằng những ánh mắt khinh bỉ, khó chịu, mà cất lời vàng ngọc. Xít, tưởng thế nào, nhìn cũng chẳng hơn mấy đứa thường dân. Một tiểu thư nói, có vẻ như là... Ừ, đúng thật, cái gì mà tiểu thư đại cát, không bằng mấy con tiện nữ bên ngoài chứ. Lại một tiểu thư nói, thêm vào, cô này thì còn phải nói là so với cô trước, thì ăn đứt về mặt ăn nói và bay bướm. Vừa nói vừa đưa tay ôm vòng qua thiếu gia đó. Hắn ta cũng qua tay ôm lại, vuốt vuốt tóc ả. Chưa hết, lại thêm một tiếng vần chen vào, vẻ mặt hung hăng lắm. Chỉ còn 3 hôm thôi, có thể hạ gục nó, ít nhất là buộc nó phải ra khỏi trường này. Liệu có làm được không bà chị? Tưởng Gia Gia nhà tôi dễ bắt nạt vậy à? Mơ đi cưng. Tên đó thì cười ha hả, đưa tay nhéo mũi của con nhỏ vừa nói, tình tứ lắm á. Nhưng có nàng nào biết được trong lòng của hắn ta đang nghĩ gì đâu. Hắn thừa biết rằng cô gái kia đâu dễ bị mấy tiểu thư yếu ớt này hạ gục được chứ. chỉ là hắn vẫn để yên đó xem những vở kịch kinh chiến của những bà vợ mà thôi. Vừa cười, hắn vừa đưa tay vuốt ve hai ả bên cạnh mà buông lời sủng nịnh. Các em ăn đứt nó rồi, không cần tỏ vẻ giận dữ như vậy đâu. Hay là các em sợ vẻ đẹp của mình? Vừa nói hắn vừa xoay nhìn. Cái gì? Còn lâu nhé. Tỏ vẻ giận. Nó đã bằng 1/10 chưa? Thôi nào, anh chỉ đưa một chút mà. Các em là xinh nhất mà. Hắn cười đều sát gái, cộng thêm những lời sủng nịnh vừa rồi khiến cho các tiểu thư nhà ta cười tươi rói. Kim gia, em sẽ ngồi cùng với thiếu gia Lăng Minh Long. Nói rồi ngài hiệu trưởng chỉ tay về phía đó, và đặt vào mắt xa xa nhà ta là cái cảnh đó. Một thằng Sở Khanh hết đang vuốt ve mấy ả lẳng lơ, đến lúc này nó vẫn chưa hề biết đó chính là chồng tương lai của nó. Nhưng ấn tượng đầu tiên về hắn thì không tốt chút nào. Minh Long chẳng ngạc nhiên về chuyện này chút nào. Hắn thừa biết từ chuyện học cùng trường đến cùng lớp và ngồi cùng chỗ đều là do chú ý sắp xếp của hai lão gia nhà của nó cả. Mấy ả kia đang được lên mây thì đột nhiên phải ngã nhào xuống đất khi câu nói của ngài hiệu trưởng vừa kết thúc. Tức đến xì khói luôn, nhưng không thể làm gì được, đành phải trở về chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn không quên ném cho nó những ánh mắt tia nhìn lửa điện cháy cả da thịt. Nó bước tới chỗ ngồi của mình mà chẳng thèm quay lại nhìn hắn, làm hắn ta giận đến tím mặt. Nó có cảm giác khinh khỉnh hắn ta thế nào đó. Sở Khanh ư? Lẳng lơ hoa lá ư? Có thể lắm. Nó không thích những người đàn ông kiểu như thế. Nó cố ngồi thật xa hắn ra, nhưng vừa mới định ngồi sang thì một cậu học sinh bước tới chỗ đó, đặt cặp xuống, nhìn nó cười điệu mê hồn nhiếp ảnh và nói: "Hey, sorry người đẹp nha, chỗ này có chủ rồi." Nó đờ người tầm 3 giây rồi bắt xác trở về với hiện tại, cười đáp lại cậu ta bằng nụ cười chết người không kém. "Xin lỗi nha, mình là em mới nên là không biết." Rồi đưa tay ra: "Xin chào bạn, mình là Kim Gia, cứ gọi mình là Gia Gia nếu cậu muốn. Mình làm bạn nhé." Nó lại cười tiếp. Một cô nàng đầy cá tính và xinh đẹp, đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu ta. Rồi cậu ta cười đưa tay bắt lấy tay của nó. "Thật hân hạnh cho tôi quá, thưa tiểu thư." Cúi đầu 45 độ chào. "Tôi là Lê Nhất Duy, may mắn được làm quen." Điều bộ của Nhất Duy làm cho nó cười không hết. Có vẻ như họ rất hợp nhau nên đã nói chuyện rất nhiều. Điều này khiến cho một ai đó không được vui cho lắm, tức giận cả về nó và cái thằng bạn thân, nên đã nhảy sổ vào xẻ ngang. "Ê này Nhất Duy, vợ của bạn thì cấm đụng vào nhé." Vừa nói vừa đưa tay qua quàng lấy cổ của nó và kéo mạnh vào lòng. Nó cũng như Nhất Duy chưa hiểu mưu tê gì cả. Nhưng là nó, cái gì chứ? Vợ của bạn, ai là vợ của cái tên Sở Khanh này? Hả? Nó đờ người nhìn về phía cái tên đáng ghét vừa nói. Hắn nói tiếp, như là gợi cho nó nhớ về cái gì đó. "Tiểu thư Gia Gia à, vậy sao ngài chủ tịch nội của tiểu thư chưa có biết chuyện gì sao?" Vừa nói ánh mắt nheo nheo cười đó, điều điều không tả nổi. Cái tên Quindy này đều có gợi cho cái tiểu thư liên tưởng đến ai không? Vừa nói hắn vừa cười một điều sang manh mảnh thú. Đến đây thì Gia Gia đã đợi toàn tập rồi, giờ nó mới nhận ra sự sắp xếp trùng hợp đáng ghét của nội của nó. Nó thật sự không thể ngờ được. Còn Nhất Duy thì như hiểu ra được chuyện gì đó, mỉm cười. "À, sao là vậy à?" Nhìn Gia Gia. "Tớ biết rồi, tất nhiên là vợ của bạn Hiền thì ta không nên được với tới. Chúc mừng cậu Quindy, một cô vợ xinh đẹp và khá là cá tính đó." Nói nhỏ vào tai của Quindy, rồi quay qua cười cười. Còn Quindy giờ thì tỏ ra đắc ý, cười răng manh không thể tả nổi. Gia Gia cứng đơ bất thần, và họ đâu biết ở phía trên tất thảy 6 con mắt đang nhìn họ. Ánh mắt tức giận đổ dồn hết về chỗ của nó. "Anh vừa nói gì mà giờ dám gần con tiện nhân?" Một ả nhìn Long rồi quay qua nó, vừa nói ngọn lửa trong đáy mắt hiện lên, tay nắm chặt lại. "Đừng nóng tính, cứ để ả đó, chúng ta sẽ xử đẹp thôi." Nói cười nửa miệng. Một ngày trôi qua với quá nhiều mệt mỏi, vừa về đến nhà đã nghe bác Lam là quản xa của nó nói: "Thưa tiểu thư, chủ tịch dặn dò sau khi cô trở về thì ngay lập tức chuẩn bị đến khách sạn Carica để gặp mặt bên gia tộc của cậu Minh Long ạ." Vừa kính cẩn chào và cúi đầu. "Cháu biết rồi." Nó mệt mỏi đáp rồi lên phòng. 15 phút sau, nó buông xuống trong một bộ váy trang nhã, tóc bây giờ đã thả ra. Nó chào mọi người rồi nhanh chóng ra xe và tiến thẳng tới khách sạn. Những gì xảy ra của ngày hôm nay thực sự nó không ưng một chút nào hết. Nghe qua nhưng giờ mới tận mắt chứng kiến, nó làm sao mà có thể lấy một người chồng hoa lá như vậy được chứ. Hắn ta chẳng khác nào là cháu nội tổ tổ tổ của Sở Khanh. Thái độ của hắn cũng không tài nào qua mắt được nó, dù đã cố gắng không để ý. Hết ôm ả này, rồi vuốt ả kia, rồi nó nghĩ đến cuộc sống sau này của mình, chẳng nhẽ cứ phải chịu đựng cảnh hắn ta như vậy với những người con gái khác à? Nhưng tất cả đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi. Nó vẫn chưa biết rằng, dù đồng ưng thuận hay không, thì tất cả đã được sắp xếp hết rồi. Nó không thể chạy trốn đến nơi nào để thoát được. Nhưng chẳng lẽ cuộc đời của nó như thế? Không thể được. Chỉ còn cách duy nhất để nó không phải chịu đau khổ khi sống cùng hắn, đó là hắn phải bỏ được cái tính trăng hoa, hoa lá đó. Nhưng để làm được điều đó thì chỉ có một cách, cách duy nhất thôi. Đó là phải làm cho hắn yêu nó thật lòng và toàn tâm toàn ý. Nhưng mà làm sao có thể làm được chuyện đó đây? Cứ suy nghĩ lung tung mà nó chẳng biết mình đã dừng lại trước cửa lớn của khách sạn khi nào. Bỏ 15 phút. Chương 3. Được, tôi sẽ chơi cùng cô. Nhân viên khách sạn nhanh chóng tiến về phía nó, lịch sự chào và xin phép để anh ta được đưa xe đến bãi. Nó cười đáp lễ và nhanh chóng tiến về căn phòng nơi mà nó có nội đã chờ sẵn. Tất nhiên là không thể thiếu được thiếu gia Wendy, nhà ta và nội của hắn. Nó bước vào căn phòng lớn đó với sắc mặt không được tươi tỉnh cho lắm. Cảm giác căn phòng này như chặt hẹp lại, nhốt vừa một con kiến mà là những bốn người ngồi. Không gian ngột ngạt đến khó thở. Thấy nó bước vào, nó hiền từ nhìn đứa cháu mà nói: "Già già đến rồi hả con? Nhanh nhanh lại đây nào." Vừa nói nó vừa đặt tay xuống ghế. Nó tiến lại chào nội và ngài Minh Kha, nhưng chẳng mang tới Wendy nhà mình. Nội nó nhìn ông Kha, vẻ mặt hơi bối rối chút, nhưng ông Kha cũng cười xòa bỏ qua. Ông hiền từ nhìn cháu dâu tương lai và nói nhẹ: "Già già, đây là Minh Long, chồng sắp cưới của con, và cũng là cháu nội của ông." Nói rồi nhìn qua Long: "Hai đứa chưa biết nhau thì giờ biết rồi đó." Vừa nói vừa đưa mắt làm tín hiệu bảo Long gì gì đó, nhưng hắn ta vẫn cứ ngơ ngác. "Dạ, con biết rồi nội." Xa xa đưa mắt liếc xéo nhìn Vinh đi. "Anh ấy nổi tiếng quá mà." Cười điều hiện nhất có thể, hai lão gia nhà ta thì chẳng hiểu gì, tưởng chừng đã qua được bước đầu rồi, cười mãn nguyện hết biết luôn. Nhất là nọ có Wendy kìa. Nhưng chưa để họ mãn nguyện thêm chút nào, Gia Gia nở lòng nói thêm một chút thông tin, làm cho mọi người không những giật mình mà ngay cả Wendy cũng phải sống sượng. "Dạ, anh ấy vừa tài năng vừa lãng tử, thêm các vụ scandal với các cô người mẫu diễn viên nữ sinh nữa thì sao cháu không biết được à?" Nội của nó thì nhìn tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của nó trước mặt bạn của mình. Còn ông Kha đang cười thì chợt ngưng lại, nhưng vẫn chưa khép miệng lại được. Ông quay đầu nhìn Wendy với thái độ giận dữ. Còn đối với người bạn già tốt bụng của mình thì ngượng thay cho thằng cháu mà không thể nói gì được. Ông Kim Thiên, nội của nó, nhanh chóng phá vỡ cái không khí gượng gạo do cháu của mình gây ra bằng cách nhanh nhanh đưa mắt bảo Gia Gia dừng lại. "Gia Gia, con vừa đến rồi à? Ngồi xuống rồi hãy nói." Đúng đó, con ngồi xuống đi." Ông Kha vùng về đứng dậy. Trong khi đó, ánh mắt của Wendy thì cứ nhìn xa xa chằm chằm, sau trong khóe mắt của anh ẩn chứa một ngọn lửa lớn, tức giận. Những vụ tai tiếng bên ngoài đó với anh chẳng là hề gì, nhưng anh chỉ sợ nó đến tai của ông nội mà thôi. Tất nhiên là vì sợ ngài lại nổi giận lên cơn đau tim. Những vụ đó anh luôn tìm cách nhìn xuống, để nội không biết. Vậy mà giờ đây chỉ vì xa xa, người vợ tương lai của anh đã nói ra, làm anh không cách nào giải thích được. "Cô được lắm, cứ đợi đó xem rồi cô sẽ biết tay tôi." Wendy cứ nhìn chồng chọc tức giận. Còn Gia Gia nhà mình, sau những lời nói không suy nghĩ đó, thì giờ nó mới bình tĩnh lại. Một chút ngại ngùng, một chút lo lắng nhìn Wendy, thêm một chút thương khi nhìn thấy ngài Kha nhìn đứa cháu trai mình đầy giận dữ. Không gian trong phòng giờ đây là sự ngột ngạt thật sự, theo cái tâm trạng của nó khi mới bước vào. Điều này thật sự rất khó chịu. Hai bên chỉ nhìn nhau, chẳng ăn, chẳng uống. Rồi nó lên tiếng phá vỡ không gian đó: "Sao hai nội không mời đi, cả anh Wendy nữa?" Ngọn ngày mãi mới phát ra được cái tên thân mật đó. Như bắt được dây, nội nó cũng hứng. Đúng đó, Mãi nói chuyện mà quên chưa được dùng bữa. Ông Kha, ông cũng ăn đi. Vừa nói vừa cầm thìa để thưởng thức món ăn. Cáo quên đi nữa, cháu ăn đi. Ra ra, ăn đi. Thấy thái độ nội nó như vậy, không khiến nó bật cười, cả ngày Kha và hắn ta cũng vậy. Nội, nội ăn đi, sao nói hoài vậy? Gia Gia cười gấp thức ăn cho nội nó, rồi nhìn ông Kha nói tiếp. Nội cũng ăn đi nội. Ông Kha nghe thấy tiếng nó thì chẳng còn ăn cũng no rồi. Ông cười hiền đáp lại. Nội biết không, nói với ngày Kha đó, dù anh Wendy nhà mình có thế nào đi nữa thì cháu vẫn yêu. Cháu không quan tâm rằng trước đây anh ấy có bao nhiêu phi vụ như vậy. Chỉ còn từ nay trở đi, trong lòng anh ấy luôn có một mình cháu là được rồi. Và cháu cũng chắc chắn rằng sẽ giữ anh ấy lại. Một mình cháu. Tiếng nói của nó đều đều và rõ ràng, nếu không nói là nhấn mạnh từng chữ cuối cùng. Hai lão già nhà mình lúc đầu thì ngậm mũn đơ người, lúc sau thì sẵn nổi ra vui vẻ ra mặt hài lòng. Trong khuôn mặt giờ đây không còn những nặng trĩu gượng gạo như khi nãy. Đúng rồi, con nói đúng lắm. Chắc chắn từ nay trở đi, Wendy nhà ông chỉ biết mình cháu thôi. Rồi kẻ tung người hứng nói chuyện vui vẻ và bận chuyện tương lai cho hai đứa cháu mà chẳng màng để ý đến có người đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng hiểu cái mù tê gì. Nói cách khác là hắn đang ngạc nhiên đến tột độ với cái cách thay đổi thái độ đến một tỷ độ của tiểu thư Gia Gia nhà mình. Cái gì mà không quan tâm rằng trước đây anh ấy có bao nhiêu phi vụ, chỉ còn từ nay trở đi, trong lòng của anh ấy chỉ có cháu là được rồi. Với lại còn cái câu một mình cháu nữa chứ. Cô ta có bị vấn đề gì không? Về thần kinh không vậy? Vừa đấm vừa xoa, sao giờ lại có thể nói ra những câu mắt lòng mắt dạ như thế? Trời, đúng là con gái khó hiểu mà. Gia Gia cũng hiểu được chết liền. Hàng loạt những suy nghĩ trong đầu của Wendy bất chợt bị nội anh phá ngang. Wendy, con nghe Gia Gia nói gì sao? Sao ngẩn người vậy? Gấp thức ăn cho Gia Gia đi. Rồi như là một con robot nghe lời, Wendy bỏ vào đĩa của nó một miếng thịt to và ngon nhất, nhưng vẫn không nhìn nó. Cảm ơn anh. Gia Gia nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm với các lão gia. Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc trong vui vẻ. Hai lão gia nhà mình thì tìm cớ chuồn về để cho bạn trẻ nhà mình đi cùng nhau. Nội của nó lên tiếng. Hai lão già bọn ta lâu lắm mới gặp nhau, bọn ta đang tính đi tăng hay, vì vậy hai con về nhà trước nhé. Nó thừa biết được dụ ý của ông nội của nó, nhưng mà vậy bọn cháu có thể đi cùng với hai nội được không ạ? Sao thế được, các con có chuyện của các con, bọn ta có chuyện của bọn ta, không bổn phận không được đi theo. Cự đành mạnh lắm ấy, ngày Kha vui tính mà. Sao thế được nội? Wendy nãy giờ đứng yên lên tiếng. Sao lại không? Xe đến rồi, bọn ta đi đây. Trước khi đi, ngày Kha nhà mình còn quay lại ném cho Wendy cái nháy mắt đầy tình ý và nói thêm, nhớ đưa cháu dâu của ta về nhà an toàn đó. Cháu dâu? Cái nội gì? Nội đúng là hết biết nói nổi mà. Wendy thì thế đấy, còn nó thì nhanh cúi đầu chào hai nội, tiễn hai người đi tâm sự tăng hay. Hai nội đi vui ạ. Rồi nhìn cho bóng xe khuất dần mới lên tiếng. Wendy đang ngẩn người thì bị nó kéo đi. Hôm nay anh hoàn toàn bị động trước nó, khác hoàn toàn khi sáng. Nó giờ đây đúng thật sự là Gia Gia rồi, tự tin và không hề lép vế. Anh lái xe đi. Vừa đi đến bãi đỗ xe thì Gia Gia ném cho Wendy chìa khóa, nhanh chóng vào ghế ngồi phía bên cạnh tay lái. Wendy hết đi từ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, nhưng giờ thì chẳng còn hai lão già nhà mình ở đây, nên hắn ta tính giở trò làm gì thì hỏi Chúa để biết thêm chi tiết nhé. Hắn lấy thái độ e hèm một cái, rồi mở cánh cửa chỗ của Gia Gia đang ngồi. Tại sao tôi phải chở cô? Xe của ai thì người đó tự lái đi. Tôi không biết. Khoanh tay trước ngực, mắt nhìn phía khác. Ý anh muốn gì? Nó nhìn thẳng vào hắn mà không chút suy nghĩ. Tự nhiên trong nó lại thoáng chút bối rối. Lần đầu nó mới nhìn kỹ khuôn mặt của hắn như vậy. Thật sự hắn rớt. Chưa kịp suy nghĩ xong thì tiếng của tên đáng ghét đó lại cất lên. Cô không hiểu à? Ý của tôi là cô sẽ lái xe đó, thưa tiểu thư. Giọng pha có chút tự đắc, hắn hết hàm lên. Nhưng Gia Gia cũng không phải là vừa đâu nhé. Điều gì nó đã quyết thì đừng hòng làm trái. Nó nhìn hắn một cái, rồi giật lấy chìa khóa, đóng cửa mà không cho hắn vào. Trường sang ghế bên tay lái, mở cửa khóa, bật đèn. Wendy vô cùng đắc ý thì nghe thấy tiếng nổ máy. Anh một giây bất ngờ. Cô ta định bỏ mình ở đây sao? rồi nhanh chạy ra trước xe chặn lại. Nó cười nửa miệng, mở cửa giọng pha chút cười, kiểu nói với Wendy: "Thiếu gia Minh Long à, ngài định làm cái gì vậy à? Tôi muốn về nhà, ngài không đồng ý sao?" Nhìn thẳng vào mặt của Wendy, khuôn mặt giờ đây đã nóng lên phừng phừng, vì lần đầu có người dám làm với anh như vậy. "Chẳng nhẽ cô dám bỏ mặt tôi ở đây?" Nó vẫn giữ thái độ như cũ, có thêm chỉ là tiếng cười to hơn. "Hờ, nếu vậy thì sao?" Nháy mắt. "Tại thiếu gia không muốn ngồi mà, đây là xe của tôi, tất nhiên là tôi phải lái rồi." Wendy thật sự là tức giận, nhưng vì sự nghiệp cao cả, hắn đành ngừng lại, ngừng cơn giận lại. Ngọn lửa trong đôi mắt trùng xuống, thái độ hoan hỷ cùng với một câu nói hết sức bình thường. "Trời tối thế này sao dám để một tiểu thư xinh đẹp yếu đuối lái xe một mình về nhà chứ? Wendy này không được yên tâm, hơn nữa đây còn là vợ tương lai của tôi mà." Nhìn sâu vào mắt của nó, nhấn mạnh từng chữ "vợ tương lai", làm cho nó thoáng chút giật mình. Trong đầu nó giờ phút này sự cảm sẽ có chuyện chẳng hay ho gì, nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao thôi. Nó đưa chìa khóa cho hắn, rồi nhanh chóng quay về vị trí ban đầu. Rồi hắn lên xe, bắt đầu nổ máy, trên miệng không quên cười một nụ cười nửa miệng sang tà khó hiểu. Hắn nhớ lại những gì cô nói trong lúc nãy và nói nhỏ đủ độ cho cô nghe: "Được, tôi sẽ chơi cùng cô." Chương 4 mới chỉ là bắt đầu thôi. Nó nghe được mà trong lòng thật sự thấy hơi lo lo rồi. Không biết hắn ta định giở trò gì đây. Chẳng biết sau đó diễn ra những gì, nhưng trên đường quốc lộ, mọi người khiếp hãi khi thấy một chiếc Mecca phóng với tốc độ như tên lửa. Chẳng ai dạy gì mà đứng yên một chỗ. Họ phải dịch ra xa cách nó đến cả 1 tỷ km, mong tìm được đường sống sót. Trên xe có một cô gái đang ra sức la hét và biên biên cả gió hơi đang lái chiếc xe. "Anh có bị điên không vậy? Dừng lại đi, dừng lại ngay cho tôi." Vừa nói nó vừa cầm túi xách phàn cho Wendy vài cái. "Thì cô muốn tôi lái mà, vậy thì tôi thích lái kiểu gì kệ tôi." Tiếng của Wendy vàng vàng trong gió như là trêu tức nó. "Cho cô chừa cái tội dám lên mặt với bạn thiếu gia này à? Đồ chết bầm, đồ điên, dừng lại ngay cho tôi. Anh lái với tốc độ này mà giết người à? Anh muốn chết thì chết đi. Đời tôi còn thăng hoa nên tôi chưa muốn chết, anh hiểu chứ?" Vừa nói nó vừa vươn người lại chỗ của Wendy, hai bên giành nhau tay lái, khiến cho chiếc xe đang phi với tốc độ kinh hoàng lao hết bên lề này lại đến lề khác. Két két. Và cuối cùng thì nó cũng đã dừng lại, nếu như không phải nói rằng là nó va đập với tốc độ khá lớn, nên đã mất lái và đâm vào cột điện mà dừng lại. Đáng nhẽ ra trong các trường hợp này thì sẽ có một trong hai người bị thương, hoặc cả hai cùng bị, nhưng rất may là cả nó và Wendy đều không sao cả. Đúng là số trời mà. Xe vừa dừng lại, sau khi theo quán tính, người nó ngã nhào về phía trước một cái. Sau một trận thất kinh, nó lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn chăm chọc vào hắn. Cái tên suốt chút nữa đã làm cho nó mất đi cái đời tươi đẹp này. Mắt của nó vừa đỏ vừa nhìn với cái vẻ căm hận lắm. "Anh dù không thích thì cũng không nên lái xe cửa đó chứ. Muốn chết anh chết một mình đi, sao kéo theo tôi hả? Anh có biết kiểu lái xe đó có thể là giết những người khác mà ngay cả anh cũng không được an toàn đâu, hiểu không? Dù có không thích lái xe chở tôi về thì sao ngay từ đầu anh không chuồn lẹ đi, còn đồng ý nhận làm gì? Anh nói anh sẽ chơi cùng tôi mà, là cái chơi cái trò chết người đó hả? Anh có còn là người nữa không? Anh ghét tôi muốn tôi chết đến mức là phải lái xe với tốc độ hết cỡ đó hả?" Nó tuôn ra một chàng chửi tung tẩy mà đâu ngờ rằng xung quanh đó đã có rất nhiều người xúm lại xem. Còn hắn đang ngồi yên, nhìn nó và che miệng cười, miệng cong cong độ nhỏ, chờ nó bắt đầu lạc tiếng hắn mới mở miệng. "Tiểu thư đã chửi xong chưa? Nhìn xung quanh xem, nãy giờ cô thu hút được bao nhiêu khách rồi?" Vừa nói hắn vừa đôi mắt liếc nhìn xung quanh mà tỏ vẻ cười cợt. Nó không hiểu nổi. "Giờ cô muốn về hay là ở lại đây chửi tiếp?" Vẫn giữ nguyên thái độ đó, hắn quay xe, cầm chìa khóa nổ máy. Nó thì ngượng không thể tả hết, nhưng khi vừa thấy hắn định tiếp tục lái thì nó hét lên: "Anh ngồi sang đi, tôi tự lái được. Anh mà lái kiểu này khi nại mà chết một lần nữa à?" "Yên tâm đi, chơi nhiều đó thôi." Khóe miệng của hắn cong lên, nháy mắt với nó. Thái độ của hắn làm nó không thể nào yên tâm cho nổi, nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả. Nó đành yên vị ngồi yên. Hắn nổ máy và chạy thẳng tiến về phía trước, Bây giờ tốc độ đã trở lại bình thường. Hắn quay sang nhìn cô cười cười rồi lên tiếng. Khi nãy cô là hát sướng không? Đã khàn giọng chưa? Tôi không ngờ một tiểu thư như cô mà có thể phát ngôn ra nhiều từ hay ho như vậy đấy. Ý anh là sao? Anh tưởng chỉ có người như anh mới được nói hả? Tôi còn chưa chửi đã đâu. Cái đồ... la la la. Nó nói là nói vậy thôi, chứ thật ra giờ mặt nó đã đỏ bừng bừng rồi. Ngượng tả sao nổi chứ? Một tiểu thư như nó mà lại đi chửi thề trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy. Nhất là người bị chửi là chồng tương lai của nó. Ôi trời, chắc là chết luôn quá. Thôi thôi thôi, tôi chịu cô rồi. Giọng điệu hòa hoãn đây mà. Tôi xin lỗi cô được chưa? Cô đừng chửi tôi nữa, nghe mà đau tim quá đi. Biết thế thì tốt. Nó hết hàm tỏ vẻ đắc thắng. Dù sao cũng chỉ phải cho hắn một vố chứ. Wendy chở nó về đến nhà một cách an toàn và không quên chút một câu là nó sởn cái óc. Chúc vợ anh ngủ ngon. Nói xong rồi chạy biến luôn. 6 giờ sáng tại biệt thự gia tộc Hoàng Kim. Nó vừa bước xuống lầu và tiến thẳng về phía nội nó đang ngồi. Như thói quen thường lệ, nó ôm hôn nội nó rồi sẽ ngồi bên cạnh nhõng nhẽo một chút nữa rồi mới đi ăn sáng rồi đi học. Nó chẳng để ý xung quanh. Nội cười hiền từ, đưa tay ôm lấy đứa cháu mình, vuốt mái tóc rồi đôn hậu nói: Gia Gia, có khách ở đây mà sao con vẫn không bỏ được cái tính đó hả? Không sợ cậu ấy cười cho à? Theo quán tính, nó quay lại hướng tay của nội. Oh my gosh, là hắn. Sao mới sáng sớm đã định ám nó rồi? Sao anh lại ở đây? Nó hỏi một cách ngây thơ hết biết luôn. Sao anh lại không được ở đây? Vợ của anh. Anh điên à, ai là vợ gì của anh chứ? Tôi hỏi là tại sao anh lại ở nhà tôi vào sáng sớm như vậy? Nó sửng sốt giọt nảy lên với câu nói của Wendy. Thì anh đã nói rồi còn gì? Thái độ vẫn như thế, hắn cười nửa miệng. Anh đến thăm xem vợ của anh sau một đêm có gì thay đổi không mà. Anh lo cho em lắm đó. Vừa nói Wendy vừa tiến về chỗ của nó ngồi, đưa tay vuốt lên da mặt của nó. Anh có bị khùng không vậy? Sáng chưa uống thuốc điên à? Nó hét lên đủ để một nửa trái đất nghe đủ. Nội nó thì sửng sốt nhìn đứa cháu yêu quý của mình đang phát bệnh. Gia Gia, bình tĩnh đi con. Wendy đến đưa con đi học mà, sợ con hét lớn như vậy chứ. Ai mướn hắn ta chở con đi học? Con tự biết đi, anh ta chẳng có tư cách gì mà đi cùng con cả. Nó vẫn ngang bướng, nhưng cũng chẳng lo tiếng được mất. Chưa nói hết câu đã bị Wendy bịt miệng nó lại bằng một cái kiss lướt nhà. Khóe miệng hắn cong cong đầu lớn, nhìn thẳng vào Gia Gia nhà mình và nói: Giờ đã đủ tư cách chưa em yêu? Nó đứng thất thần, chẳng màng để ý đến câu nói đáng chết vừa rồi của hắn. Nó đang bận suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Trời đất, first kiss của nó đã bị một tên không ra gì cướp mất à? Cái tên đáng bầm vòng nhà mi, dám sao? Đồ đê tiện, đồ sở khanh, đồ lang sói. Và ngay lập tức, một cái bóp vang lên, Wendy lĩnh trọn cái tát trời đánh của nó. Anh vừa làm cái gì vậy hả? Cái tên sở khanh kia, anh có biết là anh vừa làm cái chuyện đáng chết lắm không hả? Sao anh dám cái thứ chết tiệt kia vào? Ai... Nó bị ứ lời không thể diễn tả được. Anh đã kiss bao nhiêu con rồi, giờ còn dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi hả? Đồ sở khanh, đồ lang sói nha anh. Rồi là một hồi chửi bới. Nội của nó thì vừa ngạc nhiên khi Wendy kiss nó, giờ thì lại sốc khi nghe cháu gái của mình đang chửi cháu rể tương lai. Trời, đau tim quá, chỉ biết lắc đầu mà nhìn thôi. Ơ, thế đó là first kiss của em à? Hả, càng tốt chứ sao. Chứ sao gì mà nó chẳng dành cho anh chứ. Nói rồi Wendy bế thóc nó lên, quay đầu cúi chào nội nó để đi học, cười ranh mảnh. Cúi đầu nói nhỏ với nó: Đi học thôi em yêu à, em mà còn không yên thì anh sẽ thiền đó. Hắn nháy mắt thôi, nhưng cũng đủ cho nó hiểu rằng nếu không nghe theo chuyện gì sẽ xảy ra. Nó và Wendy bước vào trong, trăm ngàn ánh mắt nhìn, đa số là đổ dồn vào nó, ngưỡng mộ có, ghen tị có, và ngay cả những viên đạn có thể trực chờ phóng vào nó cũng có. Nhìn xung quanh mà bắt giác nó có cảm giác không hay sẽ xảy đến với mình. Hắn ta thì mặt vẫn dày chán sau những gì mới làm, còn cười nhiều hơn nữa mới đau chứ. Hắn nói với nó là vào lớp trước hắn phải đến phòng đoàn lấy sổ. Ừ, thì anh đi đâu mặc xác anh chứ? Nó vào lớp. Không khí sau hôm nay yên tĩnh quá đỗi, lại bắt giác cảm giác không lành vây quanh nó. Ánh mắt nhìn theo từng bước chân của nó, như là chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra chẳng hạn. Nó bỏ cặp vào ngăn bàn vừa ngồi xuống thì... Râm! Tiếng của cái ghế vừa bị sập là hàng loạt tiếng cười của những người ngồi trong lớp. Nó quên hết biết luôn. Nó chẳng nghĩ là đó là vô tình, nhưng cũng làm sao biết được là do ai đâu. Ha ha! Lại là một đôi cười to hơn khi nó vừa mới đứng dậy. Ôi trời, chiếc váy của tôi! Giờ đã dính đầy sầu riêng. Nó muốn khóc quá, nhưng mà nó không cho phép mình yếu thế trước những người này. Nó đứng dậy phủi phủi định bước ra ngoài thì... Trời, ai đây? Vừa nói vừa vẽ ta cái kiểu không khí bốc mùi. Sao mà tiểu thư Kim gia nhà mình lại thảm như vậy? Người có mùi gì như là... Đúng đó, sao tự nhiên là có cái vị chua chua thẩm thẩm vậy trời? Bốc mùi quá đi. Dạ. Không biết đã bao lâu chưa tắm rồi tiểu thư Kim gia, sao mùi nồng nặc thế vậy? Bọn đó là được cớ cười. Giờ thì nó đã biết ai làm rồi. Là cô làm sao? Tại sao cô làm như vậy? Tại sao ư? Tự cô phải hiểu chứ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Hoàng Kim Sa à. Nói rồi bọn nó đi vào chỗ, để Sa Sa đứng đó với suy nghĩ của riêng mình. Chương 5. Phấn hương Ấn Độ. Nó bước ra khỏi phòng vệ sinh, mặc dù đã làm đủ mọi cách, nhưng sao cái mùi ấy của sầu riêng thì vẫn còn. Nó lại nghĩ đến những lời của ông Tống Phương. Tại sao ư? Tự cô hiểu đấy chứ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Hoàng Kim Sa à. Nó đã làm gì cô ta ư? Tại sao cô ta lại nói như vậy với nó? Đó là một lời đe dọa, cảnh báo trước chăng? Cô ta có bị điên bị khùng hay không, mà trong khi nó không đụng chạm gì đến mà dám chăm ngòi nổ trước. Cô tưởng Gia Gia này dễ bị cô cho vào trong sao? Còn lâu đấy nhá. Để làm được điều đó chắc là phải tu luyện ngàn năm quá. Chắc chắn chuyện hôm nay là do ả ta làm. Được rồi, tôi sẽ trả lại cô gấp tỷ lần như vậy, Tống Phương à. Nó tự sướng trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết đã có một người đứng ngay gần đó. Hoàng Kim Sa. Anh ta gọi to đến mức nó suýt giật mình ngã lăn. Nó quay lại xem cái tên chết bầm nào dám to gan gọi cả tên, cả họ, cả tổ tông của nhà nó ra. Trời, sao lại là hắn ta? Già già thoáng chút bối rối. Bộ dạng nó như thế này chắc chắn là ta sẽ được một mẻ cười bể bụng mất. Làm sao đây? Nhưng chưa để cho nó có chỗ để chui xuống thì anh ta bắt đầu cái giọng hốc hách mà lên tiếng điều điều. Cô có biết bây giờ là đang là giờ học hay không mà lại trốn vào đây? Hờ, cô giỏi thật đó. Học sinh mới mà dám cúp tiết à? Đừng có nói là làm mất ban đại diện nghe chưa? Vừa nói vừa tiến lại gần của chỗ nó, anh ta bắt đầu dừng lại. Cái mùi gì đây? Như là khóc chết vậy, bộ có tháng nay cô chưa tắm hả? Vừa nói vừa bụng miệng cười. Xà già đỏ chính cả mặt. Anh nói cái gì chứ? Cố gần cãi lời. Tôi ngày tắm ba lượt đó nha, có nhà anh cả năm không buồn tắm thì có. Thế sao tôi thấy cái mùi gì? Wendy nói lấp lửng, vừa nói vừa cười, nháy mắt với cái vẻ trêu tức, vừa xua tay ra không khí. Khó thở quá đi mất. Anh... Tôi thì sao nào, nói toàn là sự thật hiển nhiên nha. Thôi cô thông cảm, người như Wendy này không biết nói dối bao giờ cả. Sự thật nó thường đau lòng như thế đấy. Hắn ta nhìn vẻ mặt thống khổ của Gia Gia mà được cớ lên mặt. Phải trả thù vụ hôm bữa chứ hả bé cưng? Trời, Wendy là điều hết biết nha. Nó yên lặng không nói gì cả, vì dù sao nó cũng thừa biết. Giờ có nói gì thì cũng không rửa sạch thân thể cho nó được. Đành chịu vậy, nhẫn. Anh nói vậy là hơi quá đó. Nó dùng giọng ngọn nhất có thể. Chẳng qua là cái mùi sầu riêng thôi mà. Nở nụ cười thiên thần. Anh cũng không thấy nó thú vị sao? Trời, sao mình lại nói thế chứ? Thấy ghê quá đi. Nó vừa nghĩ vừa cười cười với Wendy, mong rằng anh ta có thể tha cho nó. Nhưng ở đâu những lời nói nó vừa nói thật sự rất là ngốc nghếch. Hoàng Kim Gia, cô có bị gì đó không hả? Thú vị à? Thế thì thôi vậy. Vừa nói hắn ta vừa cầm bộ đồng phục mới nữ sinh từ túi ra. Tôi nghe nói cô bị tai nạn đáng tiếc, nên thương mình để tình sắp trở thành vợ chồng với nhau rồi. Hơn nữa để cô không làm mất mặt hình tượng của tôi, nên tôi... Vừa nói và nhìn xuống bộ đồ. Thế mà cô bảo mùi đó cũng thú vị, nên chắc là cô sẽ không cần nó. Thôi vậy, tôi đi nha. Là nháy mắt cừu đanh ma điểu rồi, nạn hết biết. Nghe anh ta nói như vậy mà Xa Xa đứng yên mất 3 giây. Sau khi lấy lại ý thức, nó chạy vội lại giật lấy bộ đồ rồi cười đều xoa xoa. Hi, ai nói không còn chứ, dù sao thì vẫn là mặc đồ mới vẫn vui hơn mà. Hi, cảm ơn anh nha. Nói rồi nó chạy lại nhanh phòng toilet nữ để thay đồ, để lại Wendy đứng đó cười ha hả với những chiến thắng vang dội trong cuộc đấu khẩu vừa rồi. Cũng tại nơi đó cách không xa, có ba đôi mắt đang dõi theo từng hành động của hai nhân vật chính nhà ta. Miệng họ nở một nụ cười khi thấy Zaza cầm bộ đồ đi thay. Đúng thật là kế hoạch hoàn hảo, chị Phương. Một ả nói với Tống Phương với vẻ khâm phục. Con nhọn bao giờ chị Phương cũng nhất, em xin bái phục. Giọng nói của ả thứ hai lên tiếng. Cử này nói tao hồ mà sung sướng với bộ đồ mới nhỉ. Thôi các em quá khen, chỉ là một con bé tầm thường, không đáng gì để nói cả. Tổng Phương quay qua nói với hai ả vừa rồi, mắt thì không thôi nhìn về phía xa xa nhà mình, đáy mắt cháy lên một ngọn lửa gì đó lớn lắm. Hoàng Kim Sa mới chỉ bắt đầu thôi, cô cứ hưởng thụ dần dần nhé. Đó là ý nghĩa trong đầu của ả. Ả khẽ cười nhếch môi nửa miệng rồi đưa tay ra dấu hiệu rút lui. Dạ dạ, sau khi hoàn tất thủ tục lột rửa thân thể, nó bước ra ung dung đi vào lớp mà không mảy may suy nghĩ gì hết. Wendy cũng vậy, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều khi vừa mới làm được một việc tốt. Tiết 2 qua đi, tiết 3 qua đi, giữa giờ tiết 4, nó cứ cười quậy không thôi, gãi gãi cùng người. Sao tự nhiên lại ngứa về trời? Thấy nó cười quậy không thôi, Nhất Duy ngồi bên hỏi han lo lắng cho nó. Xa xa, sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Không, vừa nói vừa gãi, chỉ là hơi... Lại gãi tiếp, mình chỉ là hơi ngứa. Sao lại ngứa chứ? Nhất Duy vẫn ôn tồn nhưng không kém phần lo lắng. Bị dị ứng gì à? Không biết nữa, khi nãy không sao cả mà. Vừa nói nó vừa xoắn ống tay áo lên. Sao tự nhiên nổi nốt đỏ hết lên vậy? Nhất Duy thấy thế thì không ngừng lo lắng, hắn bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn. Già già có tiếp xúc với cái gì lạ lạ không? Sao tự nhiên lại nói hết vậy? Bị dị ứng cái gì thật rồi? Nhất Duy cầm lấy tay của nó lên. Wendy thấy vậy thì hất tay của Nhất Duy ra, vội thế chỗ vào đó. Cô lại bị làm sao nữa vậy? Không biết nữa, sáng đến giờ nó ngừng lại như nhớ ra chuyện gì đó. Sau khi bị dính sầu riêng mặc cái bộ đồ anh đưa này, chỉ có vậy thôi. Vừa nói vừa quay lại nhìn Wendy, vẻ mặt dò xét nghi ngờ. Anh đã làm cái gì với bộ đồ anh đưa cho tôi hả? Như là bị chạm đến tấm lòng, Wendy bừng mặt tức giận. Cô nói như thế là có ý gì? Ý cô là tôi làm ra những cái chuyện như thế này hả? Thấy cô vậy tôi có ý tốt sức, vậy mà cô dám nghi ngờ tôi. Vừa nói vừa hất mạnh tay của nó xuống. Mặt sát cô, tôi không quan tâm nữa. Không lại bảo là tại tôi. Wendy quay đi, ngọn lửa tức giận vẫn đang ở trong mắt của anh. Như thấy tình hình không ổn, Nhất Duy lại lên tiếng. Wendy bình tĩnh nào, xa xa là nói có do cậu đâu. Cô ta nói thế mà cậu không rõ sao? Cậu không phải là có ý bên vực cô ta đấy chứ? Nghe thấy hai người bạn thân chiếu cố cãi nhau vì mình, xa xa cảm thấy như có ai nấy có lỗi. Thôi thôi, tôi không nói là tại anh mà, tôi chỉ là để ý là anh đã lấy bộ đồ này ở đâu thôi. Có gì không phải thì tôi xin lỗi anh, đừng cãi nhau nữa. Chắc không phải là do bộ đồ đâu, chắc tại tôi bị dị ứng với thứ cái gì đó thôi. Nói xong nó lại cựa quậy và gãi gãi. Không được, cô đến bệnh viện để kiểm tra ngay, nhớ như có vấn đề gì thì sao? Tại sao cô ta lại bị dị ứng như vậy chứ? Tại bộ đồ mình đưa cho cô ta sao? Hay là do có thứ gì khác? Nếu là do thứ khác thì không sao, nhưng do bộ đồ thì... Tại sao ngay khi cô ta mặc xong mà không bị ngứa ngay, mà bây giờ mới bị... Nhưng tóm lại lỗi này cũng phải có trách nhiệm. Nếu cô ta có mệnh hệ gì, chắc nội lột da nuốt sống mình luôn quá. Đó là suy nghĩ của Wendy khi chở nó đến phòng khám. Trời, sao mà ngứa vậy ta? Từ sáng đến giờ mình đâu có ăn cái gì lạ đâu. Ngoài trừ mặc bộ đồ anh ta đưa, nhưng với dòng điều đó thì chắc chắn không phải là do anh ta làm. Vậy tại sao chứ? Trong khi tai của nó đang hoạt động giúp đỡ cơ thể, thì đầu óc của nó cũng không ngừng suy nghĩ. Không biết xa xa có sao không nữa, nhìn mà đau lòng quá đi, chắc là khó chịu lắm đây. Còn đây là suy nghĩ của riêng một mình người mà khi đang ngồi tại lớp mà lo lắng chứ không phải tận tai đưa nó đi. Hả, đáng đời của ta lắm, nhìn mà ghê hết cả người, kiểu này chắc chắn là sẽ được bác sĩ hỏi thăm ít nhất là 3-4 hôm rồi. Yên Yến, em nói nhỏ thôi. Tổng Phương quay sang quýt vào mặt của ả vừa nói. Cô ta bị vậy còn nhẹ, nhưng mà nhìn thái độ quan tâm của Minh Long, tức quá không chịu được. Vừa nói cô ta vừa nhìn về chỗ ngồi của Wendy, giờ đang trống. Chị Phương, chị chấp nhỏ đó làm gì? Anh Long đã nói với cô ta chỉ là bổn phận còn gì nữa. Giọng nói nghe chói tai của một á khác lại vang lên. Đúng đó chị. Tại phòng khám, bác sĩ bước ra, theo sau là Wendy, vẻ mặt đầy lo lắng. Thiếu gia, tiểu thư này bị dị ứng, một loại phấn hương của Ấn Độ ban đầu nó sẽ không sao. Các hương này ngấm dần vào cơ thể, sau khoảng 2-3 giờ sẽ bắt đầu phát tác. Đầu tiên là ngứa, sau đó là nổi các nốt đỏ. Nói chung là không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng còn phải kiêng gió, kiêng ánh sáng trong vòng 3-4 ngày. Tiếng bác sĩ đều đều. Nhưng loại hương đó ở đâu mà ra? Theo kết quả thì hình như là từ trên bộ đồ của tiểu thư đang mặc. Bác sĩ nói rồi xin phép đi trước. Mình Wendy đứng đó. Tại sao bộ đồ? Vậy là tay anh đã làm nó ra như vậy. Nhưng tại sao lại ở trong đó? Không lẽ? Chú giải. Đây là một trường học lớn, có khu bệnh viện luôn ở trong trường, nên có bác sĩ là điều đương nhiên. Các bạn không cần phải thắc mắc nhé. Cái phấn hương ở Ấn Độ Gia Gia nhà mình dính đấy là không có thật đâu, chỉ là tiện tay viết bừa thôi, hư cấu mà. Chương 6. Nguyên nhân. Quay về quá khứ. Vừa đến lớp thì một cô gái có vẻ mặt rất là lo lắng, hớt hải chạy về phía của hắn. Chuyện gì vậy Phương Phương? Sao nhìn em có vẻ như là không được ổn cho lắm? Bây giờ thì cô gái đứng trước mặt của hắn rồi. Hắn đưa hai tay đỡ lấy cô, còn cô thì cúi đầu xuống, tỏ vẻ là thở gấp gáp. Được một lúc thì lên tiếng. Em đi tìm Gia Gia để đưa bộ đồ cho cô ấy. Khi nãy cô ấy bị dính bẩn, chắc là không có quần áo để thay, nhưng tìm mãi mà không thấy là sắp vào học rồi. Vừa nói, Tống Phương vừa cầm bộ đồ lên, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối. Trời, cái đồ ngốc nghếch này là có chuyện gì nữa đây? Vừa nghĩ, anh vừa đưa tay giật lấy bộ đồ từ tay của Tống Phương và nói. Để đó cho anh, rồi chạy biến đi tìm nó. Trở về hiện tại, nhất định mình phải hỏi Phương Phương. Nói là làm, hắn đi ra về phía khu học. Em sẽ thích đi. Wendy nhìn Tống Phương bằng ánh mắt lạnh nhất, có lẽ anh đang tức giận chăng? Đáy mắt của anh xuất hiện những ngọn lửa, khiến cho đối phương không khỏi khiếp sợ. Tai của anh nhắm lại, nhìn thẳng vào cô, như đang chờ một kết quả. Tuy anh không hiểu sao anh lại tức giận với Tống Phương vì chuyện của nó, nhưng mà... Anh đang nói gì vậy à? Nói gì kia anh? Sao anh tức giận với em có làm gì đâu chứ? Tống Phương vừa nói, mắt vừa rưng rưng, lệ trực trờ rơi xuống. Cô tỏ ra sợ sệt trước ánh nhìn rực lửa của anh. Còn Wendy ư? Chỉ biết đứng đó chứ còn sao nữa. Đường đường là nam nhi mà lại để cho con gái rơi lệ. Hắn sợ nhất là nước mắt của con gái. Cứ nhìn thấy là coi như bao nhiêu ý định của hắn coi như là mất hết. Và giờ đây tất nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Ý định ban đầu khi gặp cô ta đã biến đâu mất tiêu. Anh đầm ra lúng túng, không biết nên làm gì. Đôi lông mày giãn ra, đưa tay lên gãi đầu lúng túng. Ơ kìa, anh có làm gì đâu. Phương Phương, em nín đi đừng khóc mà có được không? Nghe Wendy nói vậy, cô ta càng khóc to hơn, làm Wendy càng thêm lung túng, nhưng rồi khóc chán cũng phải thôi. Sau khi làm lụng góc trường, cô ta thôi khóc, ngước mắt nhìn Wendy nói. Khi nãy em sợ quá, cứ tưởng em làm gì sai nên anh giận. Em xin lỗi. Vừa nói vừa cúi đầu tỏ ra biết lỗi. Anh muốn hỏi em gì à? Như chợt nhớ ra, hắn đưa mắt nhìn Tống Phương rồi nói. Bộ đồ em đưa cho Gia Gia là của em. Vâng, cô ta trả lời nhanh. Rất ngây thơ. Đó là bộ đồ dự phòng của em, sao vậy anh? Nghe vậy, hắn người mình hơi nóng lên. Vậy là em đã làm chuyện đó à? Làm gì kia à? Biết là không thể dùng giọng đó với Tống Phương, hắn nhẹ nhàng trở lại. Em có biết phấn hương từ Ấn Độ không? Không anh à, nhưng sao anh lại hỏi thế? Có liên quan gì ạ? Em không biết thật sao? Vậy... Ngập ngừng một lát, Wendy lại nói tiếp. Thứ đó được thấy từ bộ đồ của em, nó làm cho Gia Gia bị dị ứng. Giọng của Wendy buồn buồn. Và... Thôi chết rồi, anh phải đi luôn đây. Anh đi đâu vậy ạ? Gia Gia có sao không anh? Cô ta không sao, chỉ còn kiêng ăn 3-4 hôm là khỏi. Nói rồi hắn ta chạy biến đi, để lại Tống Phương đứng đó chững hững. nhưng trong lòng cô ta thì cũng đang rất vui khi nó bị như vậy. Đáng đời cô ta lắm, như vậy là còn mai đó. Với suy nghĩ đó, cô ta tự đắc ý nở một nụ cười nửa miệng và quay về lớp. Lại nói về Wendy, sau khi tự nhiên nhắc đến tên của nó, hắn ta mới chợt nhớ là nó đang một mình ở trong phòng bệnh, nên đã nhanh chóng trở lại. Nó giờ đang nằm thu lưu trong trăng, vì theo lời của bác sĩ không được hỏi chút gì hết. Nghe tiếng người, đoán được là hắn, nó lên tiếng trách móc. Anh đi đâu cả thế kỷ vậy hả? Đem tôi đến đây rồi bỏ đi đâu vậy? Hay là lại đi chơi gái rồi? Hì, đúng thế đó, vợ ghen à. Mà tôi mới đi có 10 phút à, mà nhớ đến nỗi thời gian cả thế kỷ kia luôn à. Hắn nghe nó nói như vậy thì cười lớn và chọc nó. Còn nó ư, trong trăng rồi, coi chúa mới biết mặt của nó như thế nào. Có lẽ là đỏ. Nó nghe như vậy, tuy là có hơi ấy một xíu, nhưng vẫn cố cãi cùn. Ê, anh nói hay nhỉ, cái tội bỏ tôi ở đây chưa tính sổ là mai rồi, còn dám bà hoa lẻo mép hả? Anh cứ đợi tôi khỏe mà coi, đáng ghét. Ừ, tôi đợi cô trả thù đó. Còn bây giờ thì... Wendy ra vẻ đại trượng phu, không chấp tiểu nữ. Hắn nói chỉ vậy rồi cẩn thận che kín người của nó và bế ra xe về. Thì thoảng khi trong xe, còn quay ra trừ tức nó nữa. Nhìn cô bây giờ mới thật sự xinh đó, hoa đầy người nha. Anh muốn chết hả? Cái đồ không biết thương đồng loại. Nghe Wendy nói mà nó tức đến ói máu. Nó thực sự không dám nhìn vào gương xem nó bây giờ ra sao nữa. Chắc là khủng khiếp lắm đó. Người nó bây giờ thì đã ngứa như khi nãy rồi, nhưng khắp thân thể thì như thế này thà chết còn hơn. Tôi bị thế này chẳng phải là do anh hay sao? Đã không an ủi xin lỗi thì thôi, lại còn dám trêu tức tôi. Tức chứ. À mà đúng rồi, tại sao mình lại bị như vậy nhỉ? Nguyên nhân... Nghĩ rồi nó quay sang hỏi hắn, và được nghe kể từ đầu đến đuôi. Sẽ thật lạ khi người làm nó ra vậy không phải là Tống Phương, nhưng chắc chỉ có cái đồ dại gái nhà anh mới tin là Tống Phương vô tội trong chuyện này. Chứ còn nó hả? Cô ta không hại nó là mãi phút lắm rồi, chứ cô ta mà là có lòng tốt giúp nó sao? Không mơ, không mơ đâu. Nhưng Tống Phương, sự việc hôm nay cô cứ đợi đó mà xem, cô sẽ phải hứng chịu hậu quả sớm thôi. Xa xa này nhạc gì cũng nhảy được, chơi xấu tôi á, hãy đợi đó. Nghĩ rồi môi của nó nhếch lên một độ lớn. Còn Wendy nhà ta thì sao? Sau khi trêu nó xong, tự nhiên anh lại chẳng nói gì nữa. Nhìn nó suy nghĩ đăm chiêu chưa kìa, mắt nhìn ra ngoài lại làm cho anh có một cảm giác gì đó là lạ lắm. Nhưng nó vẫn còn mơ mơ hồ hồ, mà hắn không biết được đó là gì. Rồi tự nhiên hắn lại thấy đau lòng khi nhìn nó bị như thế. Sẽ tận 4 hôm đó, nó không thể ra ngoài. Tận 4 hôm nó không thể làm những gì nó thích. Thương nó quá cơ. Yên tâm, tôi sẽ không để em buồn một mình ở nhà đâu. Vừa nhìn nó, Wendy tự hứa. Chương 7, sự tiến triển. Wendy đưa nó về nhà trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Ai cũng thương khi nhìn thấy nó như vậy cả. Chân xa xa đau lòng lắm. Trong lòng của họ mong sao người bị như vậy là họ chứ không phải là nó. Nhưng nào có được, đứa con cưng của họ giờ đang bị ốm trong phòng kia, bảo họ làm sao yên tâm vui vẻ cho nội đây. Nhưng như là có vết dao cứa vào tim của họ vậy. Không khí trong gia tộc nặng nề quá đỗi. Hơn nữa chỉ còn 4 hôm nữa là ngày đến hôn của nó rồi. Sao không lo nổi chứ? Nội và mọi người yên tâm nha, Gia Gia sẽ không sao đâu à. Chỉ cần kiêng gió, ánh sáng, 3-4 hôm là khỏi như bình thường à. Như thấy được sự lo lắng của tất cả, Wendy nở nụ cười, đảm bảo nói với tất cả. Cháu nói thật chứ, Wendy. Nội nó nãy giờ đang lo lắng hết sức khi nghe Wendy nói như vậy, thì cơ thể như được thả lỏng, chân mày giãn ra, khuôn mặt vui vẻ hẳn. Một lúc sau, nội của nó lại nói tiếp. Được vậy thì tốt quá rồi. Cười hà hà, thế mà cứ lo rằng hôn lễ của hai đứa sẽ bị hoãn lại kia đấy. Nói rồi nội của nó cầm tách trà nhấp một ngụm. Hôm nay con ở lại đây dùng cơm luôn đi. Nghe nội của nó nói như vậy, hắn nhận lời chứ sao nữa chứ. Sau ngày hôm đó, nó chỉ việc là ở nhà dưỡng bệnh, còn Wendy thì kể ra rất là... Sau những giờ học về, hắn không còn lang thang ở các quán bar cùng với nhóm bạn hay đến nhà một cô gái nào nữa, thay vào đó là phi thẳng đến nhà của nó. Chị Phương, sao giờ này anh Long lạ quá, cứ về là về luôn à? Tiếng của Yến Yến lên tiếng. Mà lại còn lạnh lùng với chị nữa chứ, kể từ khi có con nhỏ Hoàng Kim Sa kia. Anh ấy... im miệng. Tiếng của Tống Phương quát lên, làm cho hai ả kia phải im ngay. Cô ta đang rất tức giận, đáy mắt ánh lên lòng căm thù vô hạn. Hai tay nắm thành quyền, đôi vai khẽ run lên, nhưng đến đáng sợ. Hoàng Kim Sa, cô tưởng cô là ai? Tưởng là dễ dàng cướp được Windy của tôi sao? Không dễ đâu, hãy đợi đó. Nhìn Tống Phương như vậy mà hai ả kia đến run mình. Tại sao ư? Vì nhìn Tống Phương lúc này quả thật rất đáng sợ. Nếu ai vô tình nhìn vào, có thể là mất mạng như chơi ấy. Rồi đột nhiên trời nổi lên sấm sét đùng đùng, như là một lời cảnh báo không hay. Mây đen kéo về, rồi trời bắt đầu mưa. Một cơn mưa thật lớn, đáng sợ, nhưng lại thật sự ý nghĩa đối với ai đó. Lại nói về Windy, như thường lệ, hôm nay hắn lại đến nhà của nó. Nó đã khỏi rồi, nhưng vẫn cứ cần chú ý cho an toàn. Hắn gặp mưa nên ướt hết, nhưng khi đến nơi cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng như thường lệ từ nó mà thôi. Điều này làm cho hắn rất giận. Vì ai mà tôi bị như thế kia chứ? Nhưng tôi đâu có cần anh đến đâu. Cô... Đó là những gì Windy nhận được khi hắn ta cố tình vun đắp tình cảm ư? Mất thời gian bị ướt hết, vậy mà nó chẳng màng gì tới. Đáp lại là một câu lạnh lùng. Người làm trong nhà thì thấy thương cho hắn, ái ngại cho vị tiểu thư. Nhưng biết làm sao được, họ chỉ có thể giúp việc duy nhất là đưa khăn cho hắn lau khô người. Nhưng hắn ta dường như không cần sự quan tâm của họ. Hắn cầm khăn lên lau, nhìn thật lâu, rồi bất ngờ cầm tay và kéo nó lên thẳng phòng, trong sự bất ngờ của nó và của tất cả mọi người. Lên đến phòng, hắn kéo mạnh nó vào phòng, đóng sầm cửa lại, ép chặt nó vào cửa, hai tay của hắn chống lên tường. Giờ đây khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau một nanomet. Họ có thể nghe thấy được từng hơi thở của nhau, hơi thở dồn dập gấp gáp và nóng bỏng. Khuôn mặt đầy lạnh lùng ban nãy của nó không còn. Lúc này, nó đã đỏ chín rồi. Tim nó dường như đã đập sai mất một nhịp. Hắn cũng đau hơn gì. Sao tim mình đập nhanh như vậy chứ? Sao cơ thể mình lại nóng như vậy chứ? Nó cúi đầu mặt xuống. Khi bắt gặp ánh nhìn đầy ngây dại của hắn, vừa rồi trái ngược với khung cảnh bên ngoài đang mưa gió đáng sợ. Bên trong phòng nó là sự diễn biến của cảnh mùa xuân ngọt ngào và nồng cháy. Hắn từ từ cúi xuống, vòng tay ôm nó, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, đặt lên đôi môi căng mọng của nó một nụ hôn nồng cháy, và có lẽ đã gửi gắm hết tình cảm của mình vào đó. Trong vô thức, nó đã đáp trả nó một cách rất mãnh liệt. Windy chỉ bắt đầu phải rời đôi môi hồng của nó một cách đầy luyến tiếc khi cảm thấy hơi thở yếu đuối của nó. Thật không đành lòng mà. Còn nó bây giờ thì chắc rồi, khuôn mặt ửng hồng thẹn thùng vì chuyện vừa xảy ra. Nó đẩy nhà Windy ra và chạy nhanh vào phòng tắm. Thái độ của nó khiến Windy nở một nụ cười khó hiểu. Hắn lại ghế sofa ngồi xuống, nhìn khắp căn phòng nó kìa. Ôi, đáng yêu quá. Căn phòng của nó là chủ đạo màu caro trắng hồng, cái gì cũng bé xíu, nhìn đáng yêu kinh khủng. Rồi hắn đưa mắt nhìn chiếc giường bé bé xinh xinh của nó. Một con gấu ôm to đang ngồi gọn trong một góc, chiếc rèm hồng buộc cao tua tua. Liếc nhìn rồi hắn tiến lại, ngồi trên đó, tay đưa đi đưa lại như muốn tìm kiếm cái gì đó còn sót lại. Ngay cạnh đầu giường là chiếc bàn đèn ngủ, ở đó có một bức ảnh của nó đang rất cười tươi. Hắn cầm lên vuốt ve mặt ảnh, đang định cúi đầu mi nó thì anh đang làm cái gì vậy? Nó đã ra ngoài sau vài phút trấn tĩnh. Đừng nói là anh đang định ấy ấy nó nha. Nó vừa nói vừa cười, chỉ tay về phía của hắn. Ôi trời, còn phải nói sao? Windy nhà ta mặt đỏ như là trái gấc khi để nó nhìn thấy cái cảnh tượng không hay ho đó. Hắn chỉ mong sao bây giờ có cái hố cho hắn chuồn thôi. Nhưng nó thì vẫn không tha, cứ cười như chưa bao giờ được cười. Anh mà muốn kiss nó thì tôi khuyến mãi tặng anh luôn đó. Nó nói với cái giọng đầy chăm chọc, nhưng hắn đâu phải vừa. Sau cơn nguy, giờ đã lấy lại bình tĩnh. Hắn tiến về phía của nó, ôm nó cười ranh mảnh. Anh không muốn nó, cái anh muốn là đây kia. Rồi hắn lại kiss nó bất ngờ, khiến nó không thể... Anh ở lại đêm nay nha. Bất ngờ khiến nó không thể để anh ra được. Từng hơi thở gấp gáp của anh, làn môi nhẹ nhàng mần trớn trong khoang miệng của nó. Sống mũi cao cao của anh giờ đang chạm vào mũi của nó. Cả khi nóng lan khắp khuôn mặt khiến nó có cảm giác thật lạ. Windy đưa ra lời đề nghị, nhưng mà nó vẫn mãi không thấy trả lời. Anh lại nhắc lại một lần nữa. Xa xa, đêm nay anh ở lại đây nhé. Nó vẫn cúi đầu không đáp, sau đó khẽ lên tiếng. Như vậy liệu có ổn không? Nội của anh sẽ rất lo lắng đấy. Không sao, anh sẽ báo với nội. Dù sao mai cũng là ngày chúng ta đính hôn mà, chắc chắn nội sẽ không phản đối đâu. Vừa nói, anh vừa đưa tay lên vén mấy gọn tóc đang phất phơ trước mặt của nó. Thấy nó vẫn có vẻ e dè, anh làm bộ mặt nũng nịu nhất có thể nói. Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy, anh sẽ về. Vừa nói vừa tiến ra phía cửa. Trời giông bão như vậy, chắc xe đi không được rồi. Những lời nói đó như vô tình, nhưng lại cố ý đập vào tai của nó. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không nghe thấy tiếng, nhưng những vệt nước chớp nhoáng khiến nó rùng mình. Rồi nó hốt hoảng như sợ mất thứ gì đó, chạy nhanh về phía cửa e dè nói. Nếu được anh hãy nghĩ là đêm nay đi. Rồi cúi đầu đi nhanh vào giữa phòng. Wendy thì cười một nụ cười nở miệng sang manh. Người anh ướt hết rồi đó, để em bảo chị của em đem đồ cho anh. Không đáp, Wendy chỉ khẽ cười gật đầu. Nó ngồi xuống cầm khăn lau nhẹ nhẹ tóc của anh. Lần đầu tiên nó có cảm giác lạ như vậy, thật khó hiểu. Cảm giác thật lạ, hôm nay mình thật sự tức giận khi thái độ của Zaza vẫn lạnh lùng như thế. Cô ấy không quan tâm đến mình, rồi mình đã kéo cô ta thật mạnh lên phòng. Chắc là đau lắm, mình không hiểu mình làm như vậy là gì nữa. Nhưng phải công nhận đôi môi của cô ấy quyến rũ quá, khiến mình nhìn vào chỉ muốn ngấu nghiến mà thôi. Ông trời à, mình đã nghĩ cái gì thế này? Nhưng mà cách đáp trả của cô ấy cũng đã chứng tỏ cô ấy không hề không quan tâm mình. Ôi, nhìn cún con ngủ thật đáng yêu. Chúc cún con của anh ngủ ngon nhé. Chương 8. Đính hôn. Wendy tiến nhanh về phía phòng của nó đang ngủ, hôn lên trán của nó và thì thầm vào tay. Chúc cún con của anh ngủ ngon. Rồi anh bước ra ngoài. Nó còn thức, nó biết anh vừa làm gì. Anh đi rồi, nó mới hé hé mắt nhìn cái dáng người cao cao, rắn chắc, đang bước đi thật nhẹ, tránh nó tỉnh giấc. Anh đóng cửa lại rồi, nó mới bật người dậy, đưa tay sờ lên chỗ mà anh vừa mi. Lời nói của anh như vẫn còn văng vẳng bên tai của nó. Cún con của anh. Nghĩ đến mấy từ đó, bất giác nó lại nở một nụ cười mà ngay chính nó cũng không biết là gì. Nghĩ lại những gì vừa diễn ra trong ngày hôm nay, tự nhiên cảm giác nó lần lần khó tả. Nó nhớ đến ánh mắt tức giận của anh lúc mới đến, nhớ đến cái nắm tay thắt chặt rất đau. Nghĩ đến đó, nó đưa tay lên nhìn, cái cổ tay vẫn còn đang ngón đỏ. Nó lại nghĩ đến nụ hôn mà anh đã cưỡng ép nó, nhưng thật ngọt ngào. Có lẽ nó đã yêu anh mất rồi. Suy nghĩ mông lung rồi, chẳng biết nó chìm vào giấc ngủ lúc nào. Trên môi của nó vẫn đang nở một nụ cười hạnh phúc. Trong giấc mơ, có lẽ trong giấc mơ đó có bóng dáng của một người. Một người đặc biệt chăng? Có Chúa mới biết. Wendy bước xuống lầu, chính là lúc nội của nó về. Hắn nhanh nhảu chào nó. Con chào nội, sao nội về trễ vậy ạ? Hắn vừa nói khi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 22:30 rồi. Wendy đến rồi à? Còn chút ít công việc, ta làm cho xong để ngày mai còn dự lễ đến hôn của hai đứa nữa chứ. Nội của nó nói, nhìn hắn mà nở một nụ cười rất tươi. Hắn ta cũng chẳng nói gì, chỉ cười tươi đáp lại. Như chợt nhớ ra gì đó, nó nhìn hắn với cái vẻ mà hỏi. Mà sao con xa ra đâu? Wendy vừa đủ thông minh đã biết nội nó muốn nói cái gì. Hắn cũng ngượng ngùng, vì mỗi hôm bao giờ đến 8 giờ là muộn nhất, hắn cũng đã rời khỏi hoàng gia. Nhưng hôm nay thì hắn... Hắn cười ngượng ngùng, gãi đầu không biết nói gì hơn. Lúc đó thì... Nội đã về đó à? Sao hôm nay nó về muộn vậy? Nó vừa xuống vừa vươn vai đều buồn ngủ. Nó có ướt người không? Trời hôm nay mưa hợp to đấy. Mà nội nữa, không lo cho sức khỏe gì cả. Nào mười mấy tuổi đầu rồi mà còn tham công việc lắm cơ đấy. Nó mang yêu nội rồi làm cho hắn bật cười. Nội của nó vé vào má của nó. Chà bố nhà cô còn chưa ngủ kìa. Giọng cưng nựng. Thì không phải ông vừa gọi con à? Thế mà... Còn anh nữa? Quay sang nhìn Wendy. Chưa ngủ đi à? Bố hai người ngồi đây nói xấu gì con hả? Giọng nó như là trách móc. Nói nó thì chẳng hiểu gì cả, còn hắn thì biết nói gì nữa đây. 1, 2, 3, cười. Như hiểu ý của nội, nó nói tiếp. Tại trời mưa to quá, nên con bảo anh ta ở lại đấy. Ngập ngừng giây lát, nó lại nói tiếp. Không có nhỏ chuyện gì thì mai con đính hôn một mình à? Nó nói rồi chạy lên phòng, bỏ lại hai con người với hai suy nghĩ khác nhau, đờ mắt nhìn theo bước chân của nó. Cái con bé này thay trò đến chóng mặt, nhưng như thế là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Với ý nghĩ đó, ông nở một nụ cười nhìn Wendy khiến hắn ta khó hiểu. Ta đi nghỉ đây, con cũng nghỉ ngơi đi. Ông vỗ vai của hắn rồi bước về phòng. Cô ấy thật sự lo lắng cho mình sao? Mình vui quá. Đó là suy nghĩ của một tên ngốc nào đó. Hắn muốn la lên, hát thật to lên, là sao hắn vui thế? Đại đính hôn hôm nay duy nhất chỉ có mặt hai bên gia đình. Họ nói rằng sẽ tổ chức thật linh đình khi hai đứa học xong, còn bây giờ thì chỉ còn như vậy. Xong ngày hôm nay, hai đứa sẽ dọn ra ở chung tại một biệt thự mà do lão Gia Gia nhà ta nhờ một kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp thiết kế và xây dựng. Buổi lễ kết thúc với những điều tốt đẹp, hắn và nó tay trong tay lên xe, về nhà. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng nói chung là có sự hạnh phúc len lỏi trong đó. Từ nay anh ấy đã là của mình, chỉ riêng mình, sao mình hạnh phúc quá. Mới hôm nào mình còn ghét cay ghét đắng cái tính trần hoa của anh ấy, vậy mà mình tin từ nay về sau anh ấy chỉ có một mình. Hứa với em nhé, Wendy. Nó suy nghĩ rồi quay qua nhìn hắn. Wendy đang lái xe nên không để ý đến sắc mặt của nó. Nó nghiêng đầu ngã người lên vai của anh, mắt nhắm lại như muốn giữ chặt cái khoảnh khắc này mãi mãi. Wendy quay sang nhìn, nghiêng cong lên một độ cong nhỏ, rồi anh lại chăm chú lái xe. Cái cảm giác hạnh phúc khi có nó bên cạnh đối với anh không có từ nào có thể diễn tả nổi. Giờ đây, chính thức, nó là của anh, cổ riêng một mình anh. Wendy lái xe về đến nhà thì nó đã ngủ mất rồi, có lẽ cô ấy mệt. Anh ngồi yên không dám cự quậy tránh nó tỉnh giấc. Nó ngủ y chang như là thiên thần vậy, mắt nhắm nghiêm lại, cái mũi cao cao, làn da trắng hồng lại càng tôn lên sau những ánh đèn lập lòa trước cổng. Khỏe mò cong cong như trong giấc mơ nó đang được cưỡi ngựa cùng với chàng hoàng tử vậy. Nhìn nó mà hắn ta chỉ muốn ăn thịt. Sao tim mình đập loạn vậy cả? Hắn đưa tay lên khóe mắt nó, dần dần chuyển xuống mũi, chạm đến bờ môi. Hắn cúi xuống còn thêm một chút nữa thôi. Bất chợt hắn quay đi với vẻ ngượng ngùng. À, thì ra là nó trở mình. Hắn thức giấc nên quay đi phải rồi. Nó vẫn chưa tỉnh đâu các bạn à. Nó quay người lại ôm hẳn eo của hắn, đầu dụi dụi vào bả vai rắn chắc của hắn rồi nói mơ. Wendy à, em yêu anh. Nghe câu nói của nó, hắn nở một nụ cười, có lẽ là đẹp nhất từ trước tới nay thì phải. Hắn đưa tay vuốt mấy lọn tóc xõa trước mặt của nó, đỡ cho người của nó dựa thẳng, mì nhẹ vào trán của nó rồi thì thầm. Anh cũng yêu em, quấn con của anh à. Không gian xung quanh cũng như là chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Gió đưa từng cơn nhẹ nhàng mát rượi, những cành lá vẫy tay như đang chúc mừng, cái không gian tràn ngập hạnh phúc. Ước gì thời gian ngưng động tại đây. Xa xa, hắn nghĩ, rồi miệng hắn lẩm bẩm bài hát gì đó. Một cơn gió đã đưa em đến bên anh, em đẹp tựa như một nàng tiên. Và cũng chẳng biết hắn hát rồi ngủ khi nào, hai người dựa đầu vào nhau ngủ, khóe môi mỗi người cong lên trong niềm hạnh phúc. Chương 9, cuộc sống mới. Sau ngày hôm qua, nó và hắn tự cho phép bản thân cái quyền được nghỉ ở nhà một tuần để tận hưởng cuộc sống mới. Cả ngày hôm nay, nó và hắn quấn quýt bên nhau trong căn biệt thự rộng lớn, hớp về nhau từ tầng 1 lên tầng 5, rồi lại từ tầng 5 xuống tầng 1, hết phòng này là đến phòng kia, trong nhà ra đến ngoài vườn, đầu đầu cũng vang lên tiếng cười. Mệt rồi, hắn cầm tay của nó kéo xuống nằm dài trên cỏ. Mùi hương nhẹ nhàng của cỏ tạo nên một không gian dễ chịu vô cùng. Nó đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác đó. Nó đã từng mơ ước rằng sau này sẽ có một người chồng yêu nó, mỗi ngày sẽ cùng nó chăm sóc khu vườn này, cùng nó đi dạo. Hai người sẽ nắm tay nhau dưới những bãi cỏ có bóng cây. Và đây chẳng phải là mong ước của nó sao? Thật hạnh phúc, ước gì thời gian như ngừng lại. Nó mỉm cười trong khi vẫn nhắm mắt tận hưởng. Nó đã biết rằng kẻ bên cạnh mình đang nhìn nó bằng một ánh mắt muốn hút trọn. Khóe môi cong lên thấy rõ sự răng manh trong đó. 1, 2, 3. Nó cảm thấy môi mình có thứ gì đó ướt át, hơi thở càng ngày càng mạnh. Cái mùi hương quen quen phảng phất, có hai bàn tay nâng trọn đầu nó lên. Giờ thì nó biết là gì rồi. Hắn đang kiss nó. đôi môi hắn đang nuốt trọn môi nó, mạnh bạo tách ra. Trong đó là những điều nhảy của lưỡi mà thầy dạy chính là hắn. Nó cứ theo nhịp mà đáp trả. Hơi thở của nó càng ngày càng yếu và gấp gáp. Nụ hôn như là dài bất tận. Trời cũng đã chọn tối, hắn bay nó vào nhà trong khi... lip to lip. Hắn dùng chân mở cửa và đóng lại luôn, đặt nhẹ nó lên giường. Hắn nhếch môi cười sang ta hết biết. Nó thấy được như là sự không tốt đẹp gì, nên đã lùi lại sau vào trong giường. Nhưng càng lùi thì hắn lại càng tiến gần hơn. Hắn đang cởi áo à? Nó thấy vậy thì lấy hai tay che tịt mắt lại, miệng nói to. Anh làm gì vậy Wendy? Vẫn chẳng thấy hắn trả lời. Hắn lại cười tiến lại gần nó hơn. Giờ thì nó không thể lùi lại được đâu nữa, vì đã là bức tường rồi. Tim cô vô tình đập loạn xạ, mặt nóng bừng lên, cảm giác sắp không hay xảy ra rồi. Hắn tiến đến kéo tay nó ra, ôm nó vào lòng. Hôm nay anh sẽ ăn trọn em. Nói rồi hắn đẩy ngã nó xuống. Nó nói giọng hơi run. Đừng làm vậy mà. Wendy vẫn chẳng đáp, hắn vẫn đang tham lam hưởng thụ. Hắn thở nhẹ lần hơi nóng vô cổ nó. Không, nó hét lên đẩy hắn vào ngồi dậy, hai tay giữ chặt nút áo, mắt nó bắt đầu ngấn đỏ. Nhìn Wendy nài xin anh. Anh đừng như vậy mà. Wendy nhìn nó rồi cười, một điều cười như đang tự giễu chính mình. Nhìn nó như vậy mà anh như có cảm tưởng anh đã làm một chuyện gì đó có lỗi tày trời, muôn vàng đáng chết lắm không bằng. Giờ đây có thể coi như nó và anh đã là vợ chồng, vậy tại sao cái điều hiển nhiên đó là không thể? Wendy nhìn nó với vẻ lạnh lùng và hỏi, tại sao vậy? Nó vẫn im lặng, cơ thể khẽ run lên như điều gì đó, nó sợ Wendy sẽ giận nó, nhưng chuyện này thì không thể được. Thấy nó không trả lời, dáng vẻ đó làm cho anh thấy xót. Anh tiến lại gần nó thận trọng nép mình lại. Anh cười chua xót, ánh mắt như muốn nói, anh không làm gì em cả mà. Rồi anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên má nó. Đừng khóc. Hắn hôn nhẹ lên trán nó. Hắn xin lỗi. Nó ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn mà nói, em xin lỗi anh. Không sao mà, chỉ tại anh. Không phải tại anh đâu. Nó ngước lên, thật sự bây giờ em chưa sẵn sàng. Wendy nghe thấy thì lòng nhẹ nhàng hẳn hơn. Không phải là tại cô ấy ghét mình. Cái điều bộ của nó làm cho anh bật cười. Hắn xoa đầu của nó. Ngốc quá, nếu vậy phải nói anh chứ. Anh đói chưa? Nó ngước hỏi khi Wendy đang ôm nó vào lòng. Anh đói gần chết rồi đây. Mặt của hắn thì phì ra. Nó nhìn hắn cười đến khiếp. Em thay đồ đi, chúng ta đi ra ngoài ăn tối. So với đi ra ngoài, em sẽ đạo diễn cơm hàng ngày cho anh. Nó chu môi nói. Hắn nghe được thì há hốc miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hoàng kim gia, em cũng biết nấu ăn sao? Sao không chứ? Nó nói rồi giọng giỏi. Anh tưởng em là ai nào? Thế thì thôi, không nấu nữa, ra ngoài ăn. Nó rồi vùng vằng bỏ xuống giường. Hắn kịp ta kéo lại. Anh không có ý đó. Vợ anh cái gì mà chẳng biết, phải không nào? Giọng sủng nịnh. Biết thế thì tốt. Vậy chờ em một chút xíu nha. Nói rồi nó ra khỏi phòng để xuống bếp. Hắn cười rồi cũng lẻo đẻo theo sau. Chỉ sau 3 phút, một bàn ăn thịnh soạn đồ các món đã được Zaza dọn ra bàn. Wow, vợ của anh giỏi quá. Wendy đưa mắt nhìn khắp bàn. Thôi anh ăn đi, không phải nịnh nha. Em biết anh giỏi mà. Bữa tối chỉ có hai người, nhưng nó tràn đầy hạnh phúc. Hai người cứ gấp thức ăn cho nhau, trong tình cảm theo ấm luôn. Ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn chứ. Wendy nhìn nó cười, như là một lời yêu cầu nó hứa. Vâng, em sẽ nấu cho anh mỗi ngày, khi nào anh chán thì thôi. Không bao giờ có chuyện anh chán cơm của vợ anh nấu đâu. Hắn nhà đang cười khi gắp cho nó một đũa thịt. Biết thế thì tốt, mà anh nhớ là không được bỏ em ăn cơm một mình ở nhà đâu đấy. Nếu có là anh chết với em. Giọng nói như là đe dọa trước. Tuân lệnh vợ yêu. Nghe nói như vậy, hắn bỏ bát xuống, giơ tay lên kiểu thề làm cho nó bật cười. Hành động của anh như là con nít vậy, nhưng đáng yêu. Em sẽ nhớ mãi những gì anh hứa ngày hôm nay. Em yêu anh, Wendy à. Chương 10, người thứ ba. Sau một tuần nghỉ học, hôm nay nó và anh đi học bình thường. Mọi thứ đối với hai người như là bước vào một trang sách mới. Vợ à, chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên chút nào. Anh vừa nói vừa ngước lên lầu, nơi có người vợ thân yêu của anh đang vội vã vì lý do ngủ nướng. Bây giờ đã là 7 giờ kém 10 rồi, còn đúng 10 phút. Xong rồi, mình đi thôi anh. Nó vừa phi xuống nhà đã vội vàng cướp lấy ly sữa trên tay của anh, tu một hơi và nói. Nhìn dáng vẻ của nó mà anh không sao nhìn cười nổi. Hoàng Kim Sa à, tiểu thư đại cát là đây sao? Nhìn em chẳng khác gì... Anh bỏ lửng câu nói mà cười. Đúng là ở lâu mới biết được, chứ mà nghe ai nói chứ anh cũng không tin đâu. Nghe Quỳnh đi nói mà nó ngượng, vừa tức, chỉ tại cái thói ngủ nướng mà ra cả. Tại mấy hôm nay anh cứ bắt ngủ thêm, nên quen rồi chứ bộ. Nó cố biện minh cho cái lý do của mình, nếu không chết vì ngượng mất. Nó véo tay anh làm anh la oai oái. Thôi tha cho anh biết lỗi rồi mà vợ. Biết thế thì tốt, lần sau mà thấy nữa, vợ này sẽ không tha cho anh đâu. Nó thả tay của anh ra, hết hàm lên với cái vẻ đắc thắng. Wendy thì ôm lấy cái tay yêu quý mà xuất xoa. Ôi, tay của tôi. Thôi đi học, Sky thẳng tiến. Không đợi cho Wendy kêu la thêm, Zaza chỉ tay hướng trường, mà xách cặp bước đi. Wendy thì đi cả nhắc phía sau, điệu bộ đáng yêu khủng khiếp. Trường học Sky. Đã hơn một tuần kể từ khi nó bị dính cái phấn hương chết tiệt ấy, hôm nay nó mới đi học trở lại. Nó sẽ bỏ qua cho Tống Phương chuyện này, vì thứ nhất, nó cũng chẳng có chứng cứ gì buộc tội cho ả. Về thứ hai, mai cũng nhờ ả mà nó và Wendy mới có thể như ngày hôm nay. Zaza và Wendy vừa bước vào trường thì đã bị đám đông xúm lại. Chúc mừng nha! Nói là chỉ hai gia đình biết buổi lễ kết hôn, chứ thực ra tin này lan ra toàn cầu hết rồi còn đâu. Lễ kết hôn bí mật của thiếu gia Lăng và tiểu thư Hoàng, Lăng Minh, Hoàng Kim kết thông gia bí mật. Đó là tin hot tuần qua. Hai người kết hôn sao không mời tụi này chứ? Kết hôn lén lút nha, trộm thiết đãi chứ gì. Già già à, chúc hai người hạnh phúc nha. Trời, hàng loạt câu nói của họ, những món quà mừng. Họ là bạn mình từ khi nào vậy trời? Già già nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười hết công suất. Ở một góc nào đó, vẫn có ánh mắt tỏa lửa nhìn về phía của nó. Cô không hạnh phúc được lâu đâu. Rồi cô ta cười nửa miệng đến đáng sợ, bàn tay đã nhì máu bởi những vết móng do tay nắm chặt. Sẽ đi từ nhẹ đến cấp độ cao hơn, cô cứ chờ mà tận hưởng đi. Minh Long là của tôi, riêng tôi, cô hiểu không? Rồi cô ta bỏ đi một cách lạnh lùng, tưởng chừng như mọi thứ khi cô bước đi sẽ đóng băng tức khắc. Lời cô ta nói như là một lời cảnh báo điều không hay, thoáng chốc khiến nó ở xa khẽ rung mình. Đám đông giải tán khi có tiếng trống vào lớp, hai người hạnh phúc bên nhau mà chẳng để ý xung quanh. Hôm nay cậu bạn thân của anh có điều gì đó khàn khác, ánh mắt vô hình nhìn ra khoảng không vô định, khuôn mặt hiện rõ một nỗi buồn bực mà chính anh cũng không lý giải nổi tại sao. Tại sao trong đầu mình luôn bị ám ảnh bởi nụ cười đó? Tại sao mình lại thấy giận khi Wendy cùng người đó hạnh phúc chứ? Họ đã kết hôn rồi mà. Hai. Hàng loạt những câu hỏi đặt ra mà không có lời trả lời cứ theo mãi trong đầu của Nhất Nam, khiến đầu anh căng như là một sợi dây đàn, tưởng như chỉ cần ai đó đụng vào sẽ bị đứt ngay. Anh muốn hét thật to lên mọi thứ, nhưng không thể được. Hãy lý giải tại sao lại thế. Mọi ý kiến anh đưa ra đều bị bác bỏ, rồi chỉ duy nhất một điều có ám ảnh trong anh: mình đã yêu vợ của bạn thân mình sao? Không thể được. Anh hét lớn lên trong vô thức. Cả lớp quay lại nhìn bằng con mắt hiếu kỳ. Sao vậy? Tiếng xì xào càng ngày càng nhiều hơn. Thấy người bạn bao năm của mình là lạ, Wendy lo lắng thật sự. Cậu bị sao vậy? Wendy đặt tay lên lưng của anh hỏi. Không sao, không có gì. Không sao chứ, nhìn cậu không được khỏe lắm. Nó quay sang hỏi cậu bạn. Phải mặt đó là sao chứ? Tự nhiên không hiểu, anh lại lạnh lùng bỏ tay của Wendy ra, không nhìn mặt hai người đáp một câu lạnh lùng rồi bước ra ngoài. Tôi không sao. Wendy nhìn thái độ lạnh lùng của bạn mình, chưa bao giờ nói như thế cả. Chắc là chuyện gì không bình thường rồi. Wendy nghĩ, nhưng rồi cũng bị nó kéo về thực tại. Cho cậu ấy đang căng thẳng, anh để cho cậu ấy thoải mái đi. Nó nhìn anh bằng ánh mắt bình yên nhất, để anh bớt lo lắng. Ừ, chắc là vậy. Bên ngoài này, Nhất Duy đang ngồi bên bờ hồ sau trường, nơi đây yên tĩnh, đẹp, nên thơ, nhưng rất ít ai lui tới. Nó là nơi mà những lúc cần suy nghĩ. Nhất Duy là tới đây nhìn làn nước hồ trong xanh phẳng lặng, từng đợt sóng nhỏ li ti khiến tâm hồn của anh thanh thản. Mùi hương sen trong hồ thoang thoảng đưa anh lên. Anh hít hà rồi nằm dài ra cỏ. Nhìn những chiếc lá vàng bay bay, anh tự nhiên đưa tay ra đón lấy, nhưng không được. Có lẽ cũng như em, tôi không thể nào giang tay bắt em lại được cho riêng tôi. Em là của cậu ấy. Nhược Duy nói một mình khi nhìn một chiếc lá vàng anh định bắt đang nằm yên trên thành ghế kia. Trong đầu anh chợt nhớ đến nụ cười thánh thiện như thiên thần của nó. Khi lần đầu tiên anh gặp, khuôn mặt đó, dáng người đó, anh tự hỏi bản thân sao mà gặp được người đó đã có tình cảm với nó rồi. Dáng người đó, anh tự hỏi bản thân sao mới gặp đã có tình cảm với nó, sao lại là nó mà không phải là người khác, sao nó lại là người bạn anh yêu, tại sao chứ? Anh tự trách mình khi ngay lần đầu tiên đã nhìn sâu vào nụ cười của nó, tự trách khi bản thân thấy nó đau, khi thấy nó bệnh, khi nó được bạn anh trở về, khi hai người đó đã kết hôn. Rồi anh bật cười chua chát, tự chế giễu mình thật yếu đuối, ích kỷ khi đã nghĩ về nó. Ừ, từ nay nó sẽ là vợ của bạn anh, tình cảm này có lẽ sẽ mau qua thôi. Tại sao có thể như thế? Mới một thời gian ngắn như vậy mà anh đã quên em rồi sao, Wendy? Một cô gái mái tóc hạt dẻ khá bồng bềnh đang tức giận cầm tờ báo hot tuần trên tay đập mạnh xuống bàn. Em không tin anh đã quên em sẽ trở về giành lại anh, Wendy à. Một chiếc xe dừng trước cổng trường, một người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bước ra mở cửa. Mọi ánh mắt hiếu kỳ của học sinh trong trường đều đổ dồn về phía họ, rồi tất cả ồn lên. Đám học sinh nam phấn khích mà hét lên, may mà nhờ có lực lượng bảo vệ mà cô ta mới an tâm đứng đó. Chẳng phải là Hồng Khôi sao? Đúng rồi, cô ấy còn đẹp hơn bên trong ảnh nữa đấy. Ôi tình yêu của tôi, tiếng của một lũ mê gái cất lên, ánh mắt dõi theo từng hành động như là đang thèm muốn cô của riêng mình. Hồng Khôi là người mẫu ảnh khá tiếng trong giới teen hiện nay. Vì cô ta khá là xinh nên fan chủ yếu là nam sinh. Vì sao ư? Vì vẻ đẹp trời ban của cô ta là một đôi chân dài nhưng ít khi được che lấp, để lộ làn da trắng không một chút di chứng của tổ tiên. Sổ đo ba vòng trên cả cơn đói đến mức hấp dẫn, đôi môi cong cong trông càng quyến rũ hơn khi được phủ một lớp son bóng bóng mịn ẩn dưới sâu lông mày dài và những đường lông mi cong vút, là một đôi mắt nâu đen không thể thấy đáy. Nó như là hiện thân của con người cô. Mái tóc ấy, một mái tóc màu dẻ nhưng hôm nay được uốn lượn một cách khá là kỹ càng, mang theo phong cách của người Âu Mỹ. Cô lướt mắt tìm quanh đang tìm kiếm ai đó, làm cho cả đám siêu siêu vèo vèo vì cứ tưởng là đang nhìn mình. Nhưng rồi lại thất vọng cúi đầu xuống, chiếc mũ vàng vàng tươi rói như hoa cúc ôm gọn khuôn mặt cô. Cứ như thế cô như một kẻ trốn chạy hơn là một người nổi tiếng. Mãi sau khi vào phòng hiệu trưởng, cô mới thoát được khỏi mớ rắc rối này. Chuyện tôi nhờ ông đến đâu rồi? Hôm nay tiểu thư tôi muốn bắt đầu đi học. Tiếng một người đàn ông vang lên, có lẽ anh ta là quản lý. Anh ta không nhìn ngài hiệu trưởng, ngón tay gõ gõ vào mặt bàn. Còn Hồng Khôi, từ khi bước vào đây, cô ta không nói một lời nào, tỏ ra khinh khỉnh, hai chân bắt chẻ qua, một tay dựa vào ghế salon, tay kia đang phì phèo điếu thuốc. Nhìn cảnh này không ai dám nghĩ cô ta mới 17 tuổi và hình ảnh một minh tinh lại càng không, khác xa so với những gì thể hiện. Cô ta giờ đây như là một kẻ không biết lễ độ hơn là một minh tinh, chẳng ai đoán được cô ta nghĩ gì. Nhưng hàng sau trong đôi mắt nâu kia không hoàn toàn bình yên như thế, nó như là mặt nước biển, phía trên là thầm lặng, nhưng phía dưới thì có thể xô lên tạo sóng nhấn chìm bất cứ khi nào. Bất chợt cô ta dập tắt điếu thuốc bằng đôi giày hàng hiệu của mình. Cô ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt ngài hiệu trưởng. Tôi muốn học của lớp Lăng Minh Long. Cô ta gằn từng từ, đáy mắt rực lên nhìn rất đáng sợ. Chỉ thương cho thầy hiệu trưởng, sức xạ không biết làm gì, chỉ run lên bần bật. Ông không nói được, chỉ gật gật đầu, mồ hôi túa ra như mưa, rồi ngại nhanh tay lao đi vội vã. Hoàng Kim Gia, tôi không thua cô đâu, cô dám là kẻ thứ ba chen vào tôi và Wendy ư? Còn lâu, đồ đáng chết. Rồi hai bàn tay của cô ta nắm lại, ánh mắt hung lên và cô ta bước ra ngoài. Anh Wendy, Hồng Khôi. Wendy đang ngồi cùng với Gia Gia ở căng tin thì thấy Hồng Khôi. Anh chưa khỏi ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô ta ở đây thì đã bị cô ta ôm hôn túi bụi từ khi nào. Anh khẽ đẩy cô ta ra, mắt đưa về Gia Gia với cái vẻ là anh vô tội. Nhưng Gia Gia không thèm để ý. Cô đang giận, tự nhiên có một ả sexy nào vào ôm hôn chồng của mình thì chịu sao nổi chứ. Cô tức giận bỏ đi. Quindy vội vàng đuổi theo nhưng đã bị tay của Hồng Khôi giữ lại. Quindy à, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không? Vừa nói vừa ôm ghì lấy anh. Hồng Khôi à, em đừng như vậy chứ. Tại sao? Chúng ta không còn gì cả, anh coi em là em gái, vậy thôi. Quindy mệt mỏi nói ra, mắt của Hồng Khôi ngấn lệ, hai tay rung khẽ, cô ngước lên nhìn anh. Em có con về đây chỉ để gặp anh, sao anh lại có thể nói như thế với em chứ? Anh hết yêu em rồi sao? Anh không nói gì cả, lẳng lặng rút tay cô ta ra khỏi và chạy theo hướng của Gia Gia, để lại Hồng Khôi đứng trân ở đó. Cô vừa đau vừa hận. Bất chấp tất cả, em sẽ có được anh Quindy à? Rồi khóe môi cô ta cong nửa miệng. Một người đến đưa áo khoác cho cô ta và rồi họ bước đi. Chương 11. Như thế cũng tốt. Cái gì? Hồng Khôi ư? Tổng Vương quát to khi nghe Yên Yến nói đến cái tên đó. Nói về chuyện Hồng Khôi và Quindy ở căng tin trước mặt của Gia Gia. Yên Yến thấy sợ trước thái độ đó, như là cô vừa làm một việc gì đó sai lầm trầm trọng thì phải. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ Tổng Vương hơn cả. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ Tổng Vương hơn cả. Hơn 3 năm qua Tổng Vương đã bỏ ra rất nhiều tình cảm dành cho Quindy. Rồi tự nhiên anh lại đính hôn với Gia Gia, rồi lại thêm một cái ả chân dài đáng ghét kia nữa. Cơ hội của Tổng Phương giờ đây càng ngày càng thu hẹp. Thu hẹp đến mức có lẽ sẽ chẳng còn chỗ cho cô. Dạ, chị có sao không ạ? Yên Yến dè dặt hỏi, như đang sợ mình sẽ nói điều gì làm cho Tổng Phương không vui. Làm sao là làm sao? Chả làm sao cả. Tổng Phương nhún vai, rồi suy nghĩ trong chốc lát, bất chợt nở một nụ cười khó hiểu. Như thế thì càng tốt chứ sao? Cứ để thế đi. Là sao chị? Em không hiểu cho lắm. Mà chị quen cô ta sao? Yên Yến hỏi Tổng Phương một cách khó hiểu. Không phải quen, mà là quá rõ đấy. Là sao? Trong khi Yên Yến chẳng hiểu gì, thì Tổng Phương lại cười một cách đầy thích thú. Cô ta mãn nguyện với sự sắp đặt sẵn vừa tạo ra trong cái đầu. Cái tên Hồng Khôi đối với cô quá là quen thuộc. Làm sao cô quên được hình ảnh một con rỉ chui lên từ đáy xã hội, nhờ cô kia chứ. Trước cửa lớp, Quindy sau một hồi chạy theo và tìm kiếm Gia Gia, cuối cùng anh cũng thấy nó. Hai người đang đi ngược chiều, nhưng điểm đến vẫn là lớp học. Quindy đứng dậy cười thật tươi với nó, nhưng dường như nó coi anh là người vô hình. Nó lờ anh mà đi, làm nụ cười từ rối chết đuối của anh bị tắt ngắm. Nó đang giận lắm, lòng nó như là sôi lên. Nó ghét anh thì thấy cảnh đó. Còn cô ta là ai? Người tình của anh sao? Một cô ả thiếu vải. Cảm giác hỗn loạn, nó đang ghen. Thời gian lâu này, có lẽ tình cảm mà nó dành cho anh đã lớn lên từng ngày. Còn anh thì sao? Phần chứng nào tật ấy? Liệu trong trái tim của anh, tôi có nằm trong đó không? Nó chưa bao giờ có cảm giác này. Trống vắng, thất vọng khi tình cảm mới bắt đầu, đã như bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Quindy đang cười thì tắt liệm, cảm giác hụt hẫng. Chẳng lẽ nó giận anh? Trong một tỷ giây bất thần, anh kéo tay của nó nắm chặt lại đến mức nó cảm giác đớn đau trong vô thức và thốt lên á. Nó giận, quay lại nhìn anh tròng tròng, mắt xoáy sâu như khuôn mặt vô cảm. Nó vùng tay ra khỏi anh, nói bằng giọng bình thản nhất. Anh làm tôi đau đó, anh muốn gì? Quindy nhìn nó, mới đây hơn một tiếng, nó đang là người vợ ngoan hiền, còn anh che chở, giọng nói với anh ấm áp và đầy yêu thương. Thế mà sao bây giờ lại thế này? Tôi, anh, sao cái cách xưng hô thay đổi nhanh đến như vậy? Cũng là một câu nói phát ra từ nó, mà sao giờ đây anh thấy xa lạ quá? Tự nhiên anh thấy nhói trong tim, một con đau bất chợt không tên. Đi theo anh. Tại sao tôi phải theo anh chứ? Tôi chẳng có chuyện gì nói với anh cả. Nó vẫn bướng bỉnh hất mạnh tay của anh ra, trong khi anh vẫn cố gắng nắm lấy. Nghe giọng ngang bướng của nó, anh giận dữ hét to. Giờ đây anh không thể nào kiềm chế nổi cơn tức giận của mình nữa rồi. Nhưng anh có chuyện muốn nói, đi theo anh. Nói rồi, chẳng đợi phản ứng của nó, anh kéo nó đi. Cứ đi, đi mà chẳng cần biết có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn họ. Tuy là bị kéo đi mà không thể phản ứng gì, nhưng mà sao nó lại thấy vui mới chết chứ. Cái nam tài tuy đau nhưng vẫn biết là có sự quan tâm của anh trong đó, vì thế nó cứ đi theo anh, không nói không kháng cự. Hơn nữa nó muốn nghe một lời từ anh. Wendy buông tay nó ra sau khi đến hồ của trường, một nơi vắng vẻ nhưng thật tuyệt. Một cái hồ với những khóm sen đang nở, mùi hương thoang thoảng đến ngay người. Bãi cỏ xanh trải dài như thảm, những cây si già vươn ra hồ, rễ thì xõa xuống như là một bộ tóc dài. Thái độ của em thế này là sao? Bất chợt Wendy lên tiếng, phá tan đi suy nghĩ trong nó. Nó bị kéo về hiện tại. Làm sao là làm sao? Làm sao em biết làm sao bây giờ hả? Tuy là thế, nhưng mà nó vẫn còn tức chuyện kia lắm. Ngay trước mặt của nó, anh dám ôm kiss một người con gái khác. Thản nhiên như thế à? Bực mình không chịu được. Wendy nhìn thẳng vào mắt của nó, hai tay anh đưa tay nó lên, trong khi mặt nó thì cúi gằm xuống. Anh biết, giờ trong nó đang rất giận, mặc dù biết đó thật sự không phải là do anh, nhưng trong mắt nó, đó là do anh, thì anh đành phải là người sai, chứ biết sao được kia chứ. Em giận à? Vừa nói, anh vừa đưa mắt liếc nhìn thái độ của nó. Sao phải giận? Nó nói cộc lốc. Chuyện đó, anh... Chẳng sao cả, không liên quan gì đến em. I don't care. Chưa kể Wendy nói hết câu, nó đã cắt ngang lời của anh, nói bằng gương mặt thực sự, anh không là cái gì cả. Nhưng ai có biết trong lòng nó lúc này ra sao? Mâu thuẫn, đối nghịch. Một mặt nó muốn nghe giải thích, mà khác nó lại chẳng muốn nghe. Nó luôn nghĩ rằng tính anh như thế, cả đời vẫn có thể thế mà thôi. Phải chăng nó đã không tin anh, hay là nó đang sợ một điều gì đó thật vô hình? Wendy nghe nó nói như vậy, lòng của anh tự nhiên nhói lên một cái. Cảm giác đau không mang tên tuổi. Cô ấy chưa từng tin, chưa từng quan tâm mình sao? Khi nãy anh anh hùng khí thế bao nhiêu, muốn làm rõ cho nó hiểu bao nhiêu, giận vì sự vô lý hiểu lầm của nó bao nhiêu. Thì giờ đây, anh lại nao lòng bấy nhiêu, giận dữ làm gì khi chính trong lòng anh cũng không hiểu lý do, làm rõ làm gì khi chính anh không biết nên làm như thế nào. Đặc biệt, điều quan trọng là câu nói I don't care của nó. Thôi, anh xin lỗi. Anh nhìn vào mắt của nó, nói câu đó như chứa đầy những ẩn ý. Anh quay đi, nhìn cái bóng thất thiểu của nó lại thêm một cảm giác khó nói. Phải chăng điều nó lo lắng là đúng? Phải chăng câu xin lỗi đó có nghĩa là... Không phải đâu, không phải đâu. Rồi bất chấp sự tôn nghiêm của chính mình, nó chạy tới ôm anh từ phía sau, không nói một lời nào. Cứ thế thôi. Anh đừng đi, đừng xa em. Nó nói rồi mà hai hàng nước mắt trượt trò rớt xuống, mắt lòng lanh đầy lệ. Wendy thoáng ngạc nhiên, anh cũng không hiểu nó nói gì. Anh có đi đâu đâu chứ? Nhưng cảm giác này thật tuyệt, hạnh phúc khi được người con gái mình yêu ôm từ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn nó. Nó khóc à? Anh đưa tay lên lau đi hàng nước mắt. Anh hôn lên mắt của nó, chóp mũi của nó, rồi lướt nhẹ lên đôi môi hồng của nó. Anh có đi đâu đâu, ngốc thế, vợ của anh. Thế, một thoáng bối rối trong mắt của nó. Anh xin lỗi vì đã để vợ anh hiểu lầm. Nơi nào đó có hai con người đang hạnh phúc, tay trong tay vì đã qua hiểu lầm, còn nơi nào đó ánh mắt đầy tức tối, những ý định vạch ra để chia sẻ đôi uyên ương, những thủ đoạn gì đây sẽ đến. Chương 12. Trống trải, một cảm giác lạ. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm trắng, đã đánh thức Wendy dậy. Nó vẫn còn ngủ, ngủ ngoan như là một chú mèo con. Hai tay nó vẫn đang nắm chặt lấy anh, trong khi đầu thì gõ lên tai của anh. Thời gian đầu tay anh mỏi như không cử động được, nhưng giờ thì quen rồi. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, trên môi đang nở một nụ cười. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. Chắc là thế. Nếu cứ để nó ngủ như thế này, chắc chắn sẽ trễ giờ, rồi nó sẽ dậy và la anh mà xem. Nghĩ vậy anh bất giác cười một cái. Anh cười người quay về phía của nó, tay anh rút nhẹ vào mấy sợi tóc mai đang phất phơ trên gương mặt. Anh hôn nhẹ lên trán nó rồi thì thào vào tay. Vợ ơi, mặt trời tới đỉnh rồi, dậy đi thôi. Nó cười người, mắt không mở, nhưng đôi mày nhíu lại với cái vẻ không hài lòng. Rồi khó khăn lắm anh mới kéo nó dậy được. Hay, Chẳng biết anh là chồng hay là bảo mẫu cho nó nữa, nhưng những việc đó là khiến anh vô cùng hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là một số lạ. Có ai với anh? Nó đang ăn sáng cũng ngó nghiêng đầu nhìn. Anh bật cười và xoa đầu của nó. Anh cũng không biết số lạ. Alo, tôi là Wendy nghe đây. Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà Wendy lại rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài nghe máy. Một dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu của nó, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất khi anh quay vào với một nụ cười trên môi. Em ở nhà nhé, anh đi có một chút xíu việc. Nói rồi Wendy lấy áo khoác, mi nhẹ lên trán nó và bước nhanh ra ga. Tự nhiên trong lòng nó có một điều gì đó rất là bất an, nhưng nó không biết là tại sao nữa, không thể lý giải. Rồi như chợt nhớ ra là chiều nay anh hứa chở nó đến siêu thị mua sắm. Nó quay ra ngoài cửa nói với theo, với hy vọng anh sẽ không quên. Nhưng không, anh đã đi rồi còn đâu nữa. Liệu anh có quên buổi hẹn chiều nay với nó không gì? Chắc là không đâu. Nó suy nghĩ trong đầu, rồi lại lắc lắc đầu một cách khó hiểu. Nó cũng không biết nó bị sao nữa, chỉ có một cảm giác bất an duy nhất. 3 giờ chiều rồi, Wendy vẫn chưa về. Anh không về ăn trưa và đã trễ hẹn gần một tiếng đồng hồ rồi. Chắc là anh ấy có việc quan trọng. Hay là anh đã quên nhỉ? Nhưng không sao, dù sao cũng phải về chứ. Anh đi từ sáng kia mà. Hay là có chuyện gì nhỉ? Trong lúc cho anh về cùng ăn trưa, nó đã ngủ thiếp đi. Và rồi đến khi tỉnh dậy đã là 3 giờ rồi. Nhưng anh vẫn chưa về. Bàn ăn vẫn còn nguyên đó, chưa vơi đi một chút gì. Nó cũng chưa ăn. Rồi nó suy nghĩ vẩn vơ như thế đấy. Nó quyết định gọi điện cho anh, hỏi xem là có chuyện gì đã xảy ra. Sau đoạn nhật chờ thì chỉ nghe một giọng nói quen thuộc của anh. Alo, xin chào, tôi là Wendy. Hiện giờ bây giờ tôi đang bận nên không thể nghe máy được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Nó là dập máy. Cảm giác trống rỗng, chưa bao giờ anh như thế cả. Đã có chuyện gì xảy ra? Hay là anh đang giấu nó chuyện gì rồi? Rồi nó nhớ lại lúc anh nghe điện thoại. Tại sao anh phải ra chỗ khác nghe? Thái độ của anh... Nó buồn, rồi sau đó quyết định đi siêu thị một mình. Nó hòa vào không khí đông đúc, náo nhiệt nơi siêu thị. Cuối tuần nên có vẻ là khá là đông đúc. Một cô gái với mái tóc đen dài thả tự nhiên, mặc một chiếc áo cánh màu hồng, kết hợp với chiếc quần jean và đôi bót đế cao, đang tiến về khu cao cấp. Không phải nói chứ, cô đi đánh đầu nhưng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo đến đó. Có thể là ao ước được như cô chẳng hạn. Cô ấy xinh quá, ước gì mình được như cô ấy. Nhưng có ai biết được rằng chính cô lại là đang mong được như họ, tay trong tay đi cùng với người thân, trong khi cô thì... Xa, cậu làm gì ở đây vậy? Nhất Duy không biết từ đâu xuất hiện gọi nó, làm cho nó thoáng giật mình. À, chào cậu, mình đến mua sắm thôi. Nó đáp và cố rặn ra một nụ cười để đáp lại nụ cười tươi rói của Nhất Duy. Mua gì mà sao gặp mình không vui à? Sao cậu cười mà như khóc thế kia hả? Nhất Duy vừa nói vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Mà Long đâu? Sao cậu đi một mình vậy? Nhất Duy lại nói tiếp. Như trúng vào nỗi đau của mình, Xa không khỏi một chút bối rối, nhưng rồi sau đó ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cười và đáp. Anh ấy có việc nên mình đi một mình thôi. Dù biểu cảm của nó chỉ là thoáng qua, nhưng không thể nào qua mắt được anh cả. Có lẽ nó đang buồn về gì đó có liên quan đến người bạn thân của anh. Nhưng anh cũng hiểu, anh không nên đụng đến vấn đề này nữa, vì như thế sẽ làm cho nó buồn. Và rồi anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Hôm nay mình cũng định mua một số thứ, may quá mình cùng đi chung nha. Anh đưa ra gợi ý, hy vọng nó đồng ý. Chỉ còn bên cạnh nó thế này cũng khiến anh cảm thấy vui rồi. Đơn giản và vô hình thế thôi. Nó không nói gì cả, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và một nụ cười. Nhưng Duy hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, mang giày thể thao luôn. Đầu đậy tự nhiên khiến mái tóc của anh cứ bồng bềnh, nhìn rất là mạnh mẽ và năng động. Anh đi cùng nó như là một đôi kim đồng ngọc nữ, rất là đẹp đôi. Biểu hiện là đi đến gian hàng nào, các chị nhân viên đều nói hai người là một cặp. Không biết đó là họ khen để lấy lòng khách hàng hay chính họ thấy vậy, nhưng điều đó làm cho Nhất Duy cảm thấy bối rối. Cả nó nữa, mỗi lần thế này cả hai đều giơ tay lắc đầu. Các chị nhầm rồi, bọn em chỉ là bạn thôi. Điều đó càng khiến cho suy nghĩ của những người nhân viên kia là đúng, rồi họ ra sức giới thiệu sản phẩm một cách nhiệt tình cho hai người. Ồ, cái áo này rất đẹp. Nó khen chiếc áo mà nó vừa nhìn thấy, một kiểu áo dành cho đi chơi của nam. Ống tay ngắn có cổ, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng nhìn rất là mới và có lạ. Em thật biết chọn đồ đấy, đây là mẫu mới nhất của chỗ bọn chị. Nhìn đơn giản nhưng khi mặc vào trông rất là khỏe khoắn và cá tính. Hơn nữa, chị thấy nó rất hợp với bạn trai của em đấy. Không biết chị nhân viên ở đâu tiến lại phía nó nói và nhìn Nhất Duy cười. Ờ, có lẽ chị nhầm rồi. Rất hợp với cậu ấy đó em. Không để cho nó nói hết câu, bà chị này lại nhảy vào nói tiếp, rồi ra hiệu cho nó về phía Nhất Duy đang đứng xem đồ bên kia. Nói là đến đây, nó cũng chẳng muốn giải thích gì thêm với cái bà chị bán hàng này. Sau khi lượn lờ trong khắp các gian hàng siêu thị, cuối cùng nó và Nhất Duy cũng mua được một thứ mình cần. Mọi buổi chiều kết thúc, nó có lẽ phải cảm ơn cậu nhiều lắm, vì mai có cậu đi cùng mà nó mới vui vẻ như thế. Nó còn phát hiện ra cậu cũng là một người rất có mắt thẩm mỹ. Đang còn chuyện, mình mời cậu đi ăn cái gì nhé, đói quá. Nó vừa xách đồ đi trước, vừa quay đầu lại cười cười nói với cậu. Ok, đi nào. Chưa nói hết câu, tự nhiên nụ cười trên môi của hắn tắt ngấm. Cậu vừa nhìn thấy. Xa xa, đứng yên đó, đừng quay đầu lại nhé. Tại sao chứ? Nó không hiểu Nhất Duy đang nói gì. Không quay lại thì làm sao đi được? Chẳng nhẽ nó đi giật lùi à? Nói rồi với ý nghĩ đó, nó đang định quay đầu lại phía sau thì Nhất Duy lại nói lớn lên. Đứng yên đi, ngài là mình, hãy đứng yên đó, đừng động đậy. Thái độ của Nhất Duy thật là lạ, nó không hiểu cậu đang muốn làm trò gì nữa. Nó phì cười với thái độ đó, nhưng nó cũng đứng yên không động đậy. Chương 13. Tại sao ngay đến lúc này anh vẫn còn lừa dối em? Từ khi bước vào quán Bình Minh, tâm trạng của Nhất Duy đột nhiên khác lạ, không giống như bình thường. Trong cậu tự nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, một cảm giác khó hiểu nữa. Cậu cứ chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, cho đến khi cô phục vụ đến, cất tiếng hỏi nhẹ nhàng. Xin lỗi quý khách dùng gì ạ? Cho tôi một phần bò bít tết. Nó nhẹ nhàng nói với cô phục vụ và nở một nụ cười thật tươi. Sau đó quay sang nói với Nhất Duy. Cậu dùng gì? Thì bà gặp Nhất Duy đang thất thần suy nghĩ. Rồi như bị bất ngờ bởi câu hỏi của Gia Gia, cậu giật mình ú ớ. Mình xin lỗi. Thái độ lung túng, rồi quay sang nói với phục vụ. Cho tôi một tách trà, thế thôi. Cậu không ăn gì sao? Nó ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Vào quán ăn thì phải ăn chứ, sao lại chịu uống trà? Nhất Duy nở một nụ cười thật tươi, như lấy lại bình tĩnh, cậu nói. Mình không đói. Rồi không gian như chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương của bài My Heart Will Go On. Nó cứ ngồi ăn mà không để ý rằng Nhất Duy đang ngồi nhìn nó. Cô ấy sẽ như thế nào nếu... Suy nghĩ chợt thoáng qua trong lòng của cậu khi nhìn thấy nó ngồi ăn một cách rất ngon lành, tâm trạng vui vẻ. Thật sự cậu không đành lòng để nó nhìn thấy cảnh đó, mặc dù biết rằng đó là tính cách ăn sâu vào con người của cậu bản thân cậu. Cậu biết không Nhất Duy, hôm nay mình vui lắm, phải cảm ơn cậu thật là nhiều. Gia Gia nói với vẻ mặt rất vui sau khi đã ăn xong. Sao mà cậu khách sáo vậy, đó là chuyện bình thường mà, có làm được gì đâu chứ. Cậu nói thế mình buồn quá đấy. Nhất Duy vừa nói vừa làm mặt mếu, nhìn thật là đáng yêu. Thái độ đó làm cho nó không thể nhịn được cười. Mình nói thật đó, không gặp cậu chắc là buồn chết mất. Và đây, vừa nói nó vừa đặt lên bàn chiếc túi đựng chiếc áo mà khi nãy cô nhân viên đã nói là rất hợp với cậu ấy. Là quà tặng của cậu này. Không phải chứ, Nhất Duy rất là ngạc nhiên và không giấu nổi niềm vui trên gương mặt. Mình cũng có quà sao? Vừa nói rồi cậu vừa lấy chiếc áo ra để trước người như đang ướm thử. Wow, đẹp quá, cậu xích xoa. Tất nhiên rồi, mình mà chọn thì chỉ có thể là number one thôi. Gia Gia nói với vẻ mặt rất là tự đắc, nhìn trông mới dễ thương làm sao. Mình biết mà, Gia Gia mà chọn thì... Vừa nói Nhất Duy vừa giơ ngón tay cái lên biểu hiện là số một và nở một nụ cười thật tươi, tươi ơi là tươi. Cảm ơn cậu nha. Hai người ngồi đó nói chuyện rất là vui vẻ, mà quên đi thời gian đã là 6:30 rồi kia đấy. Nó phải về nhà để rồi còn kịp nấu bữa tối cho Wendy nữa. Dù sao nó cũng đã hứa là sẽ luôn là người vợ đảm đang mà. Nhưng khi hai người vừa đứng dậy, đang định bước đi thì Nó đứng lặng ngay tại chỗ đó, nhìn chăm chăm về một góc, rồi cửa ra vào nơi hơi khuất vì được che với một chậu cảnh. Như Duy cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu. Cậu thực sự hết sức lo lắng và bất ngờ, không ngờ rằng ngồi ở bàn đó là một đôi nam thanh nữ tú. Chàng trai mặc một chiếc áo phông xanh lơ, tóc đen nhánh và được dựng lên bởi một lớp keo vút. Tuy đơn giản nhưng ở anh toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lãng tử và cuốn hút. Ánh mắt có vẻ như đang nhìn cô gái ngồi đối diện. Cô ta nhìn thấy xinh theo kiểu phong cách của một dân chơi chính hiệu, từ đầu đến chân đâu đâu cũng được make up một cách cẩn thận. Có lẽ chiếc đầm quá ngắn so với một cô gái có đôi chân dài và trắng mốt như thế. Thân hình cô ta đang cong cong uốn éo trước mắt của chàng trai. Nhìn thấy cảnh đó, nó chỉ đứng yên nhìn và nhìn. Nó không nói gì và có lẽ cũng chẳng có gì mà để nói cả. Nó cứ đứng đó, khuôn mặt đang vui vẻ khi nãy giờ trùng xuống, một nỗi buồn phản phất trên khuôn mặt. Có lẽ nó muốn khóc nhưng không hiểu sao không thể khóc được. Chàng trai kia sao nỡ vô tình đối với nó như thế chứ? Tính cách của anh tại sao có thể tồi tệ đến thế? Anh luôn lừa dối nó, và đến ngày hôm nay, ngay bây giờ anh vẫn luôn luôn lừa dối nó. Thật ra anh xem nó là gì của anh mà khi nào anh cũng luôn luôn như vậy chứ? Nó đã thầm mong anh sẽ thay đổi, là đã có lần nó nghĩ anh sẽ thay đổi, và nó vui khi nghĩ đến đó là vì nó mà anh thay đổi tính cách của mình. Nó không biết làm gì, chỉ có nước mắt rơi thôi, nhưng nước mắt của nó không rơi như các cô gái khác. Nó cứ chảy từ từ như đang cố gắng chịu đựng. Nhược Duy chỉ biết đứng đó hết những bạn mình rồi lại nhìn nó. Lòng anh đau, một nỗi đau mà anh cũng không hiểu là do tại sao nữa. Được một lúc, nó cảm thấy mình quá dư thừa ở nơi đây. Nó làm được cái kia chứ? Nó không thể như những người khác chạy lại đánh ghen với cô gái kia được, vì lòng tự trọng với một nỗi sợ vô hình. Nó sợ nếu hôm nay nó là ở đó, nó sẽ mất anh mãi mãi. Một cô gái chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, một chàng trai tính tiền vội vã và đuổi theo cô gái ấy. Chỉ có nhân viên lắc đầu nói với nhau, chắc là anh chàng đẹp trai đó đã làm điều gì có lỗi với cô gái đó rồi, và họ lại chú tâm vào công việc. Xa xa, đợi mình với. Nhất Duy vừa chạy theo vừa nói, cậu đã đuổi theo một quãng đường khá là dài, hơi thở dường như đứt quãng vì mệt. Cậu đi theo mình làm gì chứ? Nó nói rồi cố gắng không để nước mắt trào ra. Nhưng hơn ai hết, Nhất Duy hiểu rằng nó đang gồng mình để cậu không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên đó nhìn. Cậu về đi, mình muốn ở một mình, đừng đi theo mình nữa. Nhưng mà... Mình nói cậu về đi, mình muốn ở một mình mà. Mình không còn sự an ủi và thương hại của bất kỳ ai hết, có hiểu không? Nói rồi nó quay lưng bước đi dưới ánh chiều vàng. Dòng người và xe cộ cứ thế tiếp nhau qua nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc nó bay bay vài lọn. Hai tay của nó tự ôm lấy mình. Nhìn theo bóng dáng của người con gái đó bước đi một cách vô vọng, lạc lõng và cô đơn, khiến lòng cậu đau nhói. Hơn lúc nào hết, giờ đây cậu muốn chạy đến bên cạnh của nó, ôm nó và cho nó mượn một bờ vai, để nó khóc. Tại sao với tư cách là một người bạn thôi, mà cậu cũng không đủ dũng cảm để làm được điều đó? Nó vẫn cứ đi, đi, và cho đến khi bóng nó nhỏ xíu và khuất dần, cậu mới quay đầu lại. Giá như nó cần cậu. Nó về đến nhà như là một cái máy lập trình sẵn. Nó đi vào bếp và bắt đầu nấu bữa tối. Mình phải nấu để Quỳnh đi về còn kịp ăn nữa, nếu không anh ấy sẽ giận. Rồi chưa đầy 30 phút, nó đã nấu xong, dọn sẵn ra bàn và ngồi đợi anh về. 7 giờ 45, 8 giờ, 8 giờ 30, 9 giờ, 11 giờ. Bàn ăn vẫn chưa vơi đi chút gì. Nó chưa ăn, nó đợi anh về ăn cùng. Nhưng sao mãi mà anh không về, ngay cả một cú điện thoại báo rằng anh không ăn cơm cũng không có. Nước mắt của nó lại rơi. Trong căn nhà rộng thênh thang này giờ chỉ có một mình anh. Anh đã quên rồi, anh đã quên lời hứa với nó sẽ không bao giờ để nó ở nhà ăn cơm một mình. Anh đã quên, và giờ đây có lẽ nó đã biết được nguyên nhân rồi. Trong một phòng một giây, nó không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nó khóc, nước mắt cứ thế mà trào ra không thể kiềm chế lại được. Khuôn mặt của nó giờ đây chỉ toàn là nước mắt. Nó gục đầu xuống bàn ăn, đôi vai khẽ run run lên, rồi dần dần run lên một cách mạnh mẽ. Những tiếng nấc cứ thế mà vang theo. Bóng đèn bật sáng, một người con trai tuấn mỹ xuất hiện. Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh trước mặt của mình. Một bàn ăn thịnh soạn, chưa vơi đi một chút gì. Một cô gái gục đầu xuống bàn, đôi vai gầy cứ run run lên theo từng tiếng nấc. Cô ấy đang khóc. Cô ấy chưa ăn gì cả. Nhìn thấy thế, anh hốt hoảng chạy lại phía nó, ôm nhẹ đôi vai gầy đang run lên kia mà hỏi: "Em khóc sao? Sao em lại khóc?" Nghe giọng nói quen thuộc, nó ngước mắt lên, không quên quật đi những giọt nước mắt còn đọng lại. "Anh về rồi à? Đã ăn uống gì chưa?" Nó phớt lờ câu hỏi của anh mà hỏi vẻ đầy quan tâm lo lắng. "Anh ăn rồi." Rồi anh liếc nhìn bàn ăn. "Em chưa ăn sao? Sao em ngốc quá vậy? Nếu đợi không thấy anh thì em phải đi ăn chứ." "Không, em no rồi." Nó nói nhìn thẳng vào mắt của anh. "Anh đã ăn rồi sao? Ăn ở đâu?" Câu hỏi của nó như xoáy sò vào trong lòng của anh. Anh lung túng không biết trả lời như thế nào. Rồi cuối cùng anh cũng nói, tuy có một phần hơi ngượng ngập, nhưng cuối cùng cũng đã cho nó một lý do chính đáng. "À, hôm nay nội của anh gọi đến công ty, anh phải đi đàm phán với đối tác." "Ừ, đúng, đàm phán với đối tác." Thái độ của anh hết sức lúng túng. "Vâng, em hiểu rồi." "Anh đừng lúng túng thế." "Lúng túng là sao?" Suy nghĩ của Wendy bất ngờ lo lắng, rồi anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. "Sao em lại khóc?" Wendy hỏi với vẻ lo lắng. Nó cười gượng gạo. "Em không sao, chỉ tại em nhớ nhà thôi." "À thế sao? Vậy ngày mai chúng ta về thăm nội được không?" Anh nói và cười với nó, vòng tay ôm nhẹ eo của nó, tâm trạng đã bớt lo lắng được phần nào. Thì ra cô ta chỉ là nhớ nhà. Nó nhẹ nhàng đẩy tay của Wendy ra và nói, "Anh lên phòng nghỉ đi, em phải dọn bàn ăn đây." Nói rồi nó đẩy tay anh ra và dọn bàn ăn. "Wendy, tại sao ngay lúc này anh vẫn còn lừa dối em chứ?" Chương 14. Thái độ đó là sao? Thái độ cực tuyệt của nó khiến cho Wendy hoang mang. Cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt anh như thế này. Nhìn người con gái đang lặng lẽ dọn bàn ăn, ánh mắt vô hồn và sưng húp lên vì khóc, khiến lòng anh đau như cắt. Anh bước lên phòng, đặt tay lên trán suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Quá mệt mỏi đối với anh. "Ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn chứ?" Wendy nhìn nó cười như là một lời yêu cầu nó hứa. "Vâng, em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày, khi nào anh chán thì thôi. Không bao giờ có chuyện anh chán cơm vợ của anh nấu đâu." Hắn nhai răng cười khi gắp cho nó đũa thịt. "Biết thế thì tốt, mà anh nhớ là không bao giờ được bỏ em ăn cơm ở nhà một mình đâu đấy. Nếu có là anh chết với em." Giọng nó như là đe dọa trước. "Tuân lệnh vợ yêu." Chợt trong đầu của anh vang lên hồi ức đó. "Đúng rồi, anh đã đi từ sáng đến giờ, không một cú điện thoại gọi về. Anh đã thất hứa với nó rồi." Chẳng trách tâm trạng của nó buồn như thế. Vậy là anh đã làm cho nó khóc à? Anh với tay lấy điện thoại trong túi áo khoác treo tủ, kiểm tra thì có cuộc gọi nhỏ của nó. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa rồi. Phải chăng mình quá vô tâm? Người con gái cạnh mình mà cũng không thể làm cho người ấy luôn luôn cười được. Anh bước xuống lầu, đi thật nhẹ nhàng xuống, thì bất ngờ khi gặp nó đang ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa. Ánh mắt vô định nhìn ra màn đêm, khóe mắt long lanh như đang muốn khóc. Một lần nữa, lòng anh lại nhói lên cơn đau. Nhưng cơn đau này đau đớn thấy rõ, vì anh hiểu nguyên nhân chắc chắn chỉ tại anh mà thôi. Tiến lại gần nó hơn, anh lấy áo của mình khoác lên người của nó, vòng tay từ phía sau ôm lấy nó như che chở. Cầm anh tựa nhẹ vào đầu của nó, môi anh mấp máy thủ thỉ. "Sao không lên phòng ngủ đi, mà còn ngồi đây, đã muộn lắm rồi đây. Ngồi đây gió lạnh và bị cảm lắm." Nó vẫn không quay đầu mà đáp. "Anh ngủ trước đi, em chưa muốn ngủ." Lặng một lúc lâu khi vẫn trong tư thế đó, bất chợt Wendy lên tiếng. "Anh xin lỗi." Tiếng xin lỗi tuy không to, nhưng Gia Gia vẫn nghe thấy được. Thật sự trong ngữ điệu rất là thành thật và hối lỗi. Nhưng tại sao anh lại xin lỗi? Nó vẫn không quay đầu mà hỏi ngược lại anh. Nó ngỡ vật suy nghĩ của mình. Wendy xoay người nó lại. Anh nhìn sâu vào mắt của nó, mi nhẹ lên vầng trán nó rồi nói. "Thật sự anh xin lỗi. Anh đã không giữ lời hứa với em. Anh hứa lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Sẽ không bao giờ bỏ một mình em ăn cơm như thế này." "Thôi không sao mà, em không sao." Chưa đợi Wendy nói hết câu, Gia Gia đã cắt ngang lời của anh, lại quay mặt đi để anh không thể nhìn thấy được giọt nước đang chuẩn bị rơi kia. Windy, sao đến giờ anh vẫn như vậy? Em thật sự tin anh, thật sự là muốn tin anh, nhưng sao anh luôn làm em thất vọng? Anh đã không thành thật, giả như có chút gì đó anh không lừa dối em thôi, em sẽ tin. Nhưng toàn bộ câu chuyện này, anh vẫn nói dối. Đúng, em còn anh trong những bữa cơm gia đình, nhưng đó đâu phải là cái thật sự em muốn. Anh có hiểu không? Sự quan tâm của anh và em muốn chính mình cũng có thể quan tâm anh, dù là chuyện nhỏ nhất. Anh hứa, rồi anh lại hứa, liệu rằng anh có thể làm được điều đó không? Khi xung quanh anh có quá nhiều thứ vui mà anh luôn tới. Em đã thầm hy vọng tất cả những gì xảy ra và tận mắt em thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng anh lại nói thế à? Thật lòng, em không thể tin. Nghĩ đến đây, nước mắt của nó là không thể ngừng rơi. Trường Sky. Cậu biết gì chưa? Một nam sinh tỏ ra vô cùng hào hứng. Chuyện gì thế? Cậu nói đi. Người này cũng vô cùng tò mò. Hồng Kho sẽ học trường mình đây, hơn nữa lại học lớp đặc biệt nữa đó. Wow! Khi đi ngang qua hành lang, xa xa đã vô tình nghe thấy điều đó. Điều đó lại càng tăng thêm một nỗi buồn trong lòng của cô. Thì ra cô ta chuyển về đây để có thể được gần Windy à? Cái cảnh ngày hôm qua, người con gái ngồi cạnh anh là Hồng Khôi, khiến cho nó thêm buồn. Chương 15, thái độ đó là sao? Tâm trạng đó cứ theo nó khi cả vào lớp học. Vẫn như cũ, nó ngồi ở giữa Windy và Nhất Duy, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách như đang đọc và đọc. Tất nhiên hai chàng trai bên cạnh có thể thấy được sự khác lạ, nhưng không ai dám làm gì cả. Nhất Duy thì thoảng quay lại, quay sang nhìn lén nó, xem như thế nào, nhưng cái biểu hiện như không có gì của nó khiến cậu cảm thấy thật sự bất lực. Cậu muốn giúp nó, nhưng không biết phải giúp như thế nào. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vô dụng như thế này. Ngay đến lúc làm cho người con gái cậu thương, vui vẻ hạnh phúc, cậu cũng không làm được. Thấy cô ấy đau khổ ngay trước mắt mặt mình, mà cũng phải giả vờ như không thấy. Cái mạnh mẽ của vỏ bọc bên ngoài nó còn quá dày, khiến cho không ai có thể tiến lại gần được. Nghĩ đó rồi, cậu cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, rồi cố gắng tập trung vào việc làm đang dở dang. Còn Wendy, trong lòng hôm nay có một cảm giác rất lạ, báo trước sẽ có một chuyện không hề tốt đẹp xảy ra. Không biết có phải thái độ của nó làm anh suy diễn nhiều hay không, hay là cái sự việc sắp xảy ra là sự thật. Nhìn nó mắt cứ chăm chú đọc, không thèm nhìn anh lén một cái như mọi khi. Anh sai, đúng thật sự người sai là anh, nhưng không lẽ nó không nhìn thấy sự thành khẩn xin lỗi của anh sao? Nó buồn, anh làm sao có thể vui được đây, huống gì đó là tại anh nữa. Nghĩ đó thôi mà anh giận quá, nó làm cho không khí quanh anh gần như ngạt thở. Y như anh đang trong một căn phòng, mà ở đó người ta rút dần hết khí oxy, quá ngột ngạt, anh không thể chịu đựng được sự thờ ơ lạnh lùng của nó. Thà như nó khóc, nó đánh anh, nó nói thẳng là nó rất giận anh, còn hơn là nó có giữ thái độ yên lặng như không có chuyện gì xảy ra. Quá bức bối, anh quay đầu lại phía nó, đang định hỏi rõ ràng thì tiếng của ngài hiệu trưởng đặng hắn phía trên lớp. Tất cả mọi người ai cũng theo từng hoạt động của mình mà ngước lên. Duy chỉ có nó vừa thấy ngài hiệu trưởng xong là lại cúi đầu xuống, tỏ ra không quan tâm, vì thật sự nó biết ngài sắp thông báo chuyện gì. Còn chuyện gì khác nữa đây? Ngoài chuyện sẽ khiến cho Wendy thật sự sẽ rất vui khi bên cạnh người con gái mà anh thích. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn rằng tập thể lớp này sẽ có thêm một học sinh mới. Nói xong, ngài quay qua phía cửa. Học sinh trong lớp thì nhốn nháo lên xem đó là ai. Mời em vào. Nói rồi thầy hiệu trưởng tiếp lời. Các em quen với nhau đi. Lời của ngài hiệu trưởng vừa dứt, cả lớp như sắp vỡ tung bởi những tiếng la hét đập bàn rầm rộ của những học sinh nam quá khích. Còn đám học sinh nữ thì bí xị, bởi đó không phải là Bạch Mã hoàng tử mà là Hồng Khôi. Tiếng tung hô cái tên đó khiến cho Gia Gia thật sự khó chịu. Chưa bao giờ tâm trạng của nó tồi tệ như thế này. Nó đứng dậy và ra trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, trong đó ngỡ ngàng nhất là Windy và Nhất Duy. Không ngờ nó lại tỏ ra quá khích như thế. Một người hiểu nguyên nhân và một người thì mù mờ không rõ. Phía trên lớp có một nụ cười nửa miệng đang tỏ ra đầy đắc thắng, mập mờ mấp máy mở lời. Chào các bạn, mình là Hồng Khôi, từ nay sẽ học cùng với các bạn. Mình có rất nhiều thiếu sót, mong các bạn giúp đỡ. Nói xong cô ta cúi đầu chào rất là lịch sự. Những tràng vỗ tay rầm rầm vang lên. Cô ta miệng nhếch cười, sau đó tiếp tục xuống lớp dưới. Những ánh mắt ngây ngất nhìn theo dáng điệu bước đi của cô ta, nhưng cô ta cũng chỉ cười lại rồi tiếp tục đi, ánh mắt luôn hướng về một phía. Em có thể ngồi ở đây được không ạ? Cô ta dùng một ngữ điệu hết sức uốn éo để nói. Wendy đang mãi suy nghĩ và nhìn theo hướng của Zaza đi ra ngoài mà không để ý đến câu nói của Hồng Khôi, khiến cô ta thực sự rất là tức giận. Nhưng cô ta cố kiềm nén lại cảm xúc và nhắc lại thêm một lần. Em có thể ngồi ở đây được không? Nhiều người phải nín thở để xem những diễn biến tiếp theo, vì ai cũng biết chỗ trống đó là của ai. Mặt của cô ta dần dần nóng lên, hai tay nắm thành thành quyền, nhưng đang gắng gượng lắm để không phải... Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi rồi ạ. Nhược Duy thấy hết biểu hiện của cô ta và cũng thấy được thái độ của Wendy. Tuy là có chút không hiểu, nhưng cậu vẫn mở lời mong cô ta sẽ chọn một chỗ khác để ngồi. Nhưng không ngờ cô ta lại mặt dày đến độ đó. Vậy à, nhưng sao không thấy chủ nhân ngồi nhỉ? À mà không, nếu người ngồi đây không có, thì người khác ngồi vào là bình thường mà. Nói rồi cô ta bước tới ngồi vào ghế của Zaza mà không chút do dự. Mọi thì vẫn cười nói với Nhất Duy, nhưng trong lòng thì đang chửi cậu thầm tệ. Đồ kỳ đà, mày nghĩ mày là gì mà có thể nói với tao như thế? Phía dưới có 6 con mắt đang nhìn Hồng Khôi mà cô ta không hề biết. Thế thì quá tốt, cô cứ biểu hiện thế đi nhé. Tống Phương nghĩ rồi nhếch mép môi cười, không biết cô ta đang tính toán chuyện gì, thật khó đoán. Wendy nãy giờ đang suy nghĩ về nó. Zaza và Hồng Khôi đã gặp nhau bao giờ đâu mà cô ấy tỏ ra khó chịu như thế. Rồi nhắc đến cái tên Hồng Khôi, anh như kéo về hiện tại. Tiếng cô ta đang nhí nhéo bên tai anh, tai thì đang quàng vào tai anh, đầu thì tựa vào một cách như không có chuyện gì. Wendy à, hôm nay mình cùng đi ăn nhé. Em muốn ăn ở nhà hàng Karika. Đã lâu lắm rồi em chưa được ăn ở đó. Wendy, chốc nữa anh dẫn em đi tham quan Sky nhé. Em mới đến nó là chưa quen. Wendy giờ thì thật sự khó chịu. Một dòng suy nghĩ vượt qua khiến anh tỉnh khỏi những suy nghĩ đó. Nhận ra cô ta đã ngồi vào ghế của Zaza và làm những hành động quá là thân mật sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Anh quay đầu lại dùng ánh mắt sắc nhất nhìn cô ta. Tay anh nhanh gỡ tay cô ta ra, nhanh đến mức cô ta cứ ngồi đờ ra ngạc nhiên. Hôm qua tôi đã nói với cô rồi mà, đừng làm những chuyện vô bổ này nữa, cũng đừng gọi tên tôi như thế. Tôi là Minh Long, cô hãy nhớ. Nói rồi Wendy đứng dậy bỏ đi trước sự ngạc nhiên tột độ của cô ta. Anh dám đối xử với em như vậy sao Wendy? Nhất Duy cũng hơi ngạc nhiên về hành động và lời nói của anh. Chẳng phải hôm qua anh và cô ta rất thân mật hay sao? Wendy ra ngoài tìm Zaza, nhưng đi khắp trường Sky cũng không thấy nó đâu cả. Anh gần như là tuyệt vọng, vò đầu bước tai một cách thảm hại thì bước chân đưa anh tiến về hố nước sâu sau trường. Trước mặt anh là dáng ảnh của người con gái quen thuộc đang tự lương ngồi gốc cây. Ánh mắt nó như đang nhìn đâu đó mà anh không thể biết được. Cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bay vài chiếc lá, càng tăng thêm sự cô đơn thấy rõ. Nhìn thấy thế, bao nhiêu tức giận và hận trách vô cớ của anh biến mất, chỉ còn lại một nỗi bất lực rõ ràng là không thể che chở và biết được suy nghĩ của nó để giúp nó vui vẻ như bình thường. Anh tiến lại gần và ngồi cạnh nó, mắt cũng hướng về phía trước nhưng môi lại mấp máy nhẹ nhàng. Sao em lại bỏ ra đây ngồi vậy? Im lặng. Trong vài phút nó vẫn không đáp anh, không một phản ứng gì. Anh nghĩ nó không nghe thấy nên hỏi lại một lần nữa. Sao em tự nhiên lại bỏ ra ngoài này? Chẳng phải hôm nay có học sinh mới về sao? Em làm vậy người ta nghĩ là em không thích người ta đó. Vẫn là im lặng. Nói xong anh mới chợt nhớ ra mình ngốc quá, sao tự nhiên lại kiếm ra cái lý do ngớ ngẩn để nói chuyện đó vậy? Thật ra anh muốn hỏi xem nó sao lại như vậy, chỉ thế thôi, chứ không hề có ý định nhắc đến Hồng Khôi ở đây. Có phải vì thế mà nó không nói gì hay không? Hay là tại sao chứ? Nó vẫn im lặng không nói gì, cũng không để ý xem anh ra sao. Nó biết chứ, biết anh đang bên cạnh nó, biết anh đang hỏi nó, và cũng biết anh chẳng hề có ý quan tâm nó. Chỉ là thái độ của nó với sự xuất hiện của Hồng Khôi làm anh giận và muốn hỏi lý do mà thôi. Rốt cuộc thì anh có coi nó là gì của anh chứ? Nó đau quá, nó không biết nên đối với anh như thế nào nữa. Nhưng chỉ nhìn thấy anh bên cạnh cô ta thì chắc chắn nó sẽ không chịu nổi đâu. Nó chắc thế đó. Nó vẫn giữ thái độ yên lặng, khiến cho Wendy vừa tức giận nhưng vừa hoang mang. Anh không thể biết nó đang nghĩ gì. Một thoáng say không kiềm chế được lòng mình, anh nhanh như cắt ôm chặt lấy nó, hôn ngấu nghiến lên đôi môi đang thất thần kia. Tôi có phần hơi bị bất ngờ, nhưng nó hết sức vùng vẫy và cự tuyệt anh, nhưng cũng không có ích gì. Anh như đang điên lên vì nó, anh không thể tự chủ được, anh không thể chịu đựng được, mọi thứ như đã bùng nổ lên. Bóp, một tiếng nghe chói tai vang lên. Windy ôm má trái anh đang dần dần ửng đỏ lên năm lần ngón tay. Em, Windy nói lắp bắp, nó không thành lời. Anh không ngờ nó lại làm như thế với anh. Nhìn Windy như vậy, thật sự nó rất đau. Nó muốn làm một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nó bỏ chạy, để lại Windy đứng một mình ở đó thất thần, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Windy, em xin lỗi. Thật sự bây giờ em không thể gần anh. Thái độ và biểu hiện của cô ấy là sao? Windy đau khổ khi nghĩ về nó. Anh không đau bởi cái tát đó, mà điều anh đau chính là... Chương 16. Hiểu lầm, nói tiếp. Duy bước tới gần nó, nhìn nó giờ đây sao hình dáng cô đơn và đau khổ như vậy. Chắc chắn rằng lòng đã chiếm một phần rất lớn trong trái tim của nó rồi. Vẫn biết là thế đấy, nhưng sao mà cậu vẫn không thể dành một thứ tình cảm đặc biệt cho nó được? Tình cảm đó có từ đâu, từ khi nào, cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng giờ đây, thấy nó như thế này lòng cậu không yên, mà cứ nhớ lên từng cơn đau không nguyên nhân. Mái tóc của nó giờ đây đang xõa dài trên mặt cỏ, nằm im đó không một lời kêu than, hay những cơn gió có thổi đến đâu thì nó cũng không bay phất phơ nữa. Có lẽ chúng đã mệt mỏi rồi. Dáng ảnh của người con gái đó sao lại như thế? Thật sự cậu rất muốn ôm nó vào lòng để cho những nỗi đau của nó có thể truyền hết sang cho cậu. Duy tiến đến ngồi xuống bên cạnh nó. Nó đang vòng tay ôm lấy đầu gối, cầm hạ xuống đất, mắt hướng ra xa như đang suy nghĩ gì đó. Nó dường như không biết sự xuất hiện của cậu. Có lẽ cậu cũng biết điều đó. Một lúc sau cậu lên tiếng. Ở đây thật thoải mái, phải không? Câu hỏi của Nhất Duy như kéo nói về hiện tại. Hơi bất ngờ một chút khi không hiểu tại sao và từ lúc nào cậu đã ngồi cạnh nó. Nó quay đầu nhìn và rồi gật đầu. Không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ. Mọi người cứ theo một suy nghĩ của riêng mình. Rồi bất chợt nó lên tiếng. Anh ấy bảo hôm qua anh ấy đi cùng với đối tác làm ăn. Do nó yêu cầu, anh ấy xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cùng mình ăn cơm. Anh ấy xin lỗi mình rồi. Có phải tại mắt mình hoa mắt không? Hay là tại mình ích kỷ nhỏ nhen nên không nhìn ra cái đúng? Nó nói trong tiếng nấc, đôi mắt lại một lần nữa đỏ lên. Sao anh ấy phải nói dối mình chứ? Sao đến bây giờ anh ấy vẫn không chịu thay đổi? Nếu là sự thật là thế, sao anh ấy không nói thẳng với mình, người đó là Hồng Khôi? Từng tiếng nấc dần dần mạnh lên, hai vai bắt đầu run rẩy một cách đau nhói. Cậu không thể nói gì được, chỉ có thể ngồi đó và nghe nó nói, chứ không thể kiềm lòng được. Hai tay cậu từ lúc nào đã đẩy lên phía sau đầu của nó, kéo nó lại gần lòng mình và nói. Khóc đi, cậu cứ khóc cho thoải mái đi, mình có thể cho cậu mượn bờ vai này khi nào cậu muốn khóc. Và rồi bao nhiêu nỗi buồn trong lòng, ấm ức, khó chịu, cứ thế mà ra theo nước mắt. Nó khóc, cứ khóc như chưa bao giờ từng được khóc. Khi tỉnh lại thì hai mắt đã sưng mọng lên vì đỏ. Nguyên chiếc áo của Nhất Duy thì ướt sũng mất rồi. Nó bật cười và Duy thì cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Làm ướt hết cả áo của cậu rồi. Không sao, miễn sao cậu thấy thoải mái là được. Rồi cả hai người cùng ngồi đó, nhìn về phía xa xa. Chắc giờ cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Vì cậu biết rằng những người con gái như Zaza, một khi đã khóc thoải mái trước mặt một người khác thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao nữa. Mình sẽ coi lời của Windy nói là thật. Chắc là tại có lý do nên anh ấy mới không nói ra tên của người đó, đúng không? Cậu không đáp, chỉ mỉm cười và gật đầu. Mình vui lắm, cảm ơn cậu. Nhất Duy, hôm nào mình sẽ bao cậu một chậu kem nha. Trời, kem á, không ăn kem đâu, phải có cái gì giá trị hơn chứ. Duy làm ra cái vẻ mặt không chịu. Hè, chỉ có kem thôi, không ăn thì đành chịu vậy. Già già cũng không chịu kém cạnh. Cứ thế, hai người bạn cứ ở cạnh nhau vui vẻ mà không suy nghĩ về việc gì vừa xảy ra. Và tiếp đến, họ không biết rằng có những ánh mắt nhìn thấy cảnh của hai người thân mật với nhau. Nhìn từ xa thì ai cũng nghĩ rằng đó là hai người đang ôm nhau, như những tình nhân khác. Chỉ cần thấy trước mắt thôi, họ không hề chú ý rằng đôi vai của người con gái đang rung lên như khóc, hai tay cô Duy thì đang vỗ nhẹ như là vỗ về một đứa trẻ. Người con trai nhìn thấy là người đi, trong phút lát rồi quay lưng bước đi. Anh có bị hoa mắt hay không, hay cái sự thật anh còn đang ở ngay trước mắt? Wendy bước đi những bước chân dài hơn, nhanh hơn. Anh đang chạy, chạy như là một kẻ chạy trốn. Anh không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Anh không thể tin vào mắt mình rằng nó và người con gái của anh và Nhất Duy, bạn thân của anh cùng nhau. Anh không muốn tin, thực sự là không hề muốn tin. Nhưng chẳng nhẽ những gì trước mắt của anh là thái độ của hai người đó hôm nay thì sao? Từ khi nào sao lại nhanh như thế được? Không, không thể nào có chuyện như thế được. Bình tĩnh, phải bình tĩnh đi Wendy. Anh tự nhắc nhở chính bản thân của mình phải thật bình tĩnh. Nhất Duy là người bạn tốt của anh, không bao giờ cậu ta làm cái chuyện có lỗi với anh được. Và nó cũng thế. Chắc chắn là Gia Gia đang buồn vì mình và còn có người bên cạnh an ủi. Gia Gia cũng là người bạn của Duy mà. Đúng rồi, cô ấy đang buồn. Chỉ vì an ủi thôi, mình không nên nghi ngờ cô ấy. Wendy tự đưa ra bao nhiêu giả thiết trong đầu mình, chỉ mục đích duy nhất là có thể tin tưởng nó và Duy. Phía xa xa cách hai chỗ người không xa lắm, Tổng Vương, Yên Yến và Vivi đang hớt mình nhìn về phía nó, là nhìn về phía của Wendy đang bước đi thật nhanh. Trong lòng của Tổng Vương giờ đây đang dâng lên một niềm vui không thể nói thành lời. Cô ta không ngờ rằng Văn Mai lại đến nhanh như thế. Vivi, đưa tấm ảnh đó cho chị. Dạ đây à. Đảm bảo là góc độ này, chẳng thật cũng phải tin là thật thôi. Tổng Vương cầm những bức ảnh vừa lấy ra từ trên tay. Đó là cảnh của hai người đang... Thật sự mà nói, ở góc nhìn này thì chính xác là họ đang... Wendy, dù anh không muốn tin cũng phải tin thôi. Cô ta nghĩ thầm trong lòng. Anh rất đẹp, em làm tốt lắm, Vivi. Chuyện nhỏ mà chị. Những nụ cười nở miệng mê hồn nhất thời đại nhếch lên cuộn với ánh mắt như dao nhìn về phía đó, người con gái đang ngồi xa xa kia. Wendy cầm những bức hình trên tay. Khi nãy trong anh còn có một sự tin tưởng thì giờ đây như hoàn toàn bị đánh bại. Mắt nhìn thật kỹ người con gái trong ảnh. Rồi từ khi nào mắt của anh đã kéo lên sự căm thù, phẫn nộ thật sự? Hai mắt đỏ lồm như lò nung, tay vò nát những bức ảnh kia. Từ khi nào không biết, những gân xanh nổi lên dày đặc như cánh tay. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì là con quái thú, thật đáng sợ. Điều đó làm cho bọn Tống Phương vừa vui mừng nhưng lại vừa sợ hãi. Chưa bao giờ anh giận dỗi như thế cả. Điều này là điều tốt hay là điều xấu đây? Nhưng không sao, cứ miệng tình cảm của anh và con nhỏ đó rạn nứt là được. Minh Long, sao anh uống nhiều thế? Đừng uống nữa có được không? Tiếng của Hồng Khôi đang leo nhéo bên tay. Thì ra là Wendy đang ở vũ trường. Anh đang ngồi ở bàn trong cùng của quán bar, uống những thứ nước xanh xanh đỏ đỏ. Anh dường như đang rất cần rượu thì phải. Bao quanh anh là bao nhiêu chai vỏ bia vứt nghiêng ngả. Phục vụ đâu? Tiếng Wendy hét lớn lên. Một anh bồi bàn chạy nhanh lại rụt rè. Dạ quý khách cần gì nữa à? Mang thêm rượu ra đây, càng nhiều càng tốt. Tiếng của anh lè nhẹ đúng chót của một kẻ đã say. Người phục vụ có vẻ ái ngại khi nhìn những chai không la liệt trên bàn. Quý khách, nhưng quý khách đã uống khá nhiều rồi ạ. Mong... Chưa để người phục vụ nói hết câu, Wendy lại quát to hơn. Tao bảo mày mang thêm rượu ra đây. Muốn chết sao? Thấy Wendy ra vẻ khó chịu, cộng thêm mình chỉ là một anh phục vụ quèn, kiếm tiền vất vả mới vào đây, không muốn bị mất lòng của khách, để rồi mất việc. Anh lại lọt đọt mang rượu đến. Nhìn người con trai đang uống tu cả chai rượu, người phục vụ cũng chỉ biết lắc đầu. Trời, ai đây nhỉ? Có phải là Hồng Khôi tiểu thư không? Tiếng của một người ở đâu đó vang lên phía trước. Hồng Khôi ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt của cô ta một giây bị biến dạng. Chương 17, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Phương Phương, là chị sao? Sau khi bình tĩnh, Hồng Khôi mới lên tiếng. Nhưng trong giọng nói có chút gì đó hơi sợ. Hả? Tổng Phương cười, sợ ngồi xuống phía bên cạnh của Wendy. Không phải tôi, cô nghĩ là ai đây? Tưởng cô đã quên tôi rồi kia chứ. Thật vinh hạnh cho tôi quá. Vừa rồi, Tổng Phương vừa cầm ly rượu lên khẽ lắc đều, nhấp một ngụm, nhìn thẳng về phía của Hồng Khôi đang im lặng không biết nói gì. Cô ta lại mở lời nói tiếp. Cô tưởng là một đại gia lắm tiền đến rước cô đi à? Ngừng lại một lát, Tống Phương lại tiếp. À, hay cô đang đợi vợ của anh Long đây đến, rồi lại dùng những chiêu quen thuộc khiến cho cô ta như Minh Long cho cô. Nói đến đây, đáy mắt của Tống Phương bừng bừng lên ngọn lửa, kể cả sự hận thù bên trong đó nữa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hồng Khôi ngồi đúng tư thế như một ngôi sao, chẳng quan tâm những gì xung quanh. Cô ta bật lửa đốt một điếu thuốc rồi nhả ra không gian một làn khói trắng. Hai chân vắt chéo lên nhau, tay trái chống gối, mắt nhìn thẳng vào Tống Phương mà nói. Xưa đến nay, những kẻ ngu si thì thường phải thất bại. Cái giá đó chị mãi không biết hay sao? Còn chị nói tôi đang đợi ai hả? Cô ta cười, ngả người vào thành sofa rồi nói tiếp. Cũng được, một đại gia đến trước thì đã làm sao? Chuyện thắng vợ của người tình thì quá tốt rồi. Vừa nói vừa đôi tay lướt nhẹ qua mặt của Quyên đi. Đó là điều tôi đang mong muốn đây, thưa Phương Phương tỷ tỷ. Hay cho cái miệng lưỡi ngày càng trơn tru, Tổng Phương nói với cái vẻ khinh khỉnh. Cảm ơn chị quá khen rồi, cũng chỉ là những lời bình thường của em khi nói với những con người tầm thường mà thôi. Hồng Khôi vừa nói, ánh mắt như là xoáy sâu vào đôi mắt của Tống Phương, không còn một chút sợ hãi nào. Cô ta nhấn mạnh hai chữ tầm thường, khiến cho Tống Phương tức giận, không thể chịu nổi, hai tay nắm lại thành quyền, trên mặt có chút lạnh đi, môi mở lời lắp bắp. Cô... Sau đó với sự chuẩn bị từ trước, cô ta với vẻ mặt đắc thắng mà nói. Người như cô thì chắc luôn hy vọng thế thôi. Cướp của người khác được một cách trắng trợn, dù cho người đó có là ai, gái tiền mà, phải không? Tống Phương cười một cách mang rợ, không gian xung quanh như chỉ vang lên tiếng cười của cô ta, như một cuốn phim quay ngược. Trong đầu của Hồng Khôi hiện ra rất nhiều ký ức. Đáng để nói tới, Phúc làm chủ khi nãy Hồng Khôi vừa lật được, bây giờ lại còn oái âm hơn. Người như Hồng Khôi rất biết bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng giống như chuyện của năm xưa. Cầm ly rượu lên, Tổng Phương chuyển tư thế ngồi nhìn xoáy vào Hồng Khôi mà nói tiếp. Sao? Chuyện xưa đó, cô còn có nhớ hay không? Hay là đã quên rồi? À ha, chắc cô không thể nào quên đâu nhỉ, vì đó là khoảng thời gian cô thoát đời và nâng cấp nghề mà. Làm sao tôi có thể tưởng tượng một con người như cô mà có thể làm những chuyện ván đứng đối với người đã từng giúp cô như thế chứ? Đồ rẻ rách. Tống Phương gằn lên từng từ, đáy mắt ánh lên một ngọn lửa của lòng hận thù, càng nói càng hăng, như những gì kìm nén bấy lâu nay lôi ra hết vậy, khiến cho Hồng Khôi nãy giờ ngồi không yên nói gì, cũng phải cáo tiết lên tiếng. Chị nói hơi quá rồi đó, cái gì mà đồ rẻ rách? Chị tưởng chị hơn ai? Cả gia đình nhà chị tốt lắm mà, đáng lý nó phải tan nát từ lâu rồi, không phải là do tôi, chị hiểu chứ? Hai ả nhìn nhau mắt trừng trừng thể hiện sự thủy y. Nãy giờ Wendy ngồi đó uống rượu, chứ chẳng thèm quan tâm. Nghe thấy cứ như là có tiếng muỗi vi vu, tức quá anh quát lên. Hai cô làm gì mà cứ léo nhéo hoài vậy, đi chỗ khác mà léo nhéo. Vừa nói Wendy vừa xua tay như là đuổi tà. Như ý thức được mục đích chính đến đây là để tiếp cận Wendy, Tổng Phương đi xéo Hồng Khôi một cái rồi quay sang Wendy với vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Anh xem, con ả đó nãy giờ làm gì em nè. Vừa nói cô ta vừa sụt sùi, nũng nịu, hỏng Wendy quan tâm. Nhưng anh cũng chẳng buồn ngó ngàng, trong lòng của anh giờ đây chỉ có duy nhất một hình ảnh của người đó. Đó là nó, cảm giác giờ đây trong anh chỉ là đau đớn và bất lực. Anh có thể tin nó, nhưng sau giờ anh không có một chút gì gọi là lòng tin nữa. Nó trở nên mơ hồ và khó đoán. Khi nhìn thấy bức hình đó, anh đã định chạy ngay đến chỗ của nó và nhấc dây để vạch rõ trắng đen. Nhưng vừa chạy được vài bước thì anh đã dừng lại. Anh không thể chạy tiếp. Anh như đang sợ một điều gì đó thật sự vô hình. Anh sợ đối diện với sự thật rằng anh là uống cạn hết ly rượu và rót ra, uống rượu để quên sầu. Nhưng sao anh càng uống lại càng thêm sầu, không thể quên đi mọi chuyện. Đầu óc anh như là muốn vỡ tung ra, nóng như là muốn thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh. Wendy à, để em uống cùng anh. Giọng của Tống Phương cất lên, đúng là say say tỉnh tỉnh, như có người cùng chia sẻ nỗi niềm. Wendy rót và đưa ly cho cô ta. Uống đi. Cái giọng say lè nhẹ của anh vang lên thật nhỏ trong cái không gian ồn ào đầy tiếng nhạc này. Hồng Khôi cũng không muốn bỏ qua một cơ hội tốt này cho đối thủ. Coi như tối nay cô đã có duyên khi đến vũ trường này và bắt gặp Wendy đang uống rượu một mình. Khác với Tống Phương, sự tình cờ này đáng giá hơn rất nhiều. Em nữa, Thế rồi, chẳng biết diễn biến thế nào, ba người cứ uống hết chai này đến chai khác, cho đến khi quán bar đóng cửa. Hình ảnh chàng trai say khướt, hai tay khoác hai bên là hai cô gái bước ra. Thật là không có gì lạ, nhưng đặc biệt ở đây khiến cho người ta chú ý, đó là hai cô nàng bên cạnh khá là xinh và có cô gái trông rất là quen mắt. À ha, chào cô em hôm nay đi chơi cùng với bọn anh nhé. Một tên không biết từ đâu đến trước mặt của hai ả và nâng cằm của Hồng Khôi lên mà nói, tôi không quen với mấy người, cút đi. Như sai nên không còn biết sợ, cô ta lên giọng quát mà không để ý xung quanh có rất nhiều người của chúng. Ta tính lắm đó, anh rất thích kiểu người như em, cùng đi nhé. Vừa nói tên đó vừa đưa tay khoác vai của Hồng Khôi, cô ta vùng vậy như không có hiệu quả gì, còn Tống Phương thì cứ đứng đó. Cô ta nở một nụ cười nửa miệng, vị kỳ đà đã được dẫn đi rồi, quá tốt. Chương 18, ký ức buồn. Các người làm cái trò gì thế hả? Có biết tôi là ai không? Hồng Khôi sợ hãi khi thấy xung quanh là một màn đêm mập mờ chút sáng, toàn là những bọn mặt mày gian xảo và hung tợn. Trong đó có một tên, có lẽ là cầm đầu, tiến lại gần cô ta và nói, sao lại không biết? Một minh tinh như cô, chẳng lẽ là không biết? Hắn nói xong là một tràng cười của bọn đàn em xung quanh, nhấn mạnh và nói to hai chữ. Minh tinh, như là đang mỉa mai điều gì đó. Cô ta đã hoảng sợ hơn trước những tiếng cười mang rò được cất lên, rồi lại phản hồi phía cô một lần nữa. Các người muốn gì đây? Hồng Khôi lắp bắp. Người đẹp, nghĩ bọn anh là muốn gì đây? Hắn vừa nói vừa cười nhếch lên, nâng cằm bóp má của Hồng Khôi, khiến cô ta đã sợ hãi lại càng sợ. Dù cô ta là người như thế nào, thì rốt cuộc cũng chỉ là một người con gái mà thôi. Hắn lên nhìn xoáy sâu vào mắt của cô ta, nhích gần hơn bao nhiêu thì cô ta lại lấy sâu hơn vào. Nhìn bộ dạng minh tinh bây giờ trông đến thảm, đầu tóc rối bù lên chứ không phải là một mái tóc xoăn hạt dẻ vốn có. Mắt cô ta dạng dụa nước mắt, khuôn mặt đầy xảo trá thường ngày giờ đây đang xanh mét, chi phải hồng bị lơi lết dưới sàn đất. Cô ta giờ đây như là một con mồi đang bị một con thú dồn vào trân tường, sợ hãi run rẩy nhưng không thể chống cự. Hắn càng tiến gần hơn, khóe miệng nhếch lên một độ cong vừa phải, hai tay rơi về phía cô ta, nhưng càng gần lại càng chậm, khiến cô ta co rúm lại, cho đến khi nhận ra con mồi của mình đã không thể tỏ vẻ gì nữa. Hắn bất giác lên cười khinh khỉnh. Cô tưởng tôi sẽ làm gì cô? Vừa nói hắn vừa nâng cằm của Hồng Khôi lên, tự mắt tỏa ra một vẻ khinh thường vô cùng. Nói đoạn hắn lại tiếp tục. Người như cô, hả? Cho tôi cũng không thèm. Lời nói của hắn như đụng vào lòng tự trọng của cô ta. Một người như cô ta biết bao chàng trai thèm khát, tuy là không muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh này, nhưng thực sự nói như vậy là thực sự quá đáng rồi. Nhưng lúc này cô ta đang rơi vào thế bị động, nên không thể nói gì. Tôi cảnh cáo cô, lần sau còn dám đến gần Wendy nữa thì đừng trách. Mọi chuyện hôm nay chỉ như vậy thôi, nhưng lần sau thì chưa chắc được như vậy đâu. Ngay cả đến tấm thân ngọc ngà này cũng không thể giữ được đâu. Hàng yên lặng quan sát thái độ của cô ta, rồi tiếp tục nói, nửa khinh thường nửa xíu cợt. Là con gái như cô ta, có cho tôi cũng không thèm, giờ bẩn. Thế đấy, ngay cả đến một người côn đồ còn được coi là thấp kém, thế mà Hồng Khôi là không xứng đáng. Số phận cô ta thật đáng thương. Nói rồi hắn ra hiệu cho cả toán người đi, để lại một mình Hồng Khôi ngồi đó hận thù và sợ hãi. Đại ca, tại sao không để tụi em? Cô ta nhìn ngon thế cơ mà. Vừa đi, một tên dáng người cao vừa nói với cái tên đầu với vẻ tiếc rẻ. Tên đó vẫn không biểu hiện gì, hai tay rút vào túi áo, không quay sang. Hắn vẫn đi, gương mặt vẫn thấy, nhưng môi lại bắt đầu mấp máy. Còn đó không ngon như bề ngoài chú tưởng đâu, quả dơ bẩn, áo không đáng để chúng ta đụng vào, vì thế anh mới chỉ cảnh cáo. Còn đụng vào sao? Chỉ làm cho chúng ta bẩn thôi. Đại ca, sao lại thế hả? Em vẫn không hiểu. Tên đó lại hỏi, vẻ mặt ngu đến tội. Ả là con đị đó. Chỉ cần nói đến đây, mọi người đều như hiểu. Khác với vẻ thèm muốn khi nãy, giờ đây chỉ là khinh thường. Tiếc là khi nãy không làm cho ả tơi bời mà thôi. Hồng Khôi ngồi đó. Cái gió đêm lạnh lẽo khiến cô ta cảm thấy cô đơn rõ. Rốt cuộc cho đến bây giờ, cô ta đã có gì đâu, cả ký ức đáng nhớ đó sao có thể quên đây. Hôm nay là có người như gọi là cái ký ức đã tưởng quên ấy, đã tưởng có thể rũ bỏ sạch sẽ ấy, nhưng không thể xóa sạch dấu vết được. Ba, xin ba đừng bán con mà, con hứa từ nay sẽ ngoan hơn. Một cô bé khoảng 8-9 tuổi, có mái tóc ngắn đen láy, đôi mắt tươi sáng, nhưng giờ thì đang nước mắt đầm đìa van xin. Hai tay cô bám chặt lấy người đàn ông cao lớn mà cô gọi là ba, để có thể hy vọng ông ta đổi ý mà không bán cô cho những người kia. Nhưng không, cho dù cô khóc lóc van xin như thế nào, thì người đàn ông cô gọi là ba đó vẫn chẳng mảy may để ý. Ông ta sẵn sàng tuôn ra một cú đá vào mặt đứa con của mình để tiến về những người lạ mặt sang manh kia, bỏ cô ngồi khóc đó cách dầm bước. Cô đau quá, hai tay ôm lên mặt khóc. Tuy thế nhưng đây vốn là chuyện đã quá bình thường như cơm bữa đối với cô. Khi cô sống cùng với người cha suốt ngày bày bạc rượu chè, cứ thua về là lấy cô ra mà đánh. Tuy nhỏ tuổi, nhưng từ khi mẹ cô đi, ngày nào cô cũng phải chịu cảnh như thế cả. Đã có lần cô định bỏ trốn, nhưng vì cô quá nhỏ, nếu bỏ đi thì cô sẽ đi đâu? Và nếu bị bắt lại, cô chỉ có nước bị đánh đến chết mà thôi. Dạ thưa hai vị, hàng trao cháo múc. Vừa nói ông ta vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Đây, tiền của anh, từ nay đừng có bán mạng đến tìm nó, nghe chưa? Một người đàn ông thấp lùn nhưng lại béo, cảm tưởng ông này lăn còn nhanh hơn là chạy, nói với ba cô. Ông ta cười hề hề nhận lấy tiền, vừa đếm vừa nói. Ngài yên tâm đi, có tiền rồi, đã bán rồi, tôi còn gặp nó làm gì nữa chứ? Mà nó tuy nhỏ thế thôi, chứ ngài chăm sóc một hai năm nữa, cho lớn lên rồi thì có khói tiền đấy. Hắn vừa nói vừa nháy mắt với ông béo, rồi cả hai người cùng ha hả. Ông béo dắt cô về nhà tắm rửa, thay quần áo, cho ăn uống tử tế, đối xử với cô rất tốt, làm cho cô đã nhận tưởng rằng đã có một gia đình thứ hai hoàn toàn hạnh phúc. Vợ ông là một người phụ nữ nhẫn người, nói rất nhiều lời ngon ngọt với cô. Thật sự mà nói, trong ánh mắt của họ toát lên có vẻ gì đó rất sang sảo, nhưng họ đối tốt với cô, nên một chút lý trí của đứa trẻ nhỏ cũng bị xóa mờ. Cô chìm đắm trong cái thứ hạnh phúc gia đình mà đã lâu cô không thấy đó, nhưng có giấc mơ đó của cô luôn luôn vang lên. Mẹ đi đây Mimi, mẹ không thể sống cùng ông ta được, mẹ phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy còn con thì sao, con phải làm sao đây? Cô bé vừa nói vừa khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừng bỏ con ở lại một mình mà. Mặc dù cô đã van nài mẹ ở lại, khóc lóc van xin giữ chân của mẹ lại, nhưng mẹ cô vẫn bỏ đi, bỏ lại đứa con gái 8 tuổi khóc lóc van xin ở lại. Rồi lại những câu nói của ba cô, những trọn đòn roi của ba. Mày sao không chết đi, sống làm gì hả? Sao không đi cùng con đó luôn đi? Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, chỉ là mơ thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, hạnh phúc cứ bên cô như thế. Một gia đình hạnh phúc, cô không biết ba mẹ nuôi là công việc gì. Cho đến một hôm mẹ nuôi đưa cho cô một chiếc váy trắng rất đẹp, bảo là cô mặc vào đi và cùng ông bà đi đến một nơi. Khi này cô đã 14 tuổi, cái tuổi bắt đầu lớn một chút, xinh xắn, nhu mì, nói chung nhìn vào ai cũng yêu cả. Cô nghe lời mà không chút mảy may suy nghĩ, họ đưa cô đến một nơi chỉ toàn là ánh sáng chớp nháy và tiếng nhạc sập sình inh ỏi. Ở đây có đủ mọi lứa tuổi, lớn, nhỏ, già, trẻ, đủ cả. Có những chị ăn mặc rất là gợi cảm đi đi lại lại, nhảy nhót trên sân khấu nhà kia. Nhưng ai gặp ba mẹ nuôi cô cũng đều chào là ba ba, mama, ngọt xớt. Ba mẹ nuôi lắm con quá. Họ đưa cô vào một căn phòng, chỉ có một người khách, một anh chàng hơn cô khoảng 2-3 tuổi gì đó, rất là giàu có. Vì nhìn cách ăn mặc của anh ta trông rất là có tiền, cô bản lẻn núp sau lưng của ba mẹ nuôi. Ông bà đi đến ngồi xuống, kéo ghế cô xuống. Họ trao cho nhau những ánh nhìn khó hiểu, và rồi hai ông bà viện cớ đi ra ngoài. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Chính là cái lần này đã cướp đi đời con gái của cô. Cô là hát nhờ cứu giúp, ba mẹ nuôi đi đâu, sao họ không đến cứu cô? Rồi sau đó cô cũng biết, mục đích của họ chính là mua cô về nuôi. Trở trìu và buồn cười thay khi cô đã tưởng những người này là những người tốt, nhưng thật ra họ chính là những người chủ chứa và kinh doanh hộp đêm. Rồi từ đó về sau cô toàn phải đến đây làm việc. Cô biết những người gọi ba mẹ nuôi cô là ba ba mama là vì sao? Giấc mơ về một hạnh phúc chỉ vẹn vẹn có 5 năm. Chính xác, cơ thể cô giờ đây tuy không còn vết gì của những ngày đen tối đó, nhưng cái vết nhơ đó đã ăn sâu vào trong người cô, trước những người cô từng tiếp xúc. Công việc nơi đây khiến cô va chạm nhiều, Cái tính ngây thơ trong cô không còn nữa, chỉ một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền mà thôi. Rồi cô gặp Tống Phương, chuyện cũng không rõ như thế nào, nhưng hai người thân nhau. Tống Phương là một tiểu thư nhà giàu, hứa giúp cô thoát khỏi nơi này. Thế nhưng thật trớ trêu, cha của Tống Phương lại là một gà hóa sắc. Ông ta luôn để ý tới cô, tìm mọi lý do mua chuộc và uy hiếp cô. Dù không chấp nhận thì cô cũng chỉ nuốt chết mà thôi. Vì thế, cô một lần nữa lại ngậm ngùi làm người tình nhỏ của ba bạn mình. Để có đổi lại, cô không mất gì mà lại còn trở nên nổi tiếng. Cô đã đổi cái tên Mimi ngây thơ thành cái tên Hồng Khôi cho xứng tầm ảnh hưởng. Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lở khi ông ta bị phá sản, nợ nần chồng chất, nên phải khai báo rõ ràng với bà vợ để cần giúp đỡ. Nhưng với những gì ông ta đã gây ra, bà ta cùng với Hồng Khôi dọn về bên ngoài, bước ông ta đến bước đường cùng là tự tử. Từ đó Tống Phương cũng rất hận Hồng Khôi, còn Hồng Khôi thì đã quá quen với những điều kiểu như thế này. 16 tuổi là một người mẫu ảnh nổi tiếng với thân hình gợi cảm và khuôn mặt ưa nhìn. Rất nhiều công tử con nhà quyền quý để mắt tới, trong đó có cả Wendy. Đó là cái tuổi bồng bột thích thể hiện mình là người trưởng thành, và cô cũng thích anh. Nhưng sau đó là vì sự nghiệp đang trên đà, cô đã bỏ lại mà ra nước ngoài tiếp tục với mong muốn đổi đời. Giờ đây khi cô muốn quay lại thì đã quá muộn, anh đã không còn thuộc về cô. Nhớ đến cái hôm cô mời bất chợt muốn làm người mẫu cho sản phẩm của tập đoàn Lăng Minh, điều đó sẽ rất là có lợi cho họ chứ không hề có hại. Cô muốn nhân cơ hội này gần gũi anh hơn, nhưng đáp lại thiện ý của cô chỉ là những ánh mắt thờ ơ lạnh lùng và những câu nói tàn nhẫn như cứa vào tim cô. Dù là cô có khơi lại chuyện xưa, nhưng anh vẫn chỉ đáp lại một cách là như có trách nhiệm với một đối tác. Thực sự anh đã không còn yêu cô nữa. Anh, như là lời của anh nói, anh chưa bao giờ yêu em, đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Nếu em là em gái thì chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước. Không, cô không thể nào cam tâm như thế được. Anh là người đàn ông đầu tiên bước vào tim cô một cách nhanh chóng. Anh là người đã không chỉ vì bề ngoài hình thức của cô mà tiếp cận. Cô luôn tin như thế. Nhưng chúng ta chỉ là tình cảm anh em. Sao lại làm cô đau đến thế? Nước mắt cô rơi. Lẽ nào cô phải từ bỏ anh hay sao? Lẽ nào cô về đây là vô ích sao? Lẽ nào cô phải từ bỏ anh? Nhưng tim cô thì còn yêu anh lắm. Cô không biết làm cách nào để có thể khiến nó không nhớ về anh. Cô phải làm sao đây? Hồng Khôi lại bước đi trên con hẻm vắng đó. Cái bóng của cô có lúc vật vờ cô đơn đến thế sao? Ngay đến bọn đường phố mà còn khinh thường cô đến thế. Chẳng trách Minh Long không hề ngó ngàng tới cô. Nếu anh ấy về sự thật trước kia của cô thì sao? Chắc chắn anh ấy sẽ rất ghê tởm cô mất. Không, cô không hề muốn. Lẽ nào cho đến giờ phút này cô đành bỏ mục đích của mình sao? Chương 19. Vô hình. 11:30 rồi mà Wendy vẫn chưa về nhà. Anh ấy có thể đi đâu được kia chứ? Lâu nay chưa bao giờ anh như vậy cả. Mặc dù nó biết trước đây thì chuyện này chắc chắn sẽ không có gì lạ. Đã có chuyện gì xảy ra với anh hay sao? Trong lòng của nó thấp thỏm không yên. Ngay cả một cú điện thoại anh cũng không gọi. Điện thoại thì tắt ngắm. Cảm giác lo lắng bồn chồn càng nóng rực trong người của nó. Nó không biết là chờ đợi một người lại lo lắng đứng ngồi không yên như thế này. Căn biệt thự sáng trưng lên bởi đèn trắng xanh răng răng. Nó hết đi từ phòng khách sang phòng ăn, lên phòng ngủ, rồi lại phòng ngủ xuống phòng khác. Ánh mắt luôn luôn hướng ra ngoài kia, mong ngóng anh về. Nhưng đáp lại là sự mong ngóng đó của nó chỉ là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Trong phòng khách, từng dải lì đồ trắng bày đang phất phơ theo chiều của những cơn gió. Tuy gió thổi nhẹ thôi, nhưng cũng khiến tâm trạng của nó thêm buồn. Lặng lẽ khoác áo vào, xa xa bước ra ngoài cửa. Nó ngồi phờ xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo, đầu tựa vào tường, mái tóc dài lại một lần nữa chạm đến mặt đất. Nỗi cô đơn giờ đây như đang vây kín lấy xung quanh nó. Trái ngược hoàn toàn với những ánh đèn sáng lánh bên trong, bên ngoài là một màn đêm tĩnh mịch và u ám. Chỉ lẽ lên vài ngọn đèn mờ mờ của các khu thương mại, quán bar. Cái gió lạnh lạnh lẽo vô tình dậy lên như thổi vào một mình nó. Lạnh, hai tay của nó vòng gói ôm trọn lấy, cầm dựa vào trên gói chân. Bất chợt nó nghĩ, tại sao con người ta khi buồn luôn ngồi ở tư thế của hình hài bầu nhi? Giống như nó lúc này, phải chăng là vì muốn được sự bình yên che chở? Càng nghĩ, tâm trạng của nó càng rối bời, càng mâu thuẫn và càng lo lắng. Phải chăng giờ này anh đang bên cạnh ai đó mà chắc chắn không phải là cô? Anh có biết một người đang chờ anh không? Nghĩ lung tung rồi nói lại lắc đầu. Không đâu, anh đã bảo là đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thôi mà. Mình phải tin tưởng anh ấy chứ, mình không nên suy nghĩ sai đâu. Nhưng đã có chuyện gì mà đến giờ anh ấy vẫn chưa về? Sau một hồi ngồi quanh quẩn với những lo lắng rõ như là tơ vò của mình, cuối cùng nó cũng biết được lý do thật sự mà chẳng còn nghi ngờ. Nhưng có vẻ cái sự thật nào cũng mang đến cho ta một cái cảm giác đau không thể tin nổi thì phải. Hiện ra trước mắt nó sao mà quá phũ phàng, có lẽ mắt nó hoa hay sao ấy, còn hơn cả dự định xấu nhất mà nó nghĩ đến trong đầu khi nãy. Từ xa nó đã nhìn thấy anh, cái dáng người cao cao thanh thanh đang bước đi, và bên cạnh anh là Tống Phương chứ không phải là Hồng Khôi. Họ đi ép vào nhau, ôm nhau bước vào nhà, đưa qua trong sự ngỡ ngàng và chết lặng của nó. Nó như là người vô hình trong mắt của anh, là anh không thấy hay là cố ý? Trong khi ánh mắt của Tống Phương dừng lại trên gương mặt như tường của nó, bỏ lại cái nhìn đầy khinh bỉ, thách thức và chế giễu nó, một người thất bại. Có lẽ tại gió quá lạnh, nơi xung quanh sao ảm đạm câu quạnh, và hơn hết là xa lạ quá. Không đâu, chắc tại Quynh đi sai, nên anh ấy không nhận ra mình thôi. Anh không thể đi qua mình mà không có phản ứng, như mình là một người vô hình được. Nghĩ vậy, nó nhanh chóng chạy nhanh vào trong nhà. Anh cùng với Tống Phương đang ngồi ở sofa. Tống Phương rót nước đưa anh uống, nhìn như là một người vợ đang chăm sóc chồng mình vậy. Nó bình tĩnh, có giọng nhẹ nhẹ, ngữ điệu không có vẻ là giận dữ hay là trách móc. Anh uống rượu sao? Anh đã ăn gì chưa để em dọn cơm cho anh ăn? Anh đặt ly nước xuống, ngửa đầu lên. Ánh mắt vô hồn nhìn nó như dò xét. Cô là ai? Im lặng. Chẳng phải đây là cô vợ xinh đẹp giỏi giang của Minh Long này hay sao? Gật gù vài cái, anh giơ tay chỉ vào mặt của nó, rồi cánh tay lại rơi xuống. Wendy cười như điên dại. Liệu anh có biết mình đang nói gì không? Nói gì không khi lượng cồn trong người anh còn đầy ắp? Nhanh chóng anh chỉ tay vào mặt của nó, dứt khoát, mạnh bạo. Hai mắt lông sòng sọc gặn lên những tia đỏ hằn rõ. Cô, sao còn không đi đi? Ở đây làm cái gì hả? Đi đến với tình nhân của cô đi. Các người đi hết đi. Hay là cô còn muốn ở lại đây xem tôi thê thảm đến mức nào? Im lặng, thật sự nó không biết anh đang nói cái gì cả. Sao lại có chuyện gì đó ở đây sao? Sao lại có tình nhân với thê thảm ở đây? Nó thật sự không hiểu anh đang nói cái gì. Có lẽ anh đang say nên mới như vậy, mới nói những lời không đau thế này. Nó lại gần anh, một tay đỡ anh, mặt quay lại phía Tống Phương nói nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ và dứt khoát. Cảm ơn cô đã đưa anh ấy về, giờ cô có thể về được rồi, đã quá trễ. Tống Phương giận tái mặt vì thái độ của nó, đang định nói gì đó thì Wendy hất mạnh tay nó ra. Chiếc ly trên bàn rơi xuống, vỡ vụn. Tay nó vô tình bị một mảnh cứa vào, máu chảy, xót lắm. Nhưng nó không hề quan tâm đến vết thương. Đứng dậy, nó lại đỡ anh, coi như vừa rồi chẳng có chuyện gì đáng để tâm. Nhưng lần này Wendy quát to hơn, âm thanh phát ra những tiếng sấm vang rền, như tiếng nổ của một quả bom nguyên tử, áp mạnh, dữ dội và chắc chắn sẽ để lại dư âm lớn. Anh như không hề biết đến vết thương vừa bị mảnh chai cứa vào tai của nó. Cô là gì? Là ai? Cô có quyền đuổi người con gái tôi đem về hả? Cô có tư cách đó hay sao? Người phải đi chính là cô. Đi đi, cút đi, đến với cái thằng mà cô yêu đi. Tài cả Wendy chỉ ra phía cửa, không thèm nhìn nó, rồi lại ngồi xuống ôm hôn Tổng Phương một cách điên cuồng, cứ như không hề tồn tại nó ở đó vậy. Nó đứng yên không một động tĩnh, nó cách khác là nó bất động, khóe mắt long lanh, nhưng dường như nó đang gồng mình để giọt nước mắt đó không tràn ra khóe mi. Còn đứng đây làm gì nữa Hoàng Kim Gia? Mày có đứng đây làm gì nữa? Chẳng phải người ta đã nói mày là đi đi còn gì? Hay còn muốn đứng đây để thấy tình cảm của người ta đó với mày? Đau, ta đau quá. Già già chạy vụt ra ngoài, trong lòng nó giờ đây không thể dùng một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Từng lời nói của anh cứ vang vọng mãi trong đầu của nó. Đau quá, nặng nề quá. Sao từng lời nói anh thốt ra giờ đây lại như là từng con dao găm đâm thẳng vào tim của nó. Đau. Liệu anh có biết được cảm giác này của nó hay không? Nó làm gì sai để phải như thế này? Phải nghe những lời đó từ chính anh. Nó đã cố gắng tha thứ và tin tưởng anh, để rồi nhận lại là những điều đau đớn như thế này sao? Rồi đây giữa anh và nó sẽ đi về đâu? Cả dáng người mỏng manh của nó cứ lê từng bước trên con đường heo hút vắng bóng người. Gió thổi mạnh vào cái thân ảnh đó, tóc dài bay bay, gió ép sát vào bộ đồ ngủ mỏng manh vào người. Liệu nó có chịu được sự vô tình của gió khi chỉ phong phanh như vậy, heo hút, trống trải, thấm đượm không khí ảm đạm xung quanh? Ánh đèn vàng của đèn đường cứ lặng lẽ đổ về sau, càng làm xung quanh thêm phần cô đơn và sầu thảm. Một giọt, hai giọt, ba giọt, những gì chịu đựng lâu nay bây giờ càng không thể chịu đựng hơn được nữa. Nước mắt lăn dài trên khóe mi, chảy dài xuống khuôn mặt phô hồng ấy. Nó đắng, nó chát quá. Xa xa đưa tay lên quệt đi, có cả vị tanh vị mặn của máu. Và rồi nó cứ bước đi. Nó vừa chạy ra khỏi cửa, Wendy lập tức buông Tống Phương ra. Điều đó không khiến cho Tống Phương hụt hẫng và có chút căm giận. Em cũng đi đi, anh còn nghỉ ngơi. Minh Long à, em... Anh hơi mệt rồi. Wendy cắt ngang lời của Tống Phương, không để cho cô ta nói hết. Nói xong anh bước lên lầu, không quay lại nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Cô ta cũng có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của Minh Long, nhưng không ngờ anh ta lại quá phũ phàng như vậy. Cô đủ thông minh để hiểu rằng Wendy vừa rồi lợi dụng cô để làm cho nó đau lòng, nhưng cô vẫn chấp nhận. Dù là lợi dụng thôi, nhưng cô tin sẽ có ngày Wendy sẽ thuộc về cô, chỉ riêng một mình cô. Còn nếu đã không thuộc về cô thì đừng hòng ai có được. Chương 20. Em có thể tự do. Wendy bước xuống lầu, đôi mắt sâu hơn, thâm hơn và u tối hơn chỉ sau một đêm. Anh nhìn khắp nhà, đêm qua nó đã không về nhà, có lẽ đang vui vẻ bên cạnh của Nhất Duy. Ha, anh lại tự cười như mỉa mai chính mình. Người ta đâu thèm quan tâm đến cảm xúc của mày chứ. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc mà. Hôm qua uống khá là nhiều rượu, không thêm cả đêm không tài nào ngủ được, nên khiến cho đầu anh hơi đau nhức. Bước vào phòng bếp thấy bằng An đang ngủ lạnh nằm im, chưa có người rùng. Em nấu cho tôi sao? Là sự bố thí cho người bị em bỏ rơi sao? Tôi không cần. Nghĩ rồi anh đưa tay gạt phăng tất cả xuống đất, chén đĩa vỡ tung văng khắp nơi. Em tốt với tôi quá, nấu cả một bàn thức ăn, tôi không cần. Sao em phải khóc? Sao lại phải khóc? Đáng lẽ được tự do em phải vui chứ. Hay em khóc khi kết thúc quá sớm, không như dự định của em? Wendy như bấn loạn đập phá và nói nhảm nhí một mình. Sao nơi đâu cũng thấy hình dáng của nó thế? Anh không biết mình sao lại thế này. Lý do gì khiến anh trở nên như thế này? Tôi hận em, nhưng tôi lại yêu em nhiều hơn. Tại sao em lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? Và tại sao đó lại chính là người bạn tốt nhất của tôi? Tại sao? Wendy ngồi sụp xuống nền nhà. Có lẽ từ khi sinh ra cho đến giờ, đây là lần đầu tiên có một người con gái khiến trái tim của anh lại đau đến thế. Ở nó có cái gì đó khiến anh thao thức, vui buồn lẫn lộn, khiến tim của anh dâng lên tràn ngập hạnh phúc, để rồi là nếm triệu nhói đau. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Anh phải làm gì với nó đây? Cô tỉnh dậy rồi sao? Tưởng chết luôn rồi đấy chứ. Nó tỉnh vừa mở mắt ra, nhìn thấy một chùm đèn pha lê trên trần nhà lạ hoắc, không gian xung quanh là một màu vàng chanh chói mắt. Mình đang ở đâu đây? Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của nó, rồi chợt giật mình vì tiếng phát ra ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy người đó, nó vô cùng ngạc nhiên và có chút khó hiểu. Tại sao mình lại ở đây? Con người đó mặc một chiếc áo ngủ hai dây xanh trời hơi trễ, mái tóc xõa xuống, đang ngồi trước bàn trang điểm. Có phải cô đang nghĩ tại sao mình lại ở đây phải không? Hôm qua tôi gặp cô gần chết bên đường, thương tình nên là vác cô về đấy. Nó yên lặng, nhìn con người đó với cái nhìn như muốn nói lời cảm ơn. Cô định cảm ơn tôi sao? Thôi khỏi, chẳng muốn được nhận lời cảm ơn từ cô đâu. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô ta lại nói tiếp. Tay cô bị thương, tuy không nặng, nhưng không băng bó kịp thời nên bác sĩ bảo là phải nghỉ ngơi. Cô cứ ở đây đi, khi nào thích thì đi, không phải nghỉ nhiều. Nói rồi cô ta bước vào phòng tắm, thay đồ và đi, không để Xa Xa có thể nói gì được. Nó nhìn cô ta với vẻ cảm ơn, nhưng cũng đầy khó hiểu vô cùng. Không biết cô ta đang muốn gì ở nó đây. Giờ nó mới nhìn thấy bàn tay của mình, bàn tay đang được băng bởi một lớp trắng phao, quấn nhiều vòng, cũng chỉ to gấp hai bình thường thôi. Cử động thì hơi nhói lên một chút xíu. Hôm qua, nó đã không để ý tới. Hôm qua đã. Nó tự nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, lòng tự nhiên lại quặn thắt lại. Nó không biết đây có phải là sự thật hay không, hay chỉ là một giấc mơ. Nếu là sự thật sao quá phũ phàng, sao anh tàn nhẫn quá vậy? Còn nếu là mơ, thì sao nó lại đau trong tim thế này? Vết thương này là do đâu đây? Hồng Khôi đến lớp, nhìn vẻ mặt cô ta cũng chẳng khác gì là ngày thường. Với những chuyện hôm qua xảy ra, cô đang chờ một điều gì đó từ một ai đó. Hồng Khôi vẫn bước đến chỗ ngồi của nó, bên cạnh Wendy. Nhìn vẻ mặt vờ vạc của anh, cô biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không tại sao lại vậy? Nhưng tưởng anh sẽ sống ngày hôm qua, đuổi cô đi chỗ khác. Thì không, anh cứ ngồi yên đấy mà chẳng thèm quay sang một cái. Dứt Duy cũng chẳng nói gì, không khí sao có gì đó rất lạ. Toán Phương ngồi bên dưới đang đưa mắt nhìn Hồng Khôi với vẻ tức tối. Còn à thói tha, đêm qua thế mà vẫn dám sao? Cô ta nghiến răng nhìn bằng đôi mắt dao sắc nhọn. Tôi sẽ cho cô biết, nếu dám đụng đến những gì của tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ không để cho cô yên đâu. Hãy cứ đợi đấy. Chị Phương, hôm nay cô ta không đến, chứng tỏ là đã đúng theo kế hoạch của chúng ta rồi. Yên Yến vừa kẻ môi vừa nói với Tống Phương. Nhưng nhìn anh Long có vẻ vờ vạc quá, con nhỏ đó là cái thá gì mà anh ta lại phải bận tâm như thế chứ? Thật sự là chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy cả. Vivi cũng lên tiếng. Chỉ có Tống Phương là không nói gì, ánh mắt cô ta như đang lên tính chuyện gì đó, rồi bất chợt lên tiếng. Vẫn chưa xong đâu, con ả Hồng Khôi vẫn lẻo đẻo ngay bên cạnh Minh Long. Chị không an tâm một chút nào, cô ta sẽ phá kế hoạch của chúng ta mất. Hơn nữa cô ta đã chuyển về đây chắc chắn là vì Minh Long. Dừng trong giây lát, Hồng Khôi lại nói tiếp tục. Được, cô ta sẽ biết thế nào là dám đụng đến Tống Phương này. Nói rồi cô ta cầm điện thoại ấn một dãy số dài. Alo, anh Lâm, là em đây. Có vẻ như đồ cảnh cáo hôm qua cho cô ta còn đang quá nhẹ. Em muốn hôm nay... Đúng, chính xác là hôm nay giải quyết sạch sẽ cho cô ta, mất đường đi luôn. Tổng Phương vừa nói, ánh mắt lại lóe lên những ngọn lửa trong đáy, lời nói nghiến từ kẽ răng, vẻ căm hận lắm. Người tình làm ngập ngừng. Đúng, sau khi làm xong sẽ tung lên có bao lớn, làm cô ta thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên dậy được nữa. Sau đó, em sẽ cho tất cả những người ngu ngốc hâm mộ cô ta biết rằng, thực ra mình chỉ là đang hâm mộ một con đĩ thôi. Tổng Phương cười một cách mang rò, một kế hoạch loại bỏ kẻ thù. Làm im lặng một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, anh thực sự không thể làm khác được, vì đó là những gì anh đã từng hứa với bản thân. Lâm, 20 tuổi, cha mẹ mất sớm, được ông ngoại Tống Phương nhận về nuôi, có quan hệ với nhiều đảng phái đường phố, có tình cảm đặc biệt dành cho Tống Phương, nên anh nguyện làm người vô hình bên cạnh bảo vệ cô. Tống Phương cùng với Yên Yến và Vivi vừa bước khỏi ra phòng vệ sinh, thì sau cánh cửa có một người cũng bước ra. Cô rửa tay, mắt nhìn vào gương, đôi môi đỏ hồng đang cong lên một độ cong lớn, mái tóc hạt giả được tay cô cuốn ra đằng sau, như nhìn chính mình một cách chăm chú. Hả, cô ta tưởng Hồng Khôi này yếu đến mức cô có thể dùng những trò bị ỏi như vậy để đánh bại sao? Được thôi, cô là cô muốn, nhưng tôi sẽ cho cô biết, tôi không bao giờ không biết vị trí của mình ở đâu như cô. Như vừa đưa ra được quyết định quan trọng gì đó, Hồng Khôi với vẻ mặt vui vẻ bước đi. Hồng Khôi bước vào lớp, tất nhiên ánh mắt như dao kia vẫn không thôi chỉ về cô. Cứ vui vẻ hết hôm nay đi. Nhưng cô nào quan tâm, như vừa được giải thoát, giờ đây trong lòng của cô đang nhẹ bỏng, cô biết tiếp theo mình nên làm gì rồi. Wendy thì cứ như là người không hồn, thể xác ngồi đó, nhưng linh hồn đã bay xa tận đâu đâu đấy. Anh muốn hét to phá vỡ những gì đó mang đến cho anh. Anh muốn hét to phá vỡ những gì nó đã mang đến cho anh. Muốn như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, và quan trọng nhất là chưa từng bước vào trái tim anh. Anh muốn hỏi người bạn thân của mình tại sao lại có thể làm như thế đối với anh. Muốn đâm chém ra nghìn mảnh vì căn tội đã cướp đi người con gái của anh. Nhưng anh lại không làm được. Với lại, nó đã bao giờ là người con gái của anh đâu. Cũng trong lúc đó, Nhất Duy cũng không tài nào tập trung được. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao nó không đến? Sao trong Wendy có vẻ không bình thường? Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Chẳng phải hôm qua nó định đồng hòa với Wendy rồi hay sao? Hàng ngàn câu hỏi rối tung trong đầu cậu, lo lắng có gì xảy ra với nó, lo cho cả người bạn của cậu. Nhất định hôm nay cậu phải hỏi Wendy cho rõ mới được. Vừa tan trường, Wendy nhanh chóng tiến về gara, đang định phóng xe đi thì Nhất Duy chặn lại. Từ trong xe, Wendy ngó đầu ra ngoài, nói với vẻ tức giận. Cậu làm gì thế? Tránh ra đi. Wendy, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Xin lỗi, tôi đang bận, để khi khác đi. Chưa nghe Nhất Duy nói hết câu, Wendy đã vặn khóa, quay đầu và chiếc xe chuyển động. Nhớ rồi, tôi gọi điện thoại cho nó xem có sao không. Nhưng khi cậu gọi thì chỉ nghe phản hồi lại là từng đợt nhạc chờ dài rồi dòng chữ không nghe máy. Không được, cậu rất lo cho nó, hôm nay nhất định phải làm rõ mới được. Cậu không thể nào nhìn nó chịu đựng một cách đau khổ như thế này, và Wendy phải nhận ra sai lầm của cậu ta. Kinh con, cậu đến đây có việc gì? Tôi có chuyện cần nói với cậu. Nhất Duy thì tỏ ra bình tĩnh, trong khi Wendy thì như có ý không thèm tiếp cậu. Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao? Có, Nhất Duy khẳng định chắc chắn, mắt nhìn thẳng vào mặt của Wendy. Thôi được rồi, có gì thì cậu nói nhanh đi, tôi còn có việc sắp phải đi đấy. Wendy đành chịu. Cậu đến đây chắc chắn là vì việc đó thôi, nhưng hãy đợi xem, tôi không phải là cái thằng ngốc để cho người khác lừa mãi được đâu. Nhất Duy ngồi xuống ghế, mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Cậu nhìn gì thế? Có gì thì nói nhanh đi. Wendy giờ sợ ghét nhìn cái người bạn mình thế. Sasha đi đâu rồi? Xem kìa, chẳng phải cậu là người biết rõ ràng nhất hay sao? Sao lại muốn giở trò gì nữa đây? Cái đó sao cậu lại hỏi tôi? Anh vẫn tỏ ra khá là bình tĩnh trả lời. Tôi không hỏi cậu thì hỏi ai đây? Hôm nay không thấy cô ấy đến trường, giữa hai người hình như đang xảy ra chuyện gì. Nhất Duy hơi dài dạt khi hỏi câu đó. Wendy nghĩ thầm trong lòng. Cậu còn giả bộ được hay sao? Chẳng phải cậu là người biết rõ còn gì? Xem ra trước nay tôi đánh giá hơi nhầm cậu rồi thì phải. Wendy không nói gì, gương mặt tỏ ra rất là bình thản hết mức tưởng tượng. Sasha, nếu cậu đến đây không có việc gì thì... Xin lỗi, tôi đang bận, phải đi ngay đây, không tiện nha. Vừa dứt lời, Wendy đứng bật dậy, nhưng Nhất Duy đang giữ tay anh lại. Cậu làm cái quái gì vậy hả? Wendy nhìn cậu với ánh mắt nảy lửa. Chính tôi mới là phải hỏi cậu, cậu đang hành động cái quái gì thế mới đúng. Sợ cậu đi đâu? Tôi còn chưa hỏi xong, chẳng còn gì để hỏi cả. Thả tay tôi ra. Tôi không thả. Cậu nói như chắc chắn, Wendy lại nhắc lại gằn mạnh từng từ. Thả tay tôi ra, nếu không cậu đừng trách. Cậu làm gì tôi? Nhất Duy cũng chắc chắn, ánh mắt như thách thức nhìn Wendy. Bỗng nhiên Wendy vung tay nắm đấm lên mặt của Nhất Duy. Hơi bất ngờ, nên cậu lảo đảo ngã xuống sàn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lại cú đấm đó cho Wendy. Cậu bị sao vậy hả Wendy? Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa cậu và Zaza mà khiến cậu ra thế này? Wendy cũng đấm lại cho cậu một phát, giờ đây như là anh đang đánh tình địch của mình, nắm đấm mạnh và hiểm hóc. Cái này cậu còn hỏi sao? Chẳng phải cậu là người rõ nhất hay sao? Hai người sao phải giấu tôi chứ? Hay là muốn tôi làm trò cười thì hai người mới hả dạ đây? Tôi thật nhầm khi luôn coi cậu là người anh em của mình đây Nhất Duy à. Như tức giận dâng lên đỉnh đầu, như nước dâng lên không còn chỗ chứa. Anh nói tất cả, đánh rồi là đánh. Nhưng liệu dù có đánh thắng cậu đi nữa, thì nó cũng đâu có về bên anh được, phải không? Anh thôi không đánh Nhất Duy nữa. Anh cười lớn lên, nhiều nước mắt là cứ trực trờ rơi ra từ khóe mắt của một người đàn ông. Cậu đang nói cái gì thế hả? Từ đầu cho đến giờ, Nhất Duy không hiểu anh đang nói gì. Nhưng một điều cậu chắc chắn là anh đang hiểu làm gì đó về chuyện cậu và nó. Thôi, cậu không cần phải nói nữa đâu. Tôi biết hết rồi. Hai người cứ đến với nhau đi. Tôi sẽ không ngăn cản đâu. Wendy nói với vẻ buông xuôi. Cái quái gì thế hả Wendy? Cậu bị sốt hả? Ai đến với ai kia? Nhất Duy nhìn bộ dạng của bạn, vừa thương hại lại vừa buồn cười. Nhất định là suy nghĩ của anh đúng rồi. Nhưng đó là gì thì cậu không biết được. Wendy thì gần như tức giận trước thái độ của cậu. Anh lột trong túi ra, nắm ảnh vò nát chập xuống bàn. Nhất Duy nhìn tấm hình thì hơi ngưng lại một chút. Sao Wendy lại có cái ảnh này? Nhưng lại trong góc độ không đúng. Bản thân cậu và nó đâu có làm gì có lỗi với Wendy. Nhưng những bức ảnh này là sao? Thay Nhất Duy không nói gì, Wendy tiếp. Tôi thật sự không thể tin được. Người con gái tôi yêu cùng với người anh em lại làm những chuyện mờ ám sau lưng của tôi. Coi như là tôi không có mắt nhìn người. Cậu đi đi, về và nói với cô ấy là từ giờ cô ấy có thể có tự do rồi. Chương 21. Hãy làm người anh yêu được hạnh phúc. Hồng Khôi một mình lặng lẽ bước xuống phố. Cô đang suy nghĩ gì đó, gương mặt đôi chút buồn, phảng phất nỗi cô đơn. Hôm nay cô mặc thật đơn giản, chỉ là chiếc quần bò ngố và áo phông trắng. Thay cho đôi gối cao cả tỷ km là đôi dép có gắn những hạt sương nhỏ. Mái tóc quằn quằn hạt giả được cô búi gọn lên tử tế, nhìn cô chẳng khác nào là một người bình thường như bao người khác. Cô không đi bar hay là vào trong building nào cả. Cô cứ đi dọc theo con phố, không xe không người đi bảo vệ, như là cô đang chờ một ai đó. Cô em, cô đi đâu một mình thế? Đang đi thì cô gặp một toán người hôm qua, nhưng hôm nay thì cô không sợ sợ gì cả, vẫn bình tĩnh trả lời. Đi dạo phố thôi. Vậy thì đi chơi cùng một anh nào, bọn anh sẽ không để cô em thất vọng đâu. Tên gầy hôm trước lại lên tiếng. Cô vẫn không nói gì, cứ bước đi. Bọn chúng hơi bất ngờ trước thái độ của cô, khác xa hôm qua. Cô bình tĩnh như lạ thường, cứ như là có sự chuẩn bị từ trước, và chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng hôm nay cô em làm rồi, không chỉ là dùng lời nói như hôm qua nữa đâu. Đúng, cô đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Thật sự trong lòng cô đang rất lo lắng, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng muốn tự tay trả món nợ ân tình này. Thì chỉ là cô không cam tâm nếu như Wendy biết thực sự suốt nguồn của cô mà thôi. Nãy giờ lần lần đứng yên không nói gì, nhìn thấy sự bình tĩnh của cô cũng không có gì ngạc nhiên, vì cô ta là người quá giả tạo, đóng kịch quá giỏi từ xưa đến nay rồi. Hôm qua tôi đã cảnh cáo cô rồi, không được đến gần Minh Long nữa, vậy mà cô vẫn không nghe. Vì thế hậu quả hôm nay tự cô chuốc lấy, không phải tại tôi. Nói xong hắn quay sang đàn em ngoắc ngoắc tay rồi định bỏ đi, nhưng tiếng của Hồng Khôi cất lên. Thừa Lâm, anh kêu ngay Tống Phương đến đây, không nên chơi cái trò bị ỏi như thế này. Đúng như dự toán của mình, Lâm dừng lại một chút khi nghe nhắc đến hai chữ Tống Phương. Làm sao cô ta biết được thế chứ? Như đã chắc chắn rằng đúng theo có dự tính, cô bình tĩnh nói tiếp. Tôi biết rằng Phương Phương rất hận tôi, nhưng thực sự những năm trước, chuyện đó không phải là do tôi cố tình muốn thấy. Tôi thực sự là không có cách nào khác. Tôi thấy rất có lỗi với Phương Phương, nhưng anh có thể gọi cô ấy đến đây được không? Im lặng, tất cả đều im lặng như đang nhìn và chờ chỉ thị từ Thừa Lâm. Tôi biết anh thực sự không muốn làm vậy đâu phải không? Nhưng vì Tống Phương, vì anh yêu cô ấy, nên mới làm tất cả vì cô ấy. Nhưng nếu hôm nay mọi chuyện được giải quyết, anh sẽ không lo sợ Phương Phương dính sâu thêm vào một tội lỗi nữa, đúng không? Xung quanh chỉ là một sự im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lạnh mà thôi. Thừa Lâm vẫn không nói gì, cứ như anh bị điểm trúng huyệt căm vậy. Rồi từ sau trong hẻm, một bóng người con gái report mặt bò xuất hiện. Vẻ mặt cô ta có vẻ như là không vui khi mọi chuyện chưa đi đến đâu, theo dự kiến. Và tức giận, căm phẫn tột độ khi nghe những gì Hồng Khôi vừa nói. Cô cầm đi, cô mà cũng có thể nói ra được những lời đó sao? Chuyện xưa tôi đã không thể bỏ qua, nhưng chuyện này tôi càng không thể bỏ qua cho cô. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, mà cô còn dám làm một lần nữa cướp đi hạnh phúc của Tống Phương này, thì đừng trách tôi độc ác. Nói rồi Tống Phương quay qua nhìn Thừa Lâm, nói như ra lệnh. Anh còn chần chờ gì nữa chứ, theo kế hoạch làm đi. Rồi như thấy Thừa Lâm không có động tĩnh gì, hay là thấy nhận sắc cô ta nên không nở ra tay. Hồng Kho nhìn Thừa Lâm với ánh mắt không vẻ van xin, nhưng từ đôi mắt đó có gì đó khiến cho anh. Thừa Lâm, anh định mãi ở phía sau bảo vệ người con gái anh yêu đến khi nào đây? Khi mà cô ấy sẽ một ngày nào đó không còn anh nữa, rồi khi cô ấy đến còn, liệu anh có thể bảo vệ cô ấy một lần nữa hay không? Anh có cam tâm nhìn người con gái mình yêu dính vào một vết nhơ xã hội chỉ vì cái mình còn hay không? Anh dư sức biết rằng người con gái anh yêu là đi yêu một người mà trái tim anh ta đã có người khác, thì sẽ đào thế nào đây, phải không? Cô câm miệng ngay. Tổng phương quát lớn khi Hồng Khôi cứ liên tục nói ra những lời nhảm nhí, quay quát về phía cặp mắt của Lâm. Sao còn đứng đó hả? Ra lệnh cho bọn chúng xử lý cô ta đi chứ. Rồi lại quay về phía một lũ đang đứng như trời trồng, không biết làm gì kia. Bọn mày còn đứng đó hả? Đồ ăn hại, xử lý nó đi. Chê à? Tổng phương như quá khích, cô ta cười lớn lên những màn mang rợ, trong khi Hồng Khôi thì vẫn bình tĩnh, nhìn vào Tổng phương mà nói. Phương Phương, tôi thật sự xin lỗi cô chuyện trước đây, thật sự khi đó tôi không muốn. Nhưng nếu không nghe theo ông ta, thì sẽ căn hệ đến cô và bác gái, thực sự tôi không thể làm gì khác được. Giờ tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô thôi, mặc dù... Cô cầm ngay. Ai cần lời xin lỗi của cô hả? Cô định đổ hết trách nhiệm cho một người, còn mình thì không sao à? Tôi ghê tởm ông ta, nhưng càng ngày càng ghê tởm cô hơn. Tôi hối hận, thực sự hối hận khi ngay lúc đó không băm phạm cô ra thành trăm mảnh. Cô biết không? Không để cho Hồng Khôi nói hết, Tổng Phương cắt ngang lời của cô ta hét lên. Nhưng Hồng Khôi vẫn bình tĩnh lạ thường. Cho dù cô có hận tôi, căm thù tôi cũng được, nhưng những gì tôi nói là sự thật. Tôi xin lỗi. Nói rồi cô quay sang Thừa Lâm, ánh mắt nhả lướt rồi nói với một giọng điệu như một người bạn. Thừa Lâm, tình cảm thì không thể mãi mãi như thế được. Anh sẽ không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho người khác khi chính bản thân của anh không thể giữ nổi hạnh phúc cho chính mình. Đừng để sau này phải hối tiếc. Tôi đi đây, chào mọi người. Nói rồi Hồng Khôi quay bước đi. Tống Phương không hiểu tại sao Thừa Lâm đã không làm gì, không nghe lời cô ta. Cô ta hét lớn lên, chạy lại đá vào mấy tên đang trố mắt nhìn Hồng Khôi đi. Các người bị làm sao hả? Mau bắt cô ta lại. Thái độ tức giận của Tống Phương khiến cho mấy tên đó sợ hãi. Nhưng vì Tống Phương là cháu của chủ tịch nên chúng cũng nghe theo. Đang định chạy lại bắt Hồng Khôi thì Thừa Lâm lên tiếng. Để cô ta đi đi. Không phải vì Thừa Lâm thấy thương xót cho Hồng Khôi, mà là anh đang cảm thấy những gì cô nói là đúng. Từ trước đến nay, anh chỉ nghĩ đứng sau bảo vệ Tống Phương, nghe lời cô thế là đem hạnh phúc lại cho cô rồi. Nhưng có lẽ anh đã sai, rồi anh sẽ được gì đây? Có được nhìn thấy Tống Phương hạnh phúc sau khi anh dành mình lòng lại cho cô, khi mà trái tim anh đã có người con gái khác chứ? Anh đang nói cái quái gì thế hả? Anh bị điên hả Thừa Lâm? Anh bị cô ta bỏ bù mê rồi à? Bắt cô ta lại mau cho tôi. Tổng Phương gần mạnh tương tự, nhưng đáp lại cô chỉ là những cái nhìn ái ngại sợ sệt. Bọn chúng sợ cô một thì sợ Thừa Lâm 10. Để cho cô ta đi. Thừa Lâm hét lên khiến cho bọn chúng run rẩy, không dám đụng lại gần Hồng Khôi. Hai tay của Thừa Lâm thì đang ôm chặt giữ lấy Tổng Phương, không cho cô ta chân tay vung tung nữa. Phương Phương, em bình tĩnh đi, đừng như vậy nữa. Đồ phản bội, anh là đồ phản bội. Ổn cầm tôi tin tưởng anh. Ông tôi tin tưởng anh, thì ra anh chỉ là cái đồ háo sắc, chỉ vì nhìn thấy cô ta như vậy mà không nở ra tay. Thả tôi ra ngay. Tổng Phương đánh vào người của anh, trong khi anh cứ ôm chặt lấy cô chịu trọn. Hồng Khôi nở một nụ cười, rồi quay lưng bước đi. Được vài bước, cô quay đầu lại nói. Phương Phương, chúc em luôn hạnh phúc, vì hạnh phúc luôn hiện hữu quanh em. Đừng vì thứ không thuộc về mình mà làm cho mình đánh mất bản thân. Minh Long và Gia Gia là thuộc về nhau. Dù em có làm gì thì trái tim của anh ấy vẫn không thể đến bên em được đâu. Bên cạnh em còn có người luôn yêu thương em. Đừng bỏ qua cơ hội đó. Còn chuyện những bức ảnh em làm cho Gia Gia và Minh Long hiểu lầm, chị đã nói hết cho họ biết rồi. Em đừng làm cả hai thêm đau nữa. Nói rồi cô bước đi, không nhìn lại. Trong cái tiết trời lạnh lạnh của đêm, nhưng sao hôm nay đường phố đẹp quá. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhẹ nhõm đến như vậy, như có thể bay lên được. Chương 22, hóa giải, hạnh phúc ngọt ngào. Có một người con gái lặng lẽ bước đi trên hè phố. Rất nhiều người nhìn theo cái bóng dáng đó, bởi vì cô thực sự rất đẹp. Mái tóc mượt mà được tô điểm thêm bởi những nắng tinh khôi của mặt trời vào buổi sáng sớm. Đôi mày thanh tú tự nhiên, cuộn với đôi mắt sáng long lanh như biết cười. Đôi môi đỏ mọng, căng lên đầy sức sống. Cô đi đi, về bên Minh Long đi trước khi quá muộn. Nó đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì Hồng Khôi lên tiếng. Đúng, chính xác là Hồng Khôi, người đã mang cô về đây. Im lặng, nó không hiểu tại sao Hồng Khôi lại nói như thế, nhưng thực sự nó cũng đang nghĩ về anh. Tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa Minh Long và cô rồi, nhưng tôi cũng biết tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cô hãy về bên anh ấy đi. Minh Long thật sự rất là yếu đuối, anh ấy sẽ rất đau khổ nếu như cứ như thế này. Vì sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Nó nhìn Hồng Khôi rồi e dè hỏi. Vì tôi, thế thôi. Nó không hiểu cô ta đang nói gì. Một người như Hồng Khôi, liệu nó có thể tin tưởng một chút không? Im lặng hồi lâu, nó lên tiếng. Tại sao lại vì cô? Vì sao cô lại biết tất cả đều là hiểu lầm chứ? Một chút nghi ngờ, một chút có ý tìm hiểu, một chút để có thể nghe Hồng Khôi nói. Nó lại hỏi. Mọi chuyện là vậy, giờ cô hiểu rồi chứ? Hồng Khôi kể cho nó nghe mọi chuyện, từ đầu đến cuối, kể cả chuyện ngày hôm đó, khi mà một chút nghi ngờ anh trong nó xuất hiện. Thật sự tôi đã trở về đây là vì anh ấy, tôi yêu Minh Long, rất nhiều. vì đó là người con trai đầu tiên xem tôi như những người con gái bình thường khác. Nói đến đây, Hồng Khôi im lặng vài giây, ánh mắt của cô trùng xuống khó tả. Buồn, còn nói thì không hiểu tại sao cô lại nói rằng anh là người con trai đầu tiên, xem cô ta là một người con gái bình thường khác. Càng yêu anh ấy bao nhiêu, tôi lại càng ghét cô bấy nhiêu. Nhưng những ý định giành lại anh ấy từ cô, ngày bước đầu tiên đã không thành rồi, thất bại một cách thảm hại, một cách đau đớn. Trong mắt của anh ấy, luôn luôn chỉ như là một người bạn, một người em gái mà thôi, không bao giờ có thể xem là một người con gái được. Tôi đã định tiếp cận gần gũi anh ấy, từ việc sẽ là người mẫu ảnh quảng cáo cho tập đoàn, vì thật sự cái này chỉ có lợi, lợi hoàn toàn chứ không hề có hại. Nhưng đáp lại tình ý đó của tôi, anh ấy thẳng thừng nói như thế, nói rằng chúng tôi là anh em, là bạn tốt. Trong tim anh ấy chỉ có mình cô. Đúng, chính xác là một mình cô. Hoàng Kim Gia à? Cả ngày hôm đó tôi đã níu kéo để anh ấy gần tôi thêm một chút. Một chút thôi, nhưng tất cả chỉ làm tôi thêm buồn, thêm thất vọng. Và chính là cái lúc nhìn anh ấy sai, gọi tên cô trong đau đớn, mà tim tôi như là quặn thắt lại. Anh ấy yêu cô đến mức trong khi say vẫn có hình bóng của cô. Gia Gia, sao em nỡ đối xử với anh ấy như vậy? Ấy mà bên cạnh là tôi và Tống Phương. Chính lúc ấy tôi thật sự biết rằng tôi không bao giờ có cơ hội nữa. Là tất cả những người con gái khác, ngoại trừ cô, Gia Gia à? Nói đến đây, khóe mắt của Hồng Khôi đỏ lên, lòng lành nước, nhưng dường như cô ta đang cố gồng mình lên để nó không rớt ra trên khóe mi. Tự nhiên, nó lại thấy thương Hồng Khôi, một cảm xúc khó nói, không phải thương hại, chắc chắn thế. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, nó sẽ làm tôi không bỏ được mất. Cô thì có cái gì hơn tôi kia chứ, mà tại sao anh ấy lại yêu cô say đắm? Nó im lặng nghe Hồng Khôi nói, lần đầu tiên nó không nói gì, ngồi yên như thế. Hồng Khôi cũng không phải là người đáng ghét, cô ta cũng đáng yêu mà. Và chỉ là... Cô về đây vì Windy, vậy bây giờ sao cô có thể nào? Cô khỏi lo đi, đàn ông trên đời này không thiếu. Hồng Khôi này mà muốn á, thì vừa cả nắm. Nhưng giờ chưa tính đến chuyện đó. Từ giờ tôi sẽ sống cho tôi, vì tôi. Bên kia họ đang kêu tôi sang ký một hợp đồng béo bở 4 năm. Tôi sẽ qua đó vì tương lai. Hồng Khôi mỹ nhân. Còn cô, về bên anh ấy đi, và nhớ hãy sống thật hạnh phúc nhé. Nhớ lại những gì Hồng Khôi nói, trong lòng của nó bỗng vui vẻ, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mọi nghi vấn, đau khổ với Windy rốt cuộc cũng chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Hơn bao giờ hết, giờ đây nó thêm yêu anh, yêu cuộc sống này. Hôm nay sao trời đẹp thế nhỉ? Gió nhẹ nhàng mờn trớn trên khuôn mặt trắng hồng của nó. Nhẹ nhàng thôi. Một cơn gió làm tung bay chiếc váy trắng, và nó như là một thiên sứ bình minh đang tung tăng dạo chơi. Tiếng dừng xe chói tai, một chiếc xe đua đỏ như máu dừng bên lề đường, ngay bên cạnh nó, và Tổng Phương bước ra, mà cô ta đầy căm phẫn, tức tối, ánh mắt như là ngàn dao sắc nhọn phi thẳng vào người nó. Nó chưa hết ngỡ ngàng, từ sự xuất hiện của cô ta ở đây, thì cô ta đã kề con dao lên cổ của nó. Con ả tiện nhân, đi theo tao mau, nếu mày không muốn chết. Nói rồi, Tổng Phương kéo nó đi. Khi đang định lên xe thì bỗng có một tiếng ai đó rất quen, rất là quen lại vang lên. Vẻ mặt đầy lo lắng, vui mừng và một chút bất ngờ. Còn một người nữa. Gia Gia, em... Khi chưa nói hết câu, ánh sáng từ mặt trời chỉ vào con dao của Tống Phương đang cầm chiếu sáng vào mặt anh, khiến anh bàng hoàng có phần sợ hãi. Con dao đang kề cổ nó, có thể làm cho nó bị thương bất cứ lúc nào. Sau khi nghe Nhất Duy kể mọi chuyện, anh đã lao như bay ra ngoài tìm nó. Anh lang thang khắp nơi trong bóng tối, lo lắng sợ hãi khi cảm nhận được cái màn đêm u ám như thế này. Vậy mà đêm qua nó đã phải một mình lang thang trong đêm tối, để rồi khi bây giờ gặp được nó, niềm vui chưa dứt thì niềm lo lắng lại tràn đầy. Tống Phương, cô đang làm cái quái gì vậy? Quên đi. Nó chỉ thốt ra được cái tên của anh, ánh mắt nhìn anh đầy vui mừng mà quên đi con dao đang kề cổ của mình. Im miệng cho tao. Vừa nói, Tống Phương vừa tát một cái thật mạnh vào má trái của nó. Nó chỉ á lên một tiếng, như phản xạ tự nhiên. Nằm ngón tay của Tống Phương hằn lên đó một gương mặt trắng hồng của nó. Cô ta như là một con thú đói lâu ngày, đang đánh cơn tìm kiếm lùng sục thức ăn. Cô ta đã quá cay cú khi kế hoạch chiếm giữ Wendy bị thất bại. Cô ta điên cuồng tìm nó, để rồi cuối cùng là thế này đây. Dừng tay lại. Tống Phương, sao cô có thể làm như thế chứ? Wendy đầy giận dữ khi nhìn thấy nó bị đối xử như vậy, mà anh lại không thể làm gì. Tại sao tôi lại không thể làm như thế hả? Nếu có thể, con dao này còn có thể cứ đứt ngang cái cổ kia đấy. Vừa nói, cô ta vừa thắt chặt lại vòng dao. Cô bị điên à, sao cô lại phải làm như vậy chứ? Wendy không tránh khỏi bức xúc. Hả? Tại sao ư? Chẳng phải là tại anh, chẳng lẽ anh không biết sao? Vì ai mà tôi thành ra thế này? Nó không nói gì, chính xác hơn là không thể nói, chỉ hướng mắt nhìn về phía Wendy. Còn Wendy thì lo lắng nhìn nó, rồi quay qua Tống Phương, nói những lời nhằm giúp cô ta trấn tĩnh. Nhưng tất cả đều vô ích. Cô ta điên thật rồi sao? Từ trước đến nay, Tống Phương đối với anh chỉ là một người bạn, không bao giờ có thể tiến xa hơn được. Nhưng anh không thể cự tuyệt cô ta thẳng thừng, chưa có thể tỏ vẻ tạo khoảng cách nhằm giúp cô ta hiểu. Nhưng đến hôm nay, có lẽ chủ ý của anh không được Tống Phương hiểu. Và chuyện hôm nay, thế này là cô ta đã đi quá xa. Tại sao cô ta lại làm thế chứ? Chỉ vì anh sao? Chỉ vì muốn bên cạnh anh mà cô ta bất chấp tất cả hay sao? Giả như ngay từ đầu, anh không nên tiếp xúc với cô. Giả như ngay từ đầu anh cự tuyệt tình cảm của cô quyết liệt hơn, có phải là hơn không? Anh giận khi để xảy ra chuyện như thế này. Giờ anh phải làm sao đây, khi con dao kia cứ bên nó, nguy hiểm có thể đến với nó bất cứ lúc nào. Nếu có mệnh hệ gì, à không, nếu chỉ là một vết thương nhỏ thôi, anh làm sao có thể tha thứ cho mình đây? Cũng chỉ vì tại anh nên mới thế này. Ngay từ đầu, nếu nói rõ ràng tất cả với nó, thì đâu có như thế này, đâu có những hiểu lầm, để rồi nó một mình bên ngoài trong đêm, để rồi giờ đây nó đang gặp nguy hiểm. Nó đây, người anh yêu hơn bất cứ ai, đang đứng trước mặt của anh, đang gặp nguy hiểm, nhưng anh không thể làm gì được. Bất lực, anh phải làm sao đây, phải làm sao để Tống Phương tha cho nó. Nếu còn mạng sống này, anh sẵn sàng trao đổi để nó được an toàn. Tống Phương, tôi xin lỗi, nhưng tình cảm không thể gượng ép được. Cô biết mà, nếu cô làm gì ra, tôi sẽ càng thêm xa cô thôi. Trong tim tôi giờ chỉ có một hình bóng duy nhất là cô ấy. Tôi xin lỗi, tôi sẽ thay vị trí hiện giờ của cô ấy. Cô hãy để cô ấy đi có được hay không? Wendy, ai đang nói cái gì vậy hả? Em không sao thật mà. Nó nghe Wendy nói mà lòng đau. Ánh mắt nhìn anh không nói nên lời. Nhưng dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, Tống Phương vẫn không chịu buông tha cho nó. Mặt cô ta sa sầm tối đen lại. Cô ta muốn gì? Xa, anh thật xin lỗi. Tất cả là tại anh. Em yên tâm đi, anh sẽ làm tất cả để em được an toàn. Hai người cứ nói qua nói lại, có những nguy hiểm trước mắt chỉ là vô hình, và Tống Phương không hề tồn tại ở đó. Hai người im ngay. Nói đủ chưa hả? Các người có biết về các người mà Tống Phương này đau đến thế nào không? Cô gào lên, ánh mắt đỏ ngầu như cá mắt đỏ, nói loạn quay qua nhìn Wendy. Minh Long, anh có biết không, ngay từ giờ giây phút đầu tiên gặp anh thì em như đã bị chinh phục rồi. Nếu không có cô ta, chắc chắn rằng anh đã thuộc về em. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện kia chứ? Cô ta, tất cả là tại cô ta phải biến mất hoàn toàn thì anh mới có thể quay về với em được. Tống Phương mắt sáng sắc nhọn nhìn vào Wendy, rồi lại nhìn vào con dao và nói, không phải vì cô ấy, dù cô ấy có không xuất hiện thì tôi và cô cũng không thể được, Tống Phương à. Vì sao? Vì không thể yêu em. Anh nói dối, anh đang nói dối đúng không? Tất cả chỉ vì nó, nếu nó không xuất hiện thì... Tống Phương bức xúc nói, Wendy cắt ngang lời của cô ta. Không, tôi không nói dối, tôi và cô khác nhau hoàn toàn, không bao giờ có thể đến được với nhau cùng một điểm chung, cô có hiểu không? Anh im đi, em không muốn nghe. Tống Phương hoảng loạn lắc đầu, hai tay bịt chặt tay lại, vì không muốn nghe những lời của Win nói. Chỉ còn có thế, Wendy nhanh chóng chạy lại kéo Zaza ra, nhưng lúc đó tay của Tống Phương vội cứa ngang một vết dài. Máu chạy ra đỏ thẳm hết vào áo, màu đỏ nằm nổi bật lên một màu trắng tinh, tiếng còn dao rớt xuống. Wendy, anh không sao chứ? Tay nó đang được anh đỡ, máu trên cánh tay của anh từng giọt rớt xuống, thấm vào áo nó. Nó hoảng sợ, mắt long lanh ngấn nước. Anh đừng làm em sợ mà, đừng làm em sợ mà. Nó như nói trong từng tiếng nấc. Hoảng loạn, nó sợ máu, rất sợ, chỉ vì của nó mà anh mới bị như thế này. Còn Tống Phương, cô ta không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Thật sự cô ta không hề muốn làm thế, nhưng tại sao? Tại sao khi đó tay cô ta lại vung ra? Cô ta đứng không vững nữa rồi. Con dao cầm trên tay bây giờ đang dính máu, rớt xuống. Minh Long, em xin lỗi, em không cố ý. Cô ta lắp bắp nhìn Wendy đầy tội lỗi, cơ thể run lên bần bật. Ai nhìn nó, một tay đang ôm lấy vết thương, tay còn lại thì vuốt nhẹ vài lọn tóc mai, lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ rớt xuống kia, rồi lại quay sang Tống Phương, nhìn ánh mắt thầm biết ơn cô. Anh không sao? Tôi không sao, vết thương nhẹ thôi, hai người đừng khóc, đừng lo lắng gì cả, sẽ khỏi mau thôi. Cảm ơn em, Gia Gia, vì em đã không sao. Cảm ơn cô Tống Phương, vì cô đã không làm gì cô ấy cả. Nó nhìn anh không nói gì, lo lắng đã ngự trị khóc người của nó. Em xin lỗi, anh phải mau đến bác sĩ. Đúng rồi, bác sĩ. Mau, cô gọi điện mau cho bệnh viện bảo họ chuẩn bị trước, chúng ta đi mau. Tống Phương lắp bắp, rồi giúp nó gọi điện cho bệnh viện trung tâm. Chiếc xe đỏ như máu đó giờ đây đã chở nó và Tống Phương và Wendy mang vết thương đến bệnh viện. Tuy vết thương ở tay không sâu, chỉ là bình thường, nhưng anh phải băng bó, nên việc cử động ở tay và sinh hoạt có phần hơi khó khăn, tất cả đều phải nhờ người giúp. Tống Phương từ phòng của trưởng khoa trở về phòng của Wendy thì bắt gặp cảnh Gia Gia đang xuống cháo cho anh ăn, và hơn hết ánh mắt của họ trao đầy thâm tình và hạnh phúc. Cô biết rằng đã đến lúc cô nên chấp nhận sự thật. Tống Phương thực sự yêu Wendy, nhưng cái cách mà cô dành tình cảm cho anh là không giống như những người khác. Cô nghĩ rằng yêu là phải được bên cạnh săn sóc anh, vì thế cô mới làm những chuyện ngoài sức tưởng của chính bản thân mình. Cô đâu biết rằng lúc anh kéo Gia Gia và đòi lấy vết dao đó thì cô đã hoàn toàn bị khuất phục trước hai người họ. Trái tim cô như là vỡ vụn ngàn mảnh. Và chính lúc đó sự ân hận trong cô xuất hiện. Từ bỏ, cô phải từ bỏ anh thôi, để cho anh, người cô yêu được hạnh phúc. Vì chỉ có được một người có thể làm được thôi, mà người đó lại không phải là cô. Cô sẽ không bao giờ có được cái may mắn đó. Lặng lẽ bước ra khỏi bệnh viện, thoát khỏi cái không khí âm u lạnh lẽo của máy lạnh, khỏi cái mùa khó chịu của thu ốc khử trùng. Ánh nắng bên ngoài mới thoải mái ấm áp làm sao. Và phía xa xa kia, một chàng trai đang tựa lưng vào chiếc xe, hướng ánh mắt nhìn về phía cô và mỉm cười. Thừa Lâm, Tổng Vương ngạc nhiên cất tiếng gọi, nhưng cô vẫn nở một nụ cười. Tiếng tin nhắn vang lên. Wendy đọc xong tin nhắn thì mỉm cười, anh nhanh tay ráp lại. Tin nhắn vừa được gửi đi thì ở nơi nào đó, khoe môi của ai đó cong lên nhẹ nhàng. Còn ở đây, ngay trong căn phòng bệnh này thì... Là tin nhắn của ai vậy? Nhìn anh vui vẻ quá nhỉ? Tài đã thế mà còn nhắn tin được à? Vậy anh tự ăn đi. Nói rồi giỏi, thì nhìn thấy gương mặt vui vẻ đến khó chịu của anh. Anh... Wendy thoáng bối rối, nhưng nhìn cái điều bộ nó dễ thương không chịu được. Nó đang ghen. Anh nghiêng đầu nhau mắt nhìn nó mà hỏi. Em đang ghen à? Nghe vậy nó sẽ nảy lên, nhưng nó đâu biết rằng mặt của nó bây giờ đang đỏ như là quả cà chua chín. Thế nhưng là vẫn cố cãi. Ai mà thèm ghen, anh có thế nào em cũng mặc. Thật không? Wendy có vặn vẹo nó. Thật, thật chứ. Thật, nó hét lên. Không ghen à? Không, thế tha thứ cho anh nhé. Không tha. Nó chưa nói hết câu thì dừng lại. Em không tha thứ cho anh thật à? Anh biết lỗi rồi mà vợ yêu, tha thứ cho anh lần này nhé. Wendy là mặt trẻ con, hai mắt chớp chớp nhìn nó, tại cứ đung đưa tay nó. Gia Gia hất mạnh tay anh ra, đứng dậy nói. Không. Nhưng lời nói chưa hết thì cô chợt nghe tiếng. Á, ở phía sau, hình như từ anh đang bị thương ở tay, nó hất mạnh tay anh ra. Nó lo lắng khi nhìn thấy mặt của anh nhăn nhó, tài đang ôm cánh tay với vẻ đào lắm. Không biết anh có sao không? Nó tự trách mình. Em xin lỗi, anh không sao đấy chứ. Vừa nói vừa xoa cánh tay của anh, mắt hết nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay bị thương, lo lắng và ngờ ngợt hết mức. Anh đau, đau lắm, sao mà em... Chưa nói hết câu thì nó đã cắt lời của anh. Tưởng anh đau thật nên nó cứng như là gà mất tóc, chân tay luống cuống không thể nói gì được. Bất chợt, nó hôn nhẹ lên lặng mòi đang bù lu bù lo kia. Nhanh thôi, nhưng cũng khiến cho Wendy lặng người. Em xin lỗi, em xin lỗi, em tha thứ cho anh, tha thứ mà, anh đừng bị sao hết nhé. Nhìn vào mắt của anh nó rối rít. Như định thần lại, anh nhanh chóng tìm đến bờ môi vừa chạy trốn kia. Anh không để cho cái thứ ngọt ngào kia đến và đi nhanh chóng như thế được. Anh hung hăng hôn lên bờ môi mềm của nó. Cái cảm giác mà đã làm anh say mê, đầu lưỡi anh luồn lách, tách khẽ hai cái răng của nó ra và bắt đầu cuộc xâm chiếm bờ cõi, khai phá vùng đất chiếm đóng. Cứ thế, liên tiếp những nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt được hai người trao đến nhau và nhận lại sự đáp trả cũng ngọt ngào và mãnh liệt như thế. Bên ngoài, gió cứ bay, nắng cứ chiếu, chim thì cứ kêu, hoa thì cứ thi nhau mà đùa nở, dòng người cứ đi xuôi ngược, mặc kệ, vì họ biết rằng từ giờ phút này sẽ chẳng có gì làm họ có thể xa nhau cả.